Đi vào bình nguyên lúc, bọn họ phát hiện một cô thi thể, bị ném bỏ tại nồng đậm cao lớn bụi cỏ ở giữa. Tiềm Lân vệ tra xét về sau, phát hiện thi thể này là một cái mặt lưu tiểu gia tộc đệ tử, nguyên nhân cái chết là đỉnh đầu bị đánh nát, mà lại thủ pháp 10 phần gọn gàng mà linh hoạt, một kích mất mạng. Đương nhiên, cũng có thể là kẻ giết người thực lực cao hơn, mới có thể như vậy lưu loát giết người. Văn Kiều sắc mặt có chút khó coi, đây là nàng đã lớn như vậy, lần thứ nhất gặp đến tử vong. Mặc dù nàng biết con đường tu luyện nguy cơ bụi bụi, các loại khảo nghiệm theo nhau mà tới, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình đạo tiêu, tuyệt kia thông thiên chi lộ, nhưng dĩ vãng chỉ là nghe nói, cho đến giờ phút này như thế rõ ràng ý thức được tu luyện giới nguy hiểm. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, nói ra, điều tra thêm hắn túi chữ vật. Tiềm Lân vệ mở ra, rất nhanh liền lật đến trên thi thể túi chữ vật. Túi chữ vật chủ nhân sau khi chết, phía trên lưu lại lạc ấn cũng biến mất, Tiềm Lân vệ tùy tiện mở ra túi chữ vật, đem đồ vật bên trong đổ ra. Đồ vật rất ít, linh linh toái toái, mấy trương đê giai hoàng cấp phủ, một bình hoàng cấp tụ khí đan, mấy cái nguyên châu cùng hai thanh kiếm sát, liền không có những vật khác, có thể thấy được tiểu gia tộc này đệ tử thân gia không phong. Ninh Ngộ Châu như có điều suy nghĩ nhìn xem những vật kia, sau đó để Tiềm Lân vệ xử lý, tiếp tục tiến lên. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy nhà nàng phu quân giống như phát hiện cái gì. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Cái này văn kết thúc liền mở tinh tế thiên kia, nếu như ổ nuốt lời, vậy liền để ổ song khai, trong đó một thiên nhất định có tinh tế đát. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra pháo hỏa tiễn tiểu thiên sứ, vọng xót xa đàn ni ba cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 18, không phải cố ý. Tiếp xuống, bọn họ lại gặp được mấy bộ thi thể, Tiềm Lân vệ từng cái đã kiểm tra, đều là một kích mất mạng, bọn họ túi chữ vật cẩn thận mà lưu ở trên người, cũng không bị người động đậy. Cái này liền loại bỏ yêu thú tập kích cùng giết người đoạt bảo khả năng. Văn Tiểu bén nhạy phát giác được lần này Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện cũng không đơn giản, khả năng có thế lực không rõ can thiệp phá hư. Nàng mắt nhìn Ninh Ngộ Châu cùng Tiềm Lân vệ, không khỏi nghĩ tới đây lần tiến vào Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện các nhà đệ tử, liền không biết là Đông Lăng quốc người tu luyện mình nội đấu, vẫn có bên ngoài thế lực xuất thủ, mục đích lại vì sao? Lại nhìn những này bị một kích mất mạng người tu luyện, liền biết người xuất thủ thực lực không cốc, có chút tâm ngoan thủ lạn. Thuận lợi xuyên qua bình nguyên về sau, bọn họ đến bình nguyên đối diện bị xương trắng bao phủ địa phương. Khoảng cách gần nhìn lên, phát hiện kia xương trắng kỳ thật không hề giống bao phủ tại Lân Đài Sơn những cái kia, nó nồng độ chỉ có một nửa, chí ít có thể mơ hồ nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Tiềm thú trước phái hai cái tiềm lân vệ tiến đi tìm hiểu, bọn họ đi được cũng không xa, rất nhanh liền trở về, bẩm báo nói, điện hạ, bên trong tầm nhìn là 10 trượng, trước mắt chưa phát hiện có cái gì chỗ kỳ lạ. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, nắm Văn Kiều tay, cất bước đi vào. Tiềm lân vệ nhóm hộ vệ ở tại bọn hắn tả hữu, cùng theo đi vào trong xương mù trắng. Tiến vào xương trắng trong nháy mắt, một cỗ không khỏi lanh ý thân trên, để cho người ta không khỏi run lập cập. Văn Kiều sờ lên cánh tay, phát hiện cái này xương trắng giống như là một loại băng vụ, tràn ngập băng lãnh khí tức, như là Tiềm Lân vệ nói như vậy, tầm nhìn đúng là chừng 10 trượng, chung quanh sinh trưởng thưa thớt bụi cây, bùn đất ướt át, cỏ dại rậm rạp, hơi nước đầy đủ, dẫm lên trên lúc phát ra phụt phụt thanh âm. Rất nhanh, thân thể tầng ngoài liền che một tầng nhàn nhạt băng vụ, toàn thân rét run. Ninh Ngộ Châu đem một viên linh đan nuốt vào trong miệng nàng, mình cũng nuốt một viên. Văn Kiều nuốt xuống về sau, thân thể thời gian dần qua ấm lại, chung quanh băng vụ cũng không còn cách nào ảnh hưởng một hai. Không chỉ có là bọn họ, cái khác Tiềm Lân vệ cũng như thế, đều nuốt xuống một viên linh đan, có linh đan hộ thể, chung quanh băng vụ đối bọn hắn ảnh hưởng giảm xuống, có thể bỏ qua không tính. Văn Điều nhịn không được lại nhìn mắt nhà nàng bình tĩnh tự nhiên phu quân, xem ra lần này tiến Lân Đài Liệp Cốc, bọn họ chuẩn bị xác thực rất đầy đủ, dạng gì linh đan đều có, ứng đối đột phát tình trạng lúc, không có luôn cuống tay chân. Cô hoa, cô hoa. Đột nhiên xương trắng chỗ sâu truyền đến cô hoa thanh âm, tại an tĩnh trong không gian phá lệ trói thai. Thanh âm kia không biết từ chỗ nào vang lên, phảng phất bốn phương tám hướng đều có, Tiềm Lân vệ cấp tốc kết trận, đem Văn Kiều hai người vây vào giữa. Hiu hiu hiu tiếng xé gió lướt qua, Tiềm Lân vệ kết trận ngăn địch, chỉ nghe một trận đốt đốt đốt âm thanh âm vang lên. Văn Kiều nắm lấy một thanh mỏng kiếm, một cái tay khác nắm lấy nàng phu quân, nhãn quan bốn đường, hai nghe bắt phương, rất nhanh liền nhìn thấy kia từ trong xương trắng tật phá mà đến băng truy. Hiện ra lạnh lẽo hàn mang, bị Tiềm Lân vệ kích rơi xuống mặt đất về sau, mấy hơi sau hóa thành một trận băng vụ, cùng chung quanh băng vụ dung hợp lại cùng nhau. Cô hoa thanh âm càng ngày càng nhiều, băng chủy giao thoa đánh tới. Băng chủy lít nha lít nhít, liên tục không ngừng, số lượng nhiều, nếu không phải Tiềm Lân vệ kết trận giao thoa, lấy trận ngăn địch, chỉ sợ bọn họ liền sẽ bị băng truy đâm thành lỗ máu. Văn Kiều quan sát một lát, phát hiện hoàn cảnh của nơi này gây bất lợi cho bọn họ, tuy nhiên chung quanh băng vụ có thể cung cấp cho băng truy liên tục không ngừng băng năng lượng, chỉ cần băng vụ tại, băng truy liền sẽ không thiếu. Hỏa công. Ninh Ngộ Châu nói. Tiềm Lân vệ lấy 20 người làm một trận, chia hai trận, bên ngoài ngự bên trong công. Nghe được Ninh Ngộ Châu, bên ngoài ngự 20 Tiềm Lân vệ dồn dập lấy ra một chồng hỏa phù, đem hỏa phù kích hoạt, kích phù mà ra. Đầy trời hỏa phù hóa thành từng đạo hỏa long, gào thét mà đi, không chỉ có đem đột kích băng chủy thôn phệ, đồng thời cũng thiêu đốt lấy chúng quanh băng vụ, lấy bọn họ làm trung tâm băng vụ bắt đầu mỏng manh đứng lên, thời gian dần qua có thể nhìn thấy ngoài trăm trượng tình huống. Văn Kiều ánh mắt ngưng lại, thấy rõ ràng cách đó không xa treo băng xương trên cây, ngồi xổm lít nha lít nhít màu trắng băng con ếch, bọn nó mỗi cô va một lần, chúng quanh liền ngưng thành mấy chục mai băng truy, hướng bọn họ đánh tới. Là tam giai băng lệ hoa. Ninh Ngộ Châu hiểu rõ. Xem ra bọn họ là xông vào băng lệ hoa địa bàn. Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện cái này băng lệ hoa danh phủ kỳ thực, ánh mắt của bọn nó hạ đều có hai đạo nhan sắc sâu một chút, giống như giọt nước mắt đồng dạng vết tích, không chú ý nhìn, nếu như đang khóc, dáng dấp phi thường có cá tính. Lửa là băng lệ hoa khắc tinh, tại đại lượng hỏa phù cường công xuống, băng lệ hoa dồn dập tháo chạy, Tiềm Lân vệ thừa cơ đi săn bắt không ít băng lệ hoa. Cái này băng lệ hoa thích quần công, người tu luyện nếu là gặp được bọn nó, không có chút bản lãnh liền sẽ bị bọn nó đông thành băng trụ, trở thành băng hạ vong hồn. Bất quá băng lệ hoa thịt phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái ngon, là hiếm có mỹ vị, đã gặp được, Tiềm Lân vệ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nơi này là băng lệ hoa địa bàn, băng vụ tràn ngập, thị giác nhận hạn chế, vô ý liền sẽ lâm vào băng lệ hoa bảy bên trong bị đâm thành lỗ máu. Tiềm Lân vệ tài đại khí thô, các loại phù không ít, căn bản không chút động thủ, liền đã công phá băng lệ hoa quần công, sau đó đến phiên băng lệ hoa đổ lớn huyết môi, trở thành Tiềm Lân vệ chiến lợi phẩm cùng thức ăn dự trữ. Tại Tiềm Lân vệ bận rộn lúc, Văn Tiểu cũng nhiều hứng thú nghiên cứu băng lệ hoa, nàng để tiềm thú thả mấy cái băng lệ hoa tới. Tiềm thú kinh ngạc nhìn nàng, đầu tiên là nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, gặp Ninh Ngộ Châu gật đầu, liền để phía trước bắt giữ băng lệ hoa Tiềm Lân vệ thả mấy cái băng lệ hoa tới. Ngươi qua một bên, đừng tới đây. Văn Tiểu căn dặn Ninh Ngộ Châu, rất lo lắng nhà mình không thể tu luyện phu quân sẽ bị làm bị thương. Ninh Ngộ Châu mỉm cười ứng một tiếng, rất nghe lời thối lui đến tiềm thú bên người, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng dùng băng lệ hoa làm buổi luyện. Tam giai băng lệ hoa tương đương với nguyên vũ cảnh, công kích là băng truy, chỉ có băng lệ hoa sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng chúng nó số lượng rất nhiều, mỗi băng xuất hiện đều là vạn con trở lên, quần công đứng lên để cho người ta thực sự không chịu được nổi. Bất quá nếu chỉ là mấy cái, đúng là rất tốt bồi luyện đối tượng, chính thích hợp Văn Kiều. Mới đầu băng lệ hoa bay nhảy khi đi tới, Văn Kiều vụng về sử dụng kiếm ngăn cản băng lệ hoa công kích, kiếm pháp cũng không dàn xếp, nếu không phải nàng lẫn mất nhanh, kém chút bị băng truy đâm trúng tim. Bất quá vẫn là có mấy chi băng chùy sát qua cánh tay của nàng, cắt y phục rách dưới, lộ ra bên trong mang máu vết thương. Ninh Ngộ Châu nụ cười trên mặt hơi liễm, nhìn chằm chằm cánh tay nàng bên trên bị băng chùy vạch phá vết thương. Mấy lần hiểm tượng hoàn sinh về sau, Văn Kiều rốt cục nắm giữ kiếm pháp, có thể lưu loát ngăn trở băng chùy, thân thể của nàng nhẹ như yến, vòng eo mềm mại, quay thân xê dịch lúc, cấp tốc tránh đi băng lệ hoa công kích. Văn Kiều tại băng vụ bên trong di động, hướng những cái kia đánh xa băng con nít đáp vào, một kiếm phiên hồng đem chém giết. Tiềm thú lại thả mười mấy con băng lệ hoa tới. Văn Kiều tiếp tục chiến đấu. Tiềm thú canh giữ ở Ninh Ngộ Châu hộ vệ bên người, cảnh giới chung quanh đồng thời, cũng quan sát Văn Kiều, phát hiện tiểu cô nương này mới đầu kiếm pháp mềm mại yếu đuối, không có thương tổn sát lực, đồng thời cũng không có ngăn địch kinh nghiệm, luôn cuống tay chân một hồi lâu, thẳng đến thấy máu về sau, kiếm pháp vừa mới sắc bén đứng lên, rốt cục có điểm bộ dáng. Văn Kiều sử dụng võ kỹ là Văn Gia Tố Nữ Phiên Hồng Kiếm, huyền cấp võ kỹ. Là văn thị nữ luyện tập một loại kiếm thuật, riêng có phiên hồng nhược thủy thanh danh tốt đẹp, nhu như nước, vừa như băng, phiên hồng mà đến, một kiếm kinh thiên. Chém xuống một kiếm, kiếm quang ngàn đầu, mấy chục mai băng chủy cùng nhau đoạn rơi, băng lệ hoa từ giữa không trung quẳng xuống đất, biến thành hai đoạn. Trên mặt đất chất thành chừng trăm chỉ băng lệ hoa thi thể, đều là một thi hai đoạn, máu chảy một chỗ, có chút bạo lực huyết tinh. Tiềm thú yên lặng hồi tưởng hạ dĩ vãng nhìn thấy văn thị nữ. Phát hiện văn thị nữ chỗ làm tố nữ phiên hồng kiếm tựa hồ không có như vậy huyết tình, ngăn địch lúc đều là cho địch nhân một cái toàn thây, mà không phải giống bây giờ như vậy chết không toàn thây. Thẳng đến Văn Kiều linh khiếu bên trong nguyên linh lực sắp khô kiệt, chung quanh băng lệ hoa bị tàn sát không còn, Văn Kiều tố nữ phiên hồng kiếm kiếm pháp vận dụng đến 10 phần hòa hợp thành thạo, lực sát thương có phần không tầm thường. Văn Kiều rốt cục thu kiếm về sau, nhìn thấy trên mặt đất thây ngang khắp đồng chẳng diện, chú ý tới tiềm thú thần sắc, tương tự cũng mặc xuống. Giống như sắc thực cùng văn thị sử dụng kiếm cô nương không giống nhau lắm. Gặp Ninh Ngộ Châu đi tới, nàng giải thích nói, kỳ thật ta không phải cố ý. Ninh Ngộ Châu cười nói, ta biết, Văn Thị Tố Nữ phiên hồng kiếm lấy nhu thắng cương, cương nhu cùng tồn tại, ngươi sử xuất vừa một mặt, tự nhiên cùng cái khác người chỗ sử xuất nhu một mặt khác biệt. Cho nên huyết tinh một chút, không có gì đáng ngại mà. Văn Kiều mộc mộc xem hắn, thầm nghĩ đến cùng còn có cái gì là nàng cái này phu quân không hiểu. Giống như hắn cái gì đều hiểu. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu lại nói, chúc mừng ngươi, ngươi đột phá. Văn Kiều sắc mặt dừng lại, lộ ra nụ cười, tiểu hổ nha như ẩn như hiện, cảm ơn, ta không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Tuy là nói như vậy, kỳ thật lúc trước thì có triệu chứng đột phá, chỉ là bởi vì hỏa độc phát tác, nàng chỉ có thể trước dần xuống tới. Không nghĩ tới tiến vào lân đài liệp cốc về sau, mỗi ngày một bát lục dương bảy vị huyền âm canh, lại có thể mỗi ngày hấp thu chung quanh cỏ cây tinh khí tẩm bổ thân thể đã không giống trước kia. Là lấy lần này cùng băng lệ hoa chiến đấu, lại đem Tố Nữ phiên hồng kiếm thông hiểu đạo lý, tự nhiên nước chảy thành sông đột phá đến nguyên vũ cảnh. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Đêm nay có việc, cho nên sớm đổi mới. Nếu như ban đêm trở về đến sớm, liền lại càng trương không một, nếu như quá muộn, vậy liền không càng rồi. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, chim 63, mèo đại nhân, mù dạ xạ kỳ một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Nam có kiểu mộ 30 bình, 9 quyệt, đủ tân thủ 20 bình, lệ nạ ly, 10 giảm, su ải tín tờ dị, gió chợt nổi lên thổi nhăn một ao xuân thủy, du tử thanh bạch dịch, khi đó lan san, đào hoa tiểu lâu 10 bình, vê ái dịch kình ổn, là củ cải A. Chân thu trắng 5 bình, biết biết 3 bình, đồ ăn nha nha 2 bình, một mục tịch, một đuôi cá, tiểu trong suốt 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 19, các ngươi là người nào? Bọn họ tại băng lệ hoa địa bàn dừng lại mấy ngày. Đây là Ninh Ngộ Châu quyết định, hắn đem băng lệ hoa xem như Văn Kiều bồi luyện đối thủ, để tiềm lân vệ khống chế băng lệ hoa số lượng, đem Văn Kiều cùng băng lệ hoa quyển định ở một cái phạm vi bên trong, nhưng hai người sau giết chóc. Phương pháp này vô cùng tốt, tuy nói gặp nguy hiểm, nhưng con đường tu hành, nghịch thiên đồng hành, tu luyện trên đường sẽ gặp phải vô số nguy cơ, chỉ có đột phá mình, trong chiến đấu không ngừng mà tiến bộ, thăng cấp, mới có thể tốt hơn sống sót. Ninh Ngộ Châu thấy rất rõ ràng, cho nên hắn có kế hoạch rèn luyện Văn Kiều, hung ác quyết tâm làm cho nàng gia nhập chiến đấu, cho dù bị thương cũng không có để tiềm lân vệ xuất thủ. Trừ cái đó ra, tại vì Văn Kiều chế định tu luyện kế hoạch lúc, Ninh Ngộ Châu có một loại cực kỳ đáng sợ đem công lực. Tinh chuẩn mà đem không lấy một cái độ, để Văn Kiều đã có thể sử dụng băng lệ hoa rèn luyện mình, lại có thể tại nàng sắp chống đỡ không nổi lúc thu tay lại, đến mức Văn Kiều mỗi ngày đều tại buộc phát cùng kiệt lực bên trong bồi hồi. Văn Kiều mỗi một lần đều 10 phần chật vật, nguyên bản xinh đẹp tiểu cô nương biến thành cái vừa bẩn vừa nát tên ăn mày, nào có tiến vào lân đài liệp cốc lúc bị Ninh Ngộ Châu cùng chúng tiềm lân vệ bảo vệ lúc tinh xảo xinh đẹp. Sinh hoạt chất lượng có thể nói là đại biến dạng. Bất quá Văn Kiều biết Ninh Ngộ Châu là vì nàng tốt. Dị vãng bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng trong một tháng có nửa tháng là nằm ở trên giường, có thể thời gian tu luyện không nhiều, lại càng không cần phải nói cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Lần này tới lân đài liệp cốc, rốt cục có thể bổ túc chiến đấu không đủ chỗ thiếu hụt này, Văn Kiều mười phần chân quý, hận không thể thân thể có thể càng tốt hơn một chút, càng đã lâu hơn ở giữa đến rèn luyện. Hiệu quả cũng là mười phần rõ rệt, Văn Kiều tu vi lấy một loại tốc độ đáng sợ tăng trưởng. Lần nữa kiệt lực đổ xuống về sau, Ninh Ngộ Châu đi tới. Trước cho nàng đút một viên linh đan, sau đó đem ghé vào băng lánh ướt át mặt đất người ôm lấy, tiến vào cách đó không xa trong lều vải. Cùng bên ngoài tràn đầy băng vụ thế giới so sánh, trong lều vải mười phần ấm áp, mặt đất phủ lên mềm mại yêu thú da lông, trong trướng có bảy nhiệt độ ổn định trận, đủ để ngăn cản chung quanh hàn ý. Ninh Ngộ Châu mang tới nước, cho Văn Kiều xoa thử mặt cùng lóa lộ ở bên ngoài làn da, muốn thoát trên người nàng món kia dính đầy mồ hôi cùng máu quần áo lúc, kết lực bên trong cô nương tranh thủ thời gian che quần áo. Đỏ mặt nhỏ giọng nói, chính ta thoát. Ninh Ngộ Châu nhìn nàng một lát, phát hiện nàng ngày hôm nay vẫn còn có khí lực thay quần áo, cảm thấy còn có thể tăng lớn huấn luyện cường độ. Hắn xoay người, từ sau lưng tiểu cô nương tất tiếng sột soạt tốt thay quần áo, thẳng đến thay xong quần áo về sau, hắn lấy ra linh dược nghiền nát, cẩn thận thoa lên trên vết thương của nàng. Trong uống ngoài thoa, hai bút cùng vẽ, hôm sau tất cả thương thế đều gần như khỏi hẳn, lại có thể tiếp tục chiến đấu. Đón lấy, hắn lại đem nấu xong lục dương bảy vị huyền âm canh bưng tới. Làm cho nàng dùng ăn. Sau khi uống canh xong, sắc trời đã tối. Ninh Ngộ Châu ngồi ở Văn Kiều đối diện, hai vợ chồng mặt đối mặt. Văn Kiều cứng đờ lưng, một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, lắng nghe nhà nàng phu quân chỉ điểm, vạch nàng trong tu luyện chỗ thiếu sót. Đúng vậy, từ Văn Kiều đột phá nguyên vũ cảnh ngày đó bắt đầu, Ninh Ngộ Châu liền giống như một cái tiền bối, mỗi lần tại Văn Kiều thực chiến qua đi, vì nàng phân tích chỗ thiếu sót. Mới đầu khi hắn phân tích Tố Nữ Phiên Hồng Kiếm không đủ lúc, Văn Kiều cả người đô mục. Tuy nói những ngày gần đây, nàng đã cảm giác được mình cái này phu quân cũng không như ngoại giới suy nghĩ như vậy phế vật, có thể cũng không cần biến thái như vậy à. Hắn xác thực không thể tu luyện, có thể ánh mắt của hắn tinh chuẩn, đọc lướt qua rộng, nghiễm nhiên chính là tu luyện giới bách khoa toàn thư, liền người tu luyện võ kỹ ưu thiếu chỗ đều có thể chỉ điểm, đây cũng không phải là biến thái có thể khái quát. Văn Tiểu kém chút hoài nghi hắn nhưng thật ra là cái nào đó đại năng đoạt xá chúng sinh. Chỉ có những kinh nghiệm kia qua đại năng, mới có thể thân là một kẻ phàm nhân, vẫn có tinh chuẩn ánh mắt, chỉ điểm người tu luyện tu hành. Bất quá Văn Kiều suy đoán rất nhanh liền bị đánh vỡ, tuy nhiên Ninh Ngộ Châu thật sự là cái khôn khéo, Văn Kiều tâm tư mới xoay chuyển ở dưới, hắn đã phát giác, đồng thời nói, ta tuy vô pháp tu luyện, nhưng thân ở cái này tu luyện giới bên trong, ánh mắt cũng không cực hạn một phương, có thể nhìn thấy, cũng có thể phân tích, lại đây đều là tương đối đê giai đồ vật, bình thường người tu luyện cũng có thể nhìn ra một hai. Hắn mỉm cười mà nhìn xem nàng, ánh mắt ôn hú, giọng điệu nhu hòa. Văn Kiều. Lúc ấy Văn Kiều yên lặng nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu ôn hòa mà thản nhiên nhìn lại, rốt cục làm cho nàng xác nhận Ninh Ngộ Châu là cái phi thường thông minh kẻ đáng sợ, thông minh đến có thể lấy một kẻ phàm nhân chi khu, không chút thua kém tại người tu luyện. Cho dù không thể tu luyện, lại có được càng đáng sợ kiến thức cùng ngộ tính, bực này ngộ tính như thả tại tu luyện người trên thân, như hổ thêm cánh. Về sau, Tiềm Lân Vệ đủ loại phản ứng cũng chứng minh suy đoán của nàng. Bởi vì Tiềm Lân Vệ không vẹn vẹn nghe lệnh tại Ninh Ngộ Châu một người, càng đem chi phụng là tín ngưỡng. Văn Kiều rốt cuộc biết, chi này Tiềm Lân Vệ là từ Ninh Ngộ Châu tự tay chế tạo, là một mình hắn Tiềm Lân Vệ, cùng hoàng tộc Ninh Thị không quan hệ, chỉ nghe làm hắn một người, vì hắn xuất sinh nhập tử. Chỉ điểm xong Văn Kiều ngày hôm nay chiến đấu chỗ thiếu sót về sau, Ninh Ngộ Châu nói ra, ngươi hiện nay đã là nguyên vũ cảnh hậu kỳ, ngày mai chúng ta rời đi nơi này, tiếp tục hạ một chỗ, tranh thủ sớm ngày đột phá nguyên minh cảnh. Hiển nhiên Tam giai băng lệ hoa đã không cách nào trở thành Văn Kiều bồi luyện đối thủ. Ninh Ngộ Châu quyết định tìm kiếm kế tiếp lịch luyện chi địa. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, Văn Kiều cũng đã đột phá đến nguyên vũ cảnh hậu kỳ, liền vượt 3 cái tiểu cảnh giới, tại tu luyện người xem ra phi thường không thể tưởng tượng nổi, cũng tỏ rõ nàng không tầm thường nguyên linh căn. Cực phẩm thiên linh căn chỗ bất phàm đang tại như thế, hiện nay Văn Kiều có Ninh Ngộ Châu điều trị thân thể, hậu tích bạc phát, một ngụm làm khí liền vượt mấy cái tiểu cảnh giới. Bất quá người tu luyện tại cấp thấp cảnh giới lúc, tốc độ tu luyện tương đối nhanh, cũng là bình thường. Văn Kiều a một tiếng, cũng không phản đối quyết định của hắn. Khoảng thời gian này, nhà nàng phu quân đã dùng sự thông minh của hắn chứng minh hắn tất cả quyết định đều là đối với, Văn Kiều rất tin phục hắn. Tiếp lấy hai vợ chồng nghỉ ngơi, Ninh Ngộ Châu nằm xuống, một đôi ôn nhuận con ngươi nhìn cách đó không xa đả tòa người. Văn Kiều đã thành thói quen hắn ánh mắt, cũng không hề để ý, rất nhanh liền chìm đắm trong tu luyện, chung quanh nguyên linh lực cùng có cây tinh khí hướng thân thể nàng tràn vào, tẩm bổ thân thể của nàng, tụ hợp vào linh khiếu bên trong. Linh lực lấy một loại chậm chạp mà ổn định tốc độ tăng trưởng. Lân Đài Liệp Cốc tu luyện hoàn cảnh sát thực so bên ngoài tốt quá nhiều. Ninh Ngộ Châu mặc dù không cảm giác được thiên địa nguyên khí cùng cỏ cây tinh khí tồn tại, nhưng lại có thể phát hiện Văn Kiều trên thân dị thường. Hắn mỉm cười nhìn xem nàng tu luyện, cũng không tiêu phá. Hôm sau, bọn họ rời đi băng lệ hoa địa bàn. Có lẽ là mấy ngày này cùng băng lệ hoa chiến đấu mấy lần rất nhiều, Văn Kiều càng là trực tiếp chính diện cương, rất nhiều băng lệ hoa trở thành dưới kiếm của nàng vong hồn. Cứ thế Tiềm Lân Vệ cùng trên người nàng đều dính không ít băng lệ hoa tinh lực, cùng nhau đi tới, chung quanh băng lệ hoa không còn dám tùy ý công kích, bọn họ rất thuận lợi rời đi băng lệ hoa địa bàn. Băng vụ tán đi, chung quanh thủy khí lên cao, trong không khí tràn ngập một loại nóng ướt khí tức. Lâm cỏ ung tùm, đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, rậm rạp dây leo quấn cây rủ xuống, trong rừng rậm ngẫu nhiên vang lên không biết tên sâu kiến bỏ tiếng sột soạt tâm thanh. Cùng nhau đi tới, đều là sơn lâm ruộng đồng mênh mông, nghỉ lại lấy vô số yêu thú. Đã để đám người rõ ràng, lần này Lân Đài Liệp Cốc hoàn cảnh, hẳn là lấy yêu thú chiếm đa số, cái khác kỳ dị mặt đất ngược lại là ít, tự nhiên cũng sẽ không có những cái kia từ kỳ dị hình dạng mặt đất chỗ thai nghén thiên tài địa bảo, cái này khiến rất nhiều ôm ấp mục đích mà người tới 10 phần thất vọng. Trong rừng rậm yêu thú nhiều, nhưng linh thảo cũng nhiều. Ngay hôm đó, Văn Kiều đang tại đào một gốc tam giai huyền ti cỏ, vừa cẩn thận từng ly từng tí đem kia mấy vạn cây ngọn cỏ thu nạp, chuẩn bị một xúc xuống, phía trước truyền đến một trận bạo tạc. Tiếng nổ kinh động lâm trung yêu thú, mấy cái đê giai yêu thú hoảng hốt chạy bừa chạy trốn mà qua, trong đó một thứ từ trước mặt nàng vọt qua, kém chút liền một cước đạp đến nàng thật vất vả thu nạp huyền ti cỏ ngọn cỏ bên trên. Văn Kiều đưa tay, kia xanh thẳm non mịn ngón tay bóp lấy đạp tới được yêu thú, đem xách ở. Cứu mạng. nơi xa một đạo tiếng cầu cứu vang lên, nương theo lấy một trận vù vù âm thanh, gấp tiếp theo liền thấy bốn đạo hướng chỗ này chạy trốn tới được thân ảnh, phía sau bọn họ đi theo một đám nắm đấm lớn yêu hồng, lít nha lít nhít yêu đùn đùn kéo đến thở, như một mảnh mây đen, đuổi sát tại bốn người kia sau lưng. Bốn người bên cạnh trốn bên cạnh hướng sau lưng công kích, đập linh phủ tại yêu bảy hong bên trong nổ tung, tiếng ầm ầm không dứt bên hai. Yêu hong số lượng quá nhiều, hỏa phù bạo tạc lúc sinh ra uy lực mặc dù có thể nổ chết không ít yêu hong, thế nhưng để yêu hong càng thêm cuồng nộ, cắn chặt không thả. Bốn người kia chú ý tới trước mặt tiềm lân vệ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không chút do dự hướng chỗ này chạy tới. Văn Tiểu Lưu loát đem huyền ti cỏ đào lên cất kỹ, nhìn thấy bốn người kia thẳng tắp mà đến, liền rõ ràng tính toán của bọn hắn. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, ngay lập tức liền đem nhà nàng phu quân hộ tại sau lưng. Trong nguy cơ, bốn người kia phát huy suốt đời đảo mệnh chi lực, hướng chỗ này chạy tới. Tiềm thú phát hiện lúc này trốn đã không còn kịp rồi, quyết định thật nhanh để tiềm lân vệ kết trận ngăn địch. Bốn người kia đến lúc, nhìn thấy người đông thế mạnh tiềm lân vệ, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, hướng bên cạnh vọt tới, để tiềm lân vệ trực diện yêu hồng, rõ ràng là muốn họa thủy đông dẫn. Một đội tiềm lân vệ kết trận mà ra, dồn dập tế ra lợi khí. Rất nhanh thôi trên mặt liền rơi xuống lít nha lít nhít tông thi, một cái khác đội tiềm lân vệ vây quanh yêu phong hậu mặt, dùng linh phủ hỏa công. Hai mặt giáp công phía dưới, yêu hong rất nhanh liền bị cắt giảm năm thành. Chạy trốn tới bên này bốn người cũng không có chạy xa, bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện tiềm lân vệ dĩ nhiên có thể đứng vững, dồn dập dừng lại nghỉ ngơi, thở hững hộp, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là tại chạy trốn trung nguyên linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu không lúc trước sẽ không lãng phí bạo tạc phù công kích yêu hong. Bọn họ một bên hướng trong miệng nhét linh đan khôi phục trong cơ thể nguyên linh lực, một vừa chú ý chiến đấu, phát hiện tiềm lân vệ không đem phù lục coi ra gì, nhất điệp điệp ra bên ngoài đập, ngạnh sinh sinh đem đám kia yêu hong cứ như vậy đập chết rồi, trong đầu dồn dập nổi lên một cố cửu phú tâm tính. Đây là nơi nào đến bại gia tử, bất quá là một đám nhị gia yêu hong, dĩ nhiên cam lòng dùng nhiều như vậy phù tới đối phó. Thẳng đến bốn người phát hiện bị tiềm lân vệ hộ ở một bên Ninh Ngộ Châu vợ chồng, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái kia không cách nào tu luyện phế vật thất hoàng tử điện hạ vợ chồng. Tại tất cả tiến vào lân đài liệp cốc người tu luyện trong mắt, Ninh Ngộ Châu vợ chồng chính là tới chỗ này du ngoạn, lịch luyện cái gì, cùng hai người này không hề quan hệ. Coi như hiện tại gặp được, bọn họ y y nguyên chỉ có thể cảm thán một tiếng, nếu không phải tiềm lân vệ lợi hại, hai người này sao có thể đi đến nơi đây. Yêu hong giải quyết về sau, tiềm lân vệ phân ra một bộ phận quét dọn chiến trường, thu lấy yêu hong tương đối hoàn chỉnh thi thể. Một bộ phận canh giữ ở Ninh Ngộ Châu bên cạnh bọn họ. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều nhìn về phía kia mấy người tu luyện. Hai người bị tiềm lân vệ vây quanh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chật vật co quắp ngồi dưới đất bốn người. Tiềm thú hỏi, các ngươi là người nào, đến từ gia tộc nào? Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Bổ xong rồi. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, lở tệ mìn 1982 bốn cái. Sunny 89 2 cái, mụ dạ Saki, ta ăn mật ong 1 cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Văn nhã nước 20 bình, luyến giới tịch nhan 18 bình, an an, thủy mặc, bỡ lùng chèn, ngươi tốt, sáng mai, trà si chung, rú nệ cô, khoai tây 10 bình, mang, keo đường, hoán thái thái 5 bình, meo chủ tử, mặc nhiễm tuyết áo 3 bình, Eros, y ho 88 2 bình, sư tử, như thế nào tiến bày, nói cho mình nghe, hoa thiếu. ZZZ bà bối, thì nhân ngư, lúa còn không phải là cùng còn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 20, gặp được cướp bóc. Có lẽ là tiềm lân vệ người đông thế mạnh, bốn người đều đàng hoàng giao phó. Bị yêu phong đuổi trốn tới đây là 3 nam 1 nữ, bọn họ là đến từ 3 cái khác biệt tiểu gia tộc, thực lực cũng không mạnh, tu vi đều tại huyền minh cảnh tà hữu. Lúc trước bọn họ tiến vào toàn bộ sinh nguyệt phong hoa sơn cốc, nóng lòng không đợi được. Nào biết được vừa hái được vài cọng sau liền dẫn tới trong sơn cốc nghỉ lại yêu phong truy sát, chỉ có thể chật vật trốn tới. Văn Kiều nghe được Nguyệt Phong Hoa, liền chi kỳ bên trong tất nhiên có Nguyệt Phong nghỉ lại. Nguyệt Phong Hoa là Nguyệt Phong sen lẫn linh hoa, Nguyệt Phong đem Nguyệt Phong Hoa đem so với tính mệnh còn nặng, đối với dám can đảm ngắt lấy Nguyệt Phong Hoa kẻ xông vào không chết không thôi, bọn họ sẽ bị Nguyệt Phong truy sát cũng không kỳ quái. Bất quá rất nhiều tiểu gia tộc nội tình không phong, tin tức là hậu. Lại bởi vậy phạm thượng một chút sai lầm chí mạng cũng là chuyện thường xảy ra, không trách bốn người này sẽ chọc cho tháng sau hong truy sát. Tiềm thú lại hỏi, Nguyệt Phong Hoa ở nơi nào? Bốn người bận bịu cáo chi, không dám có chút dầu diếm, thần sắc thấp thỏm, lo lắng Ninh Ngộ Châu bọn họ là chuyện lúc trước trách tội bọn họ. Tuy nói thất hoàng tử Ninh Ngộ Châu không đáng để lo, nhưng phía sau hắn Ninh Thị không thể khinh thường, nếu là bị hắn ghi hận, đắc tội cường thế Ninh thị, gia tộc có thể không bảo vệ được bọn hắn, lại càng không cần phải nói nơi này còn có 50 tiềm lân vệ. May mắn, đạt được Nguyệt Phong Hoa nơi ở về sau, tiềm lân vệ liền vây quanh Ninh Ngộ Châu bọn họ rời đi, không có muốn truy cứu ý tứ. Bốn người nhẹ nhàng thở ra, căng cứng hồi lâu tiếng lòng rốt cục cũng thả lòng ra. Bọn họ sẽ như thực cáo chi Nguyệt Phong Hoa nơi ở, cũng là vì lúc trước sự tình bồi tội, chỉ cần Ninh Ngộ Châu lĩnh phần nhân tình này, không nhớ hận bọn hắn đương nhiên sẽ không lại truy cứu, bây giờ xem ra quả thật là như thế. Bỏ ra mấy canh giờ, bọn họ đến Nguyệt Phong Hoa chỗ sơn cốc. Nguyệt Phong Hoa là Nguyệt Phong sen lẫn linh hoa, Nguyệt Phong Hoa càng là mật hương thơm thanh điểm, là thượng hạng linh mật, dùng ăn mật không chỉ có thể mỹ dung dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ, nào đó chút thời gian càng có thể giải độc tu luyện, hiệu quả rõ rệt. Ninh Ngộ Châu bọn họ tự nhiên là chạy Nguyệt Phong mật đến. Trong sơn cốc nở đầy Nguyệt Phong Hoa, màu vàng nhạt hoa một đóa sắt bên một đóa, phủ kín cả cái sơn cốc, gió nhẹ lướt qua, mùi hoa nước mũi. Nguyệt Phong Hoa bụi bên trong, có thể nhìn thấy Nguyệt Phong Hoa đang tại vất vả cần cù hút mật. Có thể là bởi vì lúc trước những người kia xâm nhập về sau, bị Nguyệt Phong truy sát, khiến cho sơn cốc này Nguyệt Phong số lượng cũng không nhiều. Nhưng mà Lưu Ninh Nguyệt Phong đối với bọn hắn mà nói vẫn là thật nhiều, nghĩ muốn đi vào lấy Nguyệt Phong mật cũng không dễ dàng. Sơn cốc tuy lớn, nhưng có thể nhìn một cái hiểu rõ, tổ ong xây trong cốc một chỗ trên vách núi đá, kia cực đại tổ ong hết sức rõ ràng. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, căn dặn lặn giữ tợn vài câu, liền để hắn an bài tiềm lân vệ đi chuẩn bị. Đám người đứng tại cốc trước, mấy cái tiềm lân vệ lặng yên không một tiếng động lặn lên sơn cốc, đứng trong cốc đầu gió chỗ, mở ra mấy bình ngọc, đổ ra bên trong bột phấn trạng chi vật, sau đó để phong hệ tiềm lân vệ nhấc lên một trận gió, hướng trong sơn cốc thổi đi. Một đạo mang theo ngọt ngào hương khí bị gió mang bọc lấy thổi hướng sơn cốc. Sau đó không lâu, liền có thể nhìn thấy trong sơn cốc hút mật Nguyệt Phong bay siêu siêu vẹo vẹo, giống như một cái uống say người, rất nhanh những Nguyệt Phong đó từ giữa không trung rơi ở trên mặt đất. Trong sơn cốc tất cả Nguyệt Phong đều đánh ngã về sau, tiềm lân vệ liền đi vào thu lấy mật ong. Ninh Ngộ Châu nắm Văn Kiều, cũng cùng một chỗ tiến vào sơn cốc, làm cho nàng đi đảo Nguyệt Phong Hoa. Hiển nhiên mấy ngày này, hắn đã rõ ràng nhà mình tiểu thê tử đối với linh thảo yêu thâm trầm, thích trùng linh cỏ, mặc kệ là cao giai đê giai, đều là đối xử như nhau, đơn thuần lại si tính. Văn Kiều không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy, so sánh mới vừa rồi bị Nguyệt Phong đuổi theo thành chó mấy người, bọn họ đây cũng quá dễ dàng, không khỏi hỏi, vừa rồi bột phấn là cái gì? Một loại nhằm vào yêu trùng loại linh dược. Ninh Ngộ Châu cười nói, chỉ cần hút vào một chút, tựa như nhân tu say rượu, sau nửa canh giờ liền sẽ khôi phục. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể nhằm vào đê giai yêu trùng, như đẳng cấp lại cao một chút hiệu quả sẽ gọt yếu rất nhiều. Văn Kiều a một tiếng, thầm nghĩ tiềm lân vệ chuẩn bị thật đầy đủ a, liền loại vật này đều có, thật thuận tiện. Đón lấy, nàng cũng bắt đầu đào Nguyệt Phong Hoa. Nàng thích nhất đào linh thảo trở về trồng, Nguyệt Phong Hoa tuy chỉ là nhị giai linh thảo, bất quá nó sinh sôi tốc độ nhanh, mị quan lại có mật ăn, đương nhiên muốn bao nhiêu đào vài quọng. Tiềm lân vệ tốc độ rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ, liền đem tổ ong bên trong mật ong lấy đi, xếp vào mấy chục bình, phát hiện tổ ong bên trong vẫn còn có một tầng thiện thiện ong chứa mật, tiềm lân vệ đem sự cẩn thận chứa vào, vừa lúc xếp vào một bình, chỉnh cho Ninh Ngộ Châu. Ong chứa mật so phổ thông ong mật càng hương thuần, đậm đặc trong suốt chất lỏng, giống như kim hoàng sắc lưu ly châu, chậm rãi nhấp nô, là hiếm có mỹ thực và giải độc chi vật. Ninh Ngộ Châu nhìn xong, đưa nó đưa cho Văn Kiều. Cho ta. Văn Kiều có chút sững sờ. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng. Cái này ong chúa mật chất lượng không tệ, thường uống ong chúa mật có thể ngăn chặn hỏa độc phát tác. Văn Kiều sau khi nghe xong, liền không có cự tuyệt nữa, thu được 10 phần thản nhiên. Mấy ngày này, nàng đã thành thói quen nhà mình cái này phu quân cho nàng nhét đồ vật, có chút giá trị không thể đo lường. Nếu là những người khác, chỉ sợ muốn thu đến run như cầy sấy. Nàng hiện tại không có năng lực trả lại hắn, bất quá không sao, chỉ cần về sau nàng có thể sống sót, sớm muộn có cơ hội trả lại. Vừa đem ong chúa mật ném vào chữ trong nạp giới. Nghe thấy sơn cốc trước tiềm lân vệ hét lớn một tiếng, người nào đánh lén. Đinh đinh đinh thanh âm không dứt bên tai, cốc trước cảnh giới tiềm lân vệ tạo thành một cái đơn giản phòng ngự trận, đem đánh tới ám khí ngăn lại, đồng thời cũng đem vụng trộm đánh lén người bước đi ra. Không, bọn họ là tự động xuất hiện. Văn Tiểu bọn họ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người tới là ba cái nam tu. Tiềm thú sắc mặt có chút run lên, không để lại dấu vết đem Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hộ tại sau lưng. Trong cốc tiềm lân vệ cũng nhanh chóng tập hợp. Cung cốc trước ba người kia giằng co. Than lằn đen nghe được con chúa mật hương vị, nó thích vô cùng. Một đạo âm nhu âm thanh ầm vang lên, đem các ngươi hai ong chúa mật cho ta, bằng không thì giết các ngươi nha. Mở miệng chính là một cái gầy yếu tái nhợt nam tử, gầy gò ngũ quan nhã nhặn tuấn tú, một đôi tối như mực con ngươi lóe ra ánh sáng âm lãnh, giống như tiềm phục tại chỗ tối gián độc, lúc nào cũng có thể sẽ nhắm người mà phệ. Còn lại hai người, một cái là cầm trong tay cự phủ Khôi Ngô nam tu, một cái là ăn mặc tiểu văn sĩ trung niên nam tu. Ba người đứng chung một chỗ, thần sắc hứng hở, cũng không đem trong sơn cốc cái này 50 tiềm lân vệ để vào mắt. Tiềm lân vệ không có lên tiếng, mặt không thay đổi canh giữ ở cốc khẩu, chờ chủ tử mệnh lệnh. Kia nhã nhặn nam tử thấy thế, có chút kinh dị với đám người này cường ngạnh, đột nhiên cười lên, ôn nhu nói, các ngươi Đông Lăng người tu luyện, đều là một đám rượu mời không uống ra hỏa, rất có xương tức giận. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều phản ứng đều không chậm, nghe nói như thế, trong nháy mắt rõ ràng ba người này cũng không phải là Đông Lăng quốc người tu luyện. Lại xem bọn hắn cướp đoạt ong chúa mật tư thế, kẻ đến không thiện, cũng không biết lúc trước bên trong vùng bình nguyên bị đánh nát đỉnh đầu mà chết người có phải là bọn hắn hay không gây nên. Lúc này, kia ăn mặc tiểu văn sĩ trung niên nam nhân mở miệng, từ cựu tu, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian, chúng ta còn muốn đi đường. Tên là từ cựu tu âm nhu nam tử có chút không vui, nhưng cũng biết nặng nhẹ, chỉ có thể miễn cưỡng nói, được thôi, người nơi này không ít, trước hết để cho ta thản lằn đen chắc bụng một bữa. Dứt lời, vô yêu thu túi. Một con to lớn màu đen long tích xuất hiện tại cốc khẩu, mọc ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra trong miệng bén nhọn răng nanh, ầm ầm hướng tiềm lân vệ giết đi qua. Tiềm lân vệ nhóm trong lòng nghiêm nghị, lại là thất giai long tích, may mắn là một đầu vị thành niên long tích, tiềm lân vệ lấy thân là trận, trận pháp biến ảo khó lường, còn có dư lực ngăn cản một hai. Tại tiềm lân vệ ngăn trở long tích mấy lần lúc công kích, cách đó không xa ba người cũng hơi kinh ngạc. Là người trận, rất tinh diệu tổ hợp trận. Trung niên nam tu sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới một cái lạc hậu xa xôi tiểu quốc dĩ nhiên có thể huấn luyện được cường đại như vậy người trận. Từ cửu tu gặp long tích mấy lần đều bị ngăn trở, sắc mặt rốt cục có chút khó coi. Hắn lấy ra một chi khiết trắng như ngọc xương địch, đặt ở bên môi, một đạo kỳ quái sóng âm vang lên, thằn lằn đen phát cuồng, uy lực càng tăng. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt nhìn xem, mắt thấy thằn lằn đen sắp đột phá tiềm lân vệ phòng ngự, đối với tiềm thú nói, xuất thủ, chỉ cần không chết là đủ. Tiềm thú ứng một tiếng, hai tay kết ấn. Thân ảnh dần dần nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Văn Kiều lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện, tiềm thú cũng không phải là biến mất, mà là lợi dụng hoàn cảnh chung quanh đem chính mình che giấu. Đây là một loại phi thường cao minh ẩn tàng thuật, có thể lợi dụng hoàn cảnh dung nhập, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Nếu không phải nàng thức tỉnh nửa yêu lực lượng, trời sinh thân cận linh thực, cùng chung quanh linh thực sinh ra cộng minh, cũng sẽ không cảm giác được khí tức của hắn. Ngoài sơn cốc ba người kia cũng phát hiện tiềm thú mất tích, trong lòng vi kinh. Bọn họ mặc dù từ long tích công kích, nhưng một mực chú ý trong sơn cốc tình huống, phát hiện trong đó có một cái tu vi sâu không lường được người tu luyện, một mực phòng bị hắn. Đột nhiên phát hiện người tu luyện kia trống rông mất tích, ba người đều cảnh giác lên. Long tích lại một lần nữa công kích, hữu lực cái đuôi đảo qua, núi đá băng liệt, cỏ cây vẩy ra, rốt cục phá vỡ tiềm lân vệ phòng thủ. Ngay tại long tích há to mồm, tham dò quá khứ muốn đem bị xáo trộn trận hình tiềm lân vệ căn chết tan hết, một đạo kiếm quang bén nhọn hiện lên. Long tích ngao quát to một tiếng, lưng đến bụng bên trái địa phương xuất hiện một đầu vết kiếm, cứng rắn vảy màu đen vỡ vụn, huyết dịch lóe ra tới. Long tích bị thương, ngao ngao kêu to, mạnh mẽ đâm tới. Tiềm lân vệ kỷ luật nghiêm minh, quen thuộc lẫn nhau phương thức chiến đấu, gặp long tích bị thương, liền biết là đầu của bọn hắn gây nên, cấp tốc thối lui, không có đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Đánh không lại liền lui, tiềm lân vệ tác chiến phi thường có tính người, sẽ không chết chống đỡ. Từ cửu tu gặp long tích bị thương, cực kỳ tức giận. Mặt tái nhợt nhiễm lên quỷ dị ửng đỏ, âm nhu thanh âm trở nên âm trầm, các ngươi dĩ nhiên tổn thương bảo bối của ta, ta muốn giết các ngươi nuôi rồng thằn lằn. Văn Kiều gặp từ cựu tu tế ra song kiếm, chiều sơn cốc giết tới, sát khí nghiêm nghị như đao, tranh thủ thời gian giữ chặt nhà nàng phu con tay, chỉ cần tình huống không đúng, tranh thủ thời gian liền chạy. Ninh Ngộ Châu vẫn là 10 phần chấn định, nhìn thoáng qua bị nàng lôi kéo cánh tay, còn có chút đáng tin vô nàng, làm cho nàng buông lỏng. Từ cựu tu công kích bị tiềm thú ngăn lại, tiềm thú ẩn tàng thuật cũng bị phá. Hai người tu luyện tại cốc khẩu chiến đấu, tiềm lân vệ dồn dập rút lui, canh giữ ở Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bên người. Giao thủ một hồi, từ cửu tu phát hiện cái này Đông Lăng quốc người tu luyện sửa cùng hắn tương xứng, muốn trong thời gian ngắn chém giết hắn căn bản không có khả năng, nhưng hắn lại không muốn buông tha dám can đảm tổn thương Long Tích ra hỏa, lúc này quát, hai người các ngươi còn không xuất thủ. Văn sĩ trung niên cùng nam tử Khôi Ngô đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lạnh lùng nói, đây là ngươi sự tình. Đã từ cửu tu lựa chọn xuất thủ cấp người ta ong chúa mật, đương nhiên là từ chính hắn đi làm, bọn họ không sẽ hỗ trợ. Từ cửu tu làm sao không biết hai người ý nghĩ, lập tức tức chết đi được. Văn Kiều thấy thế, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cái này ba cái bên ngoài tới tu luyện người tu vi sâu không lường được, nếu là ba người cùng tiến lên, lại thêm một con long tích, tiềm thú nhất định không phải là đối thủ, hiện nay chỉ có từ cửu tu, nếu là có thể trước giải quyết từ cửu tu. Văn Kiều không ngừng mà nghĩ đến kế thoát thân, thân thể của nàng vừa có chút khởi sắc, nàng cũng không muốn mới sinh ra điểm hy vọng liền chết ở chỗ này. Không chờ nàng nghĩ đến cái gì, cảm giác được Ninh Ngộ Châu tay tại nàng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt xuôi, có chút ngứa, đầu ngón tay của nàng không khỏi co lên tới. Văn Kiều quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, phát hiện loại thời điểm này hắn còn có rảnh rỗi hướng nàng cười, một phái nhã nhặn lộng lây bộ dáng. Nàng châm mắt xuống, đang muốn hỏi có phải là có cái gì kế thoát thân, đột nhiên nơi chân trời xa sáng lên một đạo hào quang chi chói mắt, khiến cho mọi người cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới rồi. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hoàn lệnh nhật mộ bên trong, mù dạ xạ kỳ, tiêu phong tử, xuống nỉ 89, con lười địa ít, huyền huyền đoạn, ta là một con manh manh đắt hợp kỳ một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Bỡ lưu 6 không bình, 7 tháng 7 trời trong xanh, cả rổn 2 không bình, sơ huyệt tờ giảm 90, mũi tên thanh 1 không bình, mộ dung tị, 4397388, lịnh, huyền huyền 5 bình, thanh lâm, sư tử, lý bao bao, đợi đến bông hoa đều cảm ơn, 254, meo chủ tử, hoa thiếu, 27096721, sở tiểu tử muộn, bánh bột mì 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 21, động phủ xuất thế. Hào quang trùng thiên, chiếu sáng cả lân đài liệp cốc bầu trời, lân đài liệp cốc bên trong người tu luyện ngay lập tức nhìn thấy cái này dị tượng. Trên trời rơi xuống dị tượng, định có dị bảo xuất thế. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thả ra trong tay sự tình, dồn dập hướng hào quang bắn ra chi điệu mà đi. Sơn cốc trước, kia thờ ơ lạnh nhạt văn sĩ trung niên bình tĩnh không lay động gương mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới một cái nguyên linh khí mỏng manh xa xôi lạc hậu chi địa bí cảnh, vậy mà lại xuất hiện như vậy sáng tỏ chói mắt hào quang, dù không biết nở rộ cái này hào quang chính là cái gì, nhưng có thể phán đoán, nhất định là cực kỳ chân quý dị bảo. Không chỉ có văn sĩ trung niên, từ cửu tu trong lòng suy nghĩ cũng kém không nhiều, nơi nào còn nhớ được cái khác. Hắn gọi trở về Long Tích, ngăn trở tiềm thú công kích, nhanh chóng thối lui đến văn sĩ trung niên bên người, cười lạnh nói, hôm nay cửu gia có việc, tạm thời bỏ qua cho các người. Nếu là gặp lại, tất lấy ngươi này tính mạng đút ta Long Tích. Dứt lời, hắn vung tay lên, đem bị thương Long Tích thu vào túi chữ vật, cùng văn sĩ trung niên, nam tử khôi ngô cùng một chỗ hướng phía hào quang thoáng hiện chi địa chạy đi, tốc độ nhanh chóng, trong chốc lát đã biến mất ở phương xa. Tiềm thú cũng thuận thế thu kiếm, cũng không đuổi theo, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đi đến Ninh Ngộ Châu bên người, có chút không người, kêu một tiếng điện hạ. Ninh Ngộ Châu nhìn phía xa hào quang, hỏi, bọn hắn thực lực như thế nào? Rất mạnh, nếu là chỉ có một người, thuộc hạ có thể đỡ một chút, nếu là ba người cùng một chỗ, chỉ sợ thuộc hạ vô năng. Tiềm thú trầm giọng nói. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, có chút meo lại mắt. Từ vừa rồi những người kêu biểu hiện bên trong, Ninh Ngộ Châu đã suy đoán ra lần này tiến vào lân đài liệp cốc bên ngoài tới tu luyện người không ít. Lúc trước tại Bình Nguyên gặp được những cái kia người bị giết, cũng là những này bên ngoài tới tu luyện người gây nên, mà lại cũng không phải là cùng từ cựu tu cùng một đường. Trước từ cựu tu muốn cầm người tu luyện tới đút Long Tích thái độ có thể phỏng đoán, nếu là từ cựu tu giết, sẽ không lưu lại thi thể, trực tiếp đút Long Tích. Trừ cái đó ra, những này bên ngoài tới tu luyện người thân gia tương đối khá, nếu không cũng sẽ không ở giết người xong về sau, không có lấy đi bọn họ túi chữ vật, đoán chừng là trướng mắt. Lân đài liệp cốc là Đông Lăng quốc bí cảnh, tồn tại Đông Lăng quốc bên trong không biết bao nhiêu năm, mỗi lần mở ra lúc, từ Đông Lăng quốc hoàng tộc cùng thế gia chủ trì. Chỉ đối với Đông Lăng quốc người tu luyện mở ra, bên ngoài tới tu luyện người nếu là đối cảm thấy hứng thú, hoàn toàn trước tiên có thể tìm hoàng tộc Ninh thị thương lượng, lấy trao đổi ích lợi tiến vào danh ngạch, nhưng lần này cũng không nghe nói có bên ngoài tới tu luyện người tham dự. Cho nên, đám người này hẳn là hỗn vào, cũng không biết bọn họ vào mục đích vì sao, đến cùng muốn làm cái gì. Nghĩ đến vừa rồi ba người kia thực lực, Ninh Ngộ Châu ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, chúng ta cũng đi xem một chút. Tiêm Lân vệ nhóm ứng một tiếng. Chỉnh hợp về sau, tiềm thú từ yêu thú trong túi gọi ra một đầu tật phong thú, cái này tật phong thú tự nhiên là cho Ninh Ngộ Châu vợ chồng thay đi bộ. Những người khác là người tu luyện, cự ly ngắn ngự khí chuyến bay cũng không vấn đề. Mà người tu luyện khi tu luyện tới huyền minh cảnh về sau, mới có thể ngự khí chuyến bay. Văn Kiều lo lắng tật phong thú chạy quá nhanh, Ninh Ngộ Châu sẽ chịu không nổi, liền xoay người ngồi vào Ninh Ngộ Châu sau lưng, đưa tay nắm cả eo của hắn. Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn về phía sau lưng tiểu cô nương, nàng ngẩng đầu lên, một đôi thanh thanh tuấn tuấn con ngươi phản chiếu lấy hình dạng của hắn, phảng phất tại hỏi hắn còn có chuyện gì. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt quay đầu, nói một tiếng không có việc gì, trong lòng suy nghĩ, nam trước nữ sau liền nam trước nữ sau đi, cũng không có gì. Tiềm thú nhịn không được liếc nhìn tư thế kia quái dị hai người, gặp Ninh Ngộ Châu không nói chuyện, liền hạ lệnh xuất phát. Tật phong thú tốc độ cực nhanh, bất quá nửa ngày thời gian, bọn họ liền đuổi tới mục đích. May mắn, bọn họ lúc này khoảng cách mục đích cũng không xa. Trừ bọn họ ra bên ngoài, cơ hồ lân đài liệp cốc tất cả người tu luyện đều chạy tới, dọc theo con đường này, bọn họ cũng gặp phải rất nhiều từ bốn phương tám hướng chạy đến người tu luyện, lẫn nhau gặp được lúc cũng không nói chuyện, nhịn không được yên lặng tăng thêm tốc độ, sợ đi lại chậm, bảo vật sẽ bị những người khác cướp đi. Đã qua lớn nửa ngày thời gian, kia hào quang tiêu tán đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại thiển thiển một tầng. Rất xa, bọn họ liền thấy một cái khảm nạm tại dưới vách núi đá giống như to lớn quang chứng đồ vật, đợi đến gần về sau, mới phát hiện kỳ thật kia là một đạo đứng ở vách núi cánh cửa ánh sáng, sáng tỏ hoa ánh sáng liền là từ môn kia bên trong bắn ra mà ra, nhìn xa xa mới phát giác được như cái phát sáng chứng. Tiêm Lân Vệ dừng lại, Văn Tiểu nắm cả Ninh Ngộ Châu từ tật phong thú trên lưng nhảy xuống. Từ khi nàng tại băng lệ hoa địa bàn tôi luyện mình chiến đấu, tu vi đột phá tới nguyên vũ cảnh về sau, rốt cục có chút năng lực tự bảo vệ mình, cũng không đi nữa một bước liền thở mấy thở, có người tu luyện dáng vẻ, ôm người từ tật phong thú trên lưng nhảy xuống 10 phần đơn giản. Văn Tiểu đã xem Ninh Ngộ Châu xem là người mình, biết nhà mình phu quân không thể tu luyện, tự nhiên muốn thời khắc chú ý nhu cầu của hắn hòa an uy. Ninh Ngộ Châu hai chân chạm đất về sau, nhìn thoáng qua Văn Tiểu, gặp sắc mặt nàng dù tái nhợt, lại không miễn cưỡng chi sắc, không khỏi cười hạ. Văn Tiểu không có chú ý tới ánh mắt của hắn, nhìn về phía kia phiến phát sáng cửa. Quang môn đứng ở một chỗ cao trăm trượng vách núi bên trong, cao tới 10 trượng trở lại, bởi vì quang hoa tiết ra ngoài, không cách nào thấy rõ ràng phía sau cửa tình huống. Ở tại bọn hắn đến lúc, cũng có những người tu luyện khác lần lượt chạy đến, bọn họ quan sát một trận, liền tiến vào kia quang môn về sau, cái khác về sau người tu luyện thấy thế, do dự một chút, đến cùng ngăn không được khát vọng trong lòng, cũng không chút do dự đi vào. Có lẽ là bọn họ tới tương đối chế, đằng trước chạy tới người tu luyện đi vào đến không sai biệt lắm. Hiện tại chạy tới người không có bao nhiêu, rất nhanh chỉ còn lại Ninh Ngộ Châu cùng Tiềm Lân Vệ bọn họ. Tiềm Lân Vệ đứng ở đằng kia, nghe lệnh làm việc, tại chủ tử không có lên tiếng trước đó, đương nhiên sẽ không mạo muội hành động, biểu hiện ra cực mạnh tính kỷ luật cùng khống chế tính. Tiềm thú đi qua, tại khoảng cách quang môn một trượng trước dừng lại, dò xét một lát, quay trở lại đến bẩm báo, điện hạ, kia quang môn có chút quỷ dị, khoảng cách nó một trượng thời điểm mơ hồ có thể cảm giác được trong đó hấp lực, muốn đem người hút đi vào. Quang môn bên trong có cái gì, không cách nào thấy rõ ràng, thần thức cũng vô pháp nhìn thấu. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, hướng quang môn đi qua. Văn Tiểu ôm kiếm, cùng ở bên cạnh hắn, thần sắc đóng băng, giống như một tên hộ vệ. Ninh Ngộ Châu tại một trượng trước đó dừng lại, nhìn một chút quang môn, như có điều suy nghĩ, nơi này hẳn là có một cái truyền tống trận. Văn Tiểu nhìn một chút, không thấy được có quan hệ với truyền tống trận vết tích, nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Tiềm thú không có hoài nghi Ninh Ngộ Châu phán đoán. Lập tức hỏi, còn đi vào sao? Tiến. Ninh Ngộ Châu nói, lưu lại 20 người thủ ở bên ngoài, những người khác theo ta cùng nhau đi vào. Lập tức tiềm thú lưu lại 20 người, phân phó bọn họ nguyên địa chờ lệnh, tùy cơ ứng biến, liền nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều tay, nói với nàng, ta không biết cái này quang môn sau truyền tống trận là loại nào, nếu là ngẫu nhiên truyền tống, đem chúng ta tách ra, ngươi định phải cẩn thận, mọi thứ dẹp an nguy làm quan trọng. Văn Tiểu ứng một tiếng, nhịn không được nhìn nhìn hắn, quyết định đợi lát nữa nhất định nắm chặt hắn. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu cũng căn dặn Tiềm Lân Vệ dẹp an toàn làm chủ, vừa mới lôi kéo Văn Tiểu, hướng quang môn đi đến, tiềm thú cùng cái khác Tiềm Lân Vệ theo sát mà lên. Hào quang nuốt đối với bọn họ lúc, thuộc về truyền tống trận hấp lực đem thân thể kéo vào, tiếp theo là trời đất quay cuồng, truyền tống chuyển sức kéo đè xuống thân thể. Văn Tiểu thật chặt nắm lấy Ninh Ngộ Châu tay, thẳng đến thân thể thoát ly kia đè ép chi lực, thành công đứng vững về sau. Văn Kiều phát hiện Ninh Ngộ Châu vẫn còn, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà sau một khắc, nàng phát hiện trừ nàng cùng Ninh Ngộ Châu bên ngoài, cái khác Tiềm Lân Vệ đều không ở, hiển nhiên là tách ra miệng. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ là tay nắm tay, không cùng cái khác Tiềm Lân Vệ dắt tay nguyên nhân sao? Ninh Ngộ Châu ngược lại là chấn định, cười nói, xem ra sau đó chỉ có chúng ta. Văn Kiều ân một tiếng, lôi kéo tay của hắn nắm thật chặt, tâm hạ quyết định, Tiềm Lân Vệ nhóm không ở, nàng nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Làm việc càng chú ý. Đón lấy, bọn họ bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Phía trước là một đầu phủ lên khối lập phương cự thạch thông đạo, rộng cao đều một trượng, thiết diện chân nhắn, giống như là nhân công chỗ xây thành. Đây là nơi nào? Văn Tiểu thăm dò nhìn một chút, vô ý thức hỏi thăm nhà nàng chi thức mặt cực lớn phu quân. Ninh Ngộ Châu suy đoán, có lẽ là cái nào đó đại năng động phủ. Văn Tiểu nghĩ đến lúc trước lúc đi vào cánh cửa ánh sáng bên trong truyền tống trận, cảm thấy hắn cái này suy đoán rất đáng tin cậy, cũng chỉ có người tu luyện sẽ tại cửa dày vào loại vật này. Lúc trước kia hào quang, hẳn là động phủ này hiện thế lúc dị tượng, chỉ là hạo đã lớn một ít. Như vậy khổng lồ dị tượng, cũng không biết động phủ này có bảo vật gì. Văn Kiều quay đầu mắt nhìn lai lịch, phát hiện đằng sau là lấp kín phong kín tường, căn bản không có đường lui, cũng không có truyền tống trận, chỉ có thể tiến lên. Lập tức bọn họ liền xuất phát, bởi vì Ninh Ngộ Châu không phải người tu luyện, tốc độ của hai người cũng không nhanh, lấy một loại phá lệ chậm tốc độ hướng phía trước. Đi rồi sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một đầu lối rẽ, Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, để Văn Kiều ở chung quanh làm cái ký hiệu, tiếp tục đi. Sau đó không lâu, lại gặp phải lối rẽ, tiếp tục làm ký hiệu, sau đó chọn lấy con đường đi. Như thế đi rồi mấy canh giờ, khi thấy lúc trước làm ký hiệu lúc, Văn Kiều trầm mặc. Nguyên lai là mẹ cung. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia khí định thần nhàn bộ dáng, nghiêng đầu nhìn về phía bên người tiểu cô nương, A Súc, chúng ta lạc đường làm sao bây giờ? Văn Kiều yên lặng nhìn hắn, ngươi mệt không? Ta có ngươi đi. Ninh Ngộ Châu. Không mệt. Nàng A một tiếng, chậm rãi nói, ngươi nói không? Trong lòng có chút đắng buồn bực nghĩ, bọn họ mang đồ ăn tựa hồ cũng không nhiều, nếu là tại mê cung chuyển cái 10 ngày nửa tháng, hai người khả năng đều muốn đói bụng, nàng là người tu luyện, có thể hấp thu chúng quanh nguyên linh khí miễn cưỡng chống đỡ, nhưng Ninh Ngộ Châu là phàm nhân, thời gian dài không ăn không uống sẽ đói. Ninh Ngộ Châu mặc dù không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn nàng có chút bộ dáng khổ não, cũng có thể suy đoán mấy phần, trong lòng có chút buồn cười, lại cảm thấy nhà mình tiểu thê tử thật sự là đáng yêu cực kỳ. Tạm thời vẫn chưa đói. Ninh Ngộ Châu cười trấn an nàng, nếu như đói, còn có tích cốc đan. Văn Tiểu túi đầu nhìn thoáng qua bên hông túi chữ vật, là xuất phát trước Ninh Ngộ Châu treo ở nàng bên hông con kia, nàng còn chưa kịp nhìn bên trong có đồ vật gì, nghe hắn nói chuyện, liền muốn lật qua nhìn. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, ta là một con manh manh đắt hợp kỳ một cái. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, Sunny 89, mụ dạ xạ kỳ một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Mục Nguyệt 59 bình, Vân Thủy bên cạnh yên lặng một nắng ấm 44 bình, Lười ung thư người bệnh 30 bình, ta muốn lên trời hờ hờ hờ, Nili, heo níu níu, bình khí no tâm 20 bình, mộ tụ lìn 15 bình, 29411199, lang thước, xảo dị rồ sợi tạ, đủ bất hù 10 bình, tố nghiên 8 bình, vui bụi 5 bình, hồng trà, mê nguyệt 3 bình, qua lai, meo chủ tử 2 bình, vào đông nắng ấm, dĩnh dĩnh, cả rẻn, tử hoàn nguyệt lam, trắng đoán, màu trắng cầm niên, thanh lâm, lý bao bao một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 22, sinh tử tương hộ. Thừa dịp nửa đường lúc nghỉ ngơi, Văn Tiểu kiểm tra một chút trong túi chữ vật đồ vật, phát hiện chỉ là tích cốc đan thì có mấy bình, mỗi bình tổng cộng có 10 khỏa tích cốc đan, một viên tích cốc đan có thể chắc bụng nửa tháng. Trừ tích cốc đan bên ngoài, còn có các loại linh đan, trị liệu, hồi linh, giải độc, hồi máu. Cùng một chút chính nàng cũng không thể nói danh tự, chỉ có thể từ tên của bọn nó đến phỏng đoán công dụng linh đan. Trừ cái đó ra, còn có các loại phụ lục, vũ khí cùng trận bàn, người tu luyện cần tài nguyên đều phối tể. Văn Kiều sau khi kiểm tra xong, tâm tình phức tạp nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hỏi, những linh đan này đều là Ninh thị luyện đan sư luyện. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, linh đan đẳng cấp cũng không cao, ngươi chấp nhận dùng đến. Văn Kiều a một tiếng, thầm nghĩ lấy Đông Lăng quốc luyện đan trình độ, có thể luyện ra huyền cấp đan đã không sai, địa cấp đan càng là phượng mao lân giác, trong túi chữ vật linh đan đẳng cấp xác thực không cao, đại đa số là hoàng cấp đan, nhưng không chịu nổi nó chủng loại phong phú, rất nhiều nàng nghe đều chưa từng nghe qua, công dụng càng là cổ quái kỳ lạ. Xem ra hoàng tộc Ninh thị nội tình xa so với ngoại giới suy đoán phải thâm hậu. Làm trong đó được lợi người, Văn Kiều tự nhiên là lĩnh phần nhân tình này. Tích cốc đan số lượng nhiều đến có thể cung cấp bọn họ ích cốc mấy năm, coi như bị vây ở chỗ này ra không được, tạm thời cũng không sẽ chết đói, thế là Văn Kiều yên tâm. Hiện giai đoạn muốn lo lắng chính là cái này cung mê sẽ có hay không có cái khác nguy hiểm, như thế nào ra ngoài, như nơi này thật sự là cái nào đó đại năng động phủ, ven đường chắc chắn thiết hạ đủ loại cạm bẫy, nguy hiểm không thể đo lường. Văn Kiều ở trong lòng tính toán dưới, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm về sau, hai người tiếp tục đi dạo mê cung. Mê cung hai mặt vách tường, cách mỗi mấy trượng liền khảm nạm lấy một viên có thể phát sáng huỳnh thạch, thanh ánh sáng yếu ớt tuyến chiếu sáng bốn phía, nhưng cũng bởi vì như thế, để cho người ta rất khó phát giác được thời gian trôi qua. Văn Tiểu lấy ra để lọt khắc nhìn một chút, phát hiện bọn họ đã tại mê cung xoay chuyển một ngày, lo lắng nhà nàng phu quân sẽ mệt đến, Văn Kiều quan tâm đề nghị nghỉ ngơi. Kỳ thật ta không mệt. Ninh Ngộ Châu cười nói, hắn dù không thể tu luyện, nhưng cũng tập qua một chút thích hợp với phàm nhân võ kỹ, không vì những thứ khác, chỉ vì cường thân kiện thể, cũng không có có người khác tưởng tượng như vậy vô dụng, mấy ngày không nghỉ ngơi cũng có thể đỉnh lấy. Nhưng mà Văn Kiều vẫn là kiên trì muốn nghỉ ngơi. Lấy khối yêu thú ra làm thành tấm thảm trải trên mặt đất, hai người ngồi lên. Tiếp lấy Văn Kiều từ trong túi chữ vật lấy ra túi nước cùng đồ ăn đưa cho nàng nhà phu quân. Ninh Ngộ Châu là phàm nhân, túi chữ vật những vật này tự nhiên là không cách nào sử dụng, hắn cần gì, đều sẽ có tiềm thú trình lên cho hắn, hiện tại tiềm thú không ở, liền do Văn Kiều tới chiếu cố hắn, phụ trách từ trong túi chữ vật lấy đồ vật. Văn Kiều so với hắn nhỏ 4 tuổi, thân thể cũng không tốt, nhưng là một tu luyện giả, ở loại địa phương này, làm gì cũng so Ninh Ngộ Châu cái này không thể tu luyện phàm nhân mạnh hơn chút. Ninh Ngộ Châu chậm rãi uống nước, cười nói, A Súc, nếu là người tiến vào đều phân tán tại trong mê cung, sớm muộn có thể đi ra ngoài, tốc độ của chúng ta vốn là so với hắn người muốn chậm, nếu là lại hoa phế thời gian nghỉ ngơi, chỉ sợ tốc độ sẽ lạc hậu người khác. Lời này có ám chỉ ý tứ, nói cho cô nương này, đừng như vậy đần độn, hiện tại cái này không biết tên động phủ mở ra, định có gì bảo, nên cấp tốc đi tìm bảo mới là, đừng đem thời gian lãng phí ở mê cung này bên trong. Cũng không biết Văn Kiều nghe không hiểu. Nàng bình thản nói, có thể ngươi muốn nghỉ ngơi nha. Ninh Ngộ Châu, ta vẫn là có thể kiên trì một chút. Không được, ngươi muốn nghỉ ngơi. Văn Kiều nói, tu vi của ta quá thấp, coi như có thể tìm tới dị bảo, cũng đánh không lại người khác, còn không bằng tùy tiện nhìn xem là tốt rồi. Ninh Ngộ Châu nửa ngày im lặng, sau đó nhịn cười không được. Hắn cười đến mặt mày cong cong, một đôi ôn hú con ngươi giống như say một ao xuân thủy, gương mặt tuấn mỹ càng phát ôn nhu. Văn Kiều lấy ra một viên tích cốc đan, cau mày nuốt. Cảm thấy mùi vị kia thật sự là thật không tốt. Tích cốc đan hương vị ít có tốt, cũng không biết những luyện đan sư kia vì cái gì không thay đổi một chút tích cốc đan hương vị. Ăn không vô liền chớ ăn. Ninh Ngộ Châu nói, yên tâm, mê cung lại lớn cũng có hạn, hẳn là rất nhanh liền có thể rời đi nơi đây. Văn Kiều liếc hắn một cái, thầm nghĩ nhà nàng cái này phu quân khả năng lại có phát hiện gì, làm cùng hắn cùng một chỗ đồng hành người, Văn Kiều lại cái gì cũng không phát hiện, so sánh liếc qua thấy ngay. Nàng đã thành thói quen Ninh Ngộ Châu trí thông minh nghiền ép phàm nhân, không thể bởi vì hắn không cách nào tu luyện liền khinh thường hắn, vị này chính là liền tiềm lân vệ đều có thể thuần phục người, nhất định có chỗ hơn người. Làm một phàm nhân, nàng chỉ cần nghe hắn làm việc, không thao cái kia tâm. Thế là Văn Kiều đem tâm thả rất rộng, nghỉ ngơi đầy đủ 2 canh giờ, vừa mới tiếp tục tiến lên. Bọn họ tại mê cung du xoay chuyển gần 5 ngày. Lúc này cách bọn họ tiến vào lặn vẻ săn cốc đã qua 20 ngày. Còn có 10 ngày lân đài liệp cốc liền sẽ quan bế. Ngay hôm đó, Văn Kiều vừa tại trải qua lối rẽ lấy xuống ký hiệu, liền nghe đến một đạo kỳ quái tiếng vang, như ẩn như hiện, tinh thần của nàng hơi chấn. Mê cung thực sự quá an tĩnh, giống như trừ bọn họ ra bên ngoài, cái gì cũng không có, loại này yên tĩnh quả thực có thể đem người bức điên, bất quá Văn Kiều bệnh lâu ở giường, sớm thành thói quen loại kia cô độc tịch mịch thời gian, Ninh Ngộ Châu cũng không phải người thường, từ đầu đến cuối đều 10 phần bình tĩnh tòng dung. Không có biểu hiện ra lo nghĩ cảm xúc, để cho người ta rất bất lo. Văn Kiều đem phát hiện của mình nói cho Ninh Ngộ Châu, lôi kéo hắn hướng thanh âm nơi ở mà đi. Nhưng mà bọn họ đi rồi hồi lâu, đều không có tìm được thanh âm kia nơi phát ra, Văn Kiều nhíu mày lại, nhịn không được dừng lại. Ninh Ngộ Châu không phải người tu luyện, hắn ngũ giác không có Văn Kiều mạnh, nghe không được thanh âm kia, liền hỏi, A Súc, có thể cùng ta nói một chút hạ thanh âm kia sao? Văn Kiều lần nữa cẩn thận lắng nghe. Giống như là cái gì rơi trên mặt đất thanh âm, giống như từ cái phương hướng này truyền đến, lại giống là từ sau tường truyền đến. Ninh Ngộ Châu theo nàng chỉ phương hướng nhìn một chút, thần sắc hơi động, hắn đưa tay sờ về phía vách tường. Vách tường là đặc ruột, cứng rắn vô cùng, người tu luyện lúc công kích, chỉ có thể gọt đi một tầng mảnh đá, không cách nào bạo lực phá vỡ, coi như biết có thể là tường một bên khác truyền đến, cũng vô pháp lập tức đi xem xét. Văn Điều đành phải từ bỏ, lôi kéo Ninh Ngộ Châu tiếp tục tiến lên. Có lẽ là lúc trước khó được nghe được thanh âm có cái tốt mở đầu, bọn họ lại một lần trải qua một cái ba lối rẽ lúc, xa xa liền nghe đến từ con đường phía trước truyền đến tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng bước chân rồn rập. Văn Kiều nghe trong chốc lát, tranh thủ thời gian lôi kéo Ninh Ngộ Châu liền chạy. Liên tại bọn hắn tùy ý chọn một cái thông đạo chạy lúc, một đám người từ phía trước thông đạo chạy đến, bọn họ chạy cực nhanh, giống như sau lưng có vật gì đáng sợ đang truy kích bọn họ. Chạy trước tiên người nhìn thấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, hét lên một tiếng. Ninh Ngộ Châu nói, dĩ nhiên không chút do dự hướng bọn họ chạy tới, những người khác không thoát khỏi được sau lưng truy kích yêu thú, tự nhiên cũng theo sát mà lên, lúc này người cỡ nào tài năng bảo mệnh. Văn Kiều nghe được thanh âm kia, liền biết là cựu công chúa Ninh Giao Châu. Từ khi tiến vào Lân Đài Liệp Cốc về sau, bởi vì bọn hắn đều là chậm rãi đi đường, không có tận lực đi tìm thiên tài địa bảo gì cùng tài nguyên, lạc hậu cái khác người tu luyện một mảng lớn, những nơi đi qua căn bản không có gặp được nhiều ít người tu luyện, tiếp lấy động phủ xuất thế, bọn họ lâm vào mê cung mấy ngày, cho tới bây giờ, mới gặp được người quen. Có thể hiện ở loại tình huống này, còn không bằng không có gặp được đâu. Văn Kiều nghe sau lưng kia hoảng hốt chạy bừa chạy trốn thanh âm, dù không biết truy kích bọn họ là vật gì, tranh thủ thời gian chạy chính là. Văn Kiều sử xuất tại băng lệ hoa trên địa bàn sinh tử bắc kích lúc rèn luyện ra được chạy trốn bản lĩnh, một tay lấy Ninh Ngộ Châu nâng lên liền chạy. Ninh Ngộ Châu. Đằng sau thấy cảnh này người. Nếu không phải thời cơ không đúng, Ninh Giao Châu thấy cảnh này quả thực muốn cười chết, càng muốn hơn cẩn thận mà chế giễu một chút Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên luân lạc tới muốn cái ốm yếu cô nương che chở tình trạng. Nhưng mà sau lưng con kia quỷ dị yêu thú theo đuổi không bỏ, bọn họ căn bản không có thời gian nghĩ cái khác, chỉ muốn mau sớm trốn, tranh thủ càng nhiều đảo mệnh cơ hội. Ninh Giao Châu tu vi so với Văn Kiều cao hơn, bên người nàng những người tu luyện kia cũng giống vậy, rất nhanh liền đuổi kịp Văn Kiều, sau đó, không chút do dự vượt qua bọn họ. Lúc này, Ninh Giao Châu bên người một cái nam tính người tu luyện đột nhiên nhìn thoáng qua Văn Kiều hai người, rút kiếm đánh tới. Văn Kiều tranh thủ thời gian tránh đi, chính là như thế tránh né trong nháy mắt. Đám người kia đã chạy xa. Một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm đánh lên đầu, giống như bị vật gì đáng sợ để mắt tới. Dùng mình, Văn Kiều không chút do dự đem Ninh Ngộ Châu hướng phía trước đẩy đi, mình tiếp nhận từ sau lưng đánh tới một kích. Thân thể của nàng bị đánh bay ra ngoài, đập ở trên tường, lại bắn ngược về trên mặt đất, tiết hầu ngai ngái, nôn ra một ngụm máu lớn. Ngũ tạng lục phủ xoắn nát bình thường đau đớn, phun ra bọt máu mang theo nội tạng khối vụn, Văn Kiều trước mắt biến thành màu đen, đau sắp ngất. Nàng cảm giác được sinh mệnh của mình đang bay nhanh trôi qua, nhưng mà trong lòng nhớ không có chút nào năng lực tự vệ Ninh Ngộ Châu, nhẫn tâm rút ra 36 cái linh khiếu bên trong tất cả nguyên linh lực, kích phát tất cả tiềm năng cùng tốc độ, quả thực là liều mạng một hơi, hướng phía trước đánh tới, thật chặt ôm lấy Ninh Ngộ Châu, đem hắn hộ dưới thân thể. A Súc. Ninh Ngộ Châu trừng lớn mắt nhìn nàng. Văn Tiểu đưa lưng về phía yêu thú kia, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo bạch ảnh từ bên tường vọt qua, thậm chí còn không thấy rõ ràng vật kia bộ dáng. Sau lưng hỏa lạt lật đau, quần áo bị bén nhọn móng vuốt xé rách, toàn bộ phần lưng da chóc thịt bong, máu me tung tóe. Nàng cả người đặt ở Ninh Ngộ Châu trên thân, lấy thân che chở hắn. Ninh Ngộ Châu cứ như vậy lăng lăng nhìn xem nàng, thấy được nàng bị máu nhuộm đỏ mặt, trắng bệch lại chật vật. Phía trước vang lên oanh thanh âm ùng ùng, đám kia chạy trốn người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thất kinh trở về. Rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy trên đất Ninh Ngộ Châu hai người, Ninh Ngộ Châu trong ngực ôm toàn thân nhuốm máu, không biết sinh tử Văn Kiều. Con kia truy kích yêu thú của bọn hắn bốn phía nhảy loạn, nhìn kỹ, lại là tại nhặt trên mặt đất ném đến thất linh bát lạc linh đan nuốt ăn, ăn đến cực kỳ vui sướng, nào có lúc trước truy kích bọn họ lúc hung ác. Tất cả người tu luyện thấy thế, trong lòng một trận hối hận, nếu là biết yêu thú này dĩ nhiên thích ăn linh đan, hẳn là vừa rồi hay dùng linh đan đập nó, tại sinh tử tồn vong thời khắc, ai còn quản lãng không lãng phí linh đan. Ninh Giao Châu con ngươi hơi co lại, thấy cảnh này, cũng không biết là kinh ngạc con yêu thú kia vậy mà tại nhặt linh đan ăn. Vẫn là kinh dị Ninh Ngộ Châu tốt số, dĩ nhiên không chết. Bất quá lúc này dung không được bọn họ suy nghĩ nhiều, sau lưng không ngừng mà truyền đến oanh thanh âm ùng ùng, mê cung thông đạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, đỉnh đầu tảng đá không ngừng rơi xuống dưới, mặt đất băng liệt, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hắc ám không gian, giống như mê cung này thông đạo là xây ở giữa không trung, nếu sụp đổ, toàn bộ mê cung đều sụp đổ hạ xuống. Kia sụp đổ tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền lan tràn đến nơi đây. Đang tại nhặt trên đất linh đan nuốt an bạch mao yêu thú phát ra rít lên một tiếng, tức giận đến nhảy nhảy nhót, xoay người chạy, nhưng mà mặc nó chạy lại nhanh, cũng không kịp nổi mê cung sụp đổ tốc độ, cùng lối đi này bên trong tất cả mọi người cùng một chỗ rơi vào phía dưới trong bóng tối kia. Rơi xuống trong nháy mắt, Ninh Ngộ Châu ôm thật chặt người trong ngực, nhầm máu của nàng nhiễm ẩm ướt y phục của hắn, chậm rãi chạy đến ngực của hắn, xưa nay ôn nhuận nhu hòa đôi mắt toàn màu đỏ tươi. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới rồi. Rất lâu không có song càng, sáng mai cố gắng nhìn xem có thể hay không song càng A. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 23, Thiên tuyển chi tử. Hắc ám trong không gian, một thân ảnh cực nhanh lướt qua. Đi vào một chỗ khảm nạm lấy huỳnh thạch động rộng rãi trước, thân ảnh kia dừng lại, nhìn hướng về phía trước động rộng rãi lối vào. Nhìn thấy lối vào thuộc về huỳnh thạch quang mang bên trong trộn lẫn lấy một chút nhàn nhạt linh quang, Nam tử anh tuấn lánh khóc cho mấy không thể xem xét nhiều hơn mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp lấy lại khôi phục thận trọng. Ô ô. Bên người nam tử một con toàn thân lông tóc màu đen, bộ dáng giống như báo yêu thú phát ra tiếng ô ô, giống như đang thúc giục gấp rút hắn tranh thủ thời gian đi vào. Ninh Chiết Châu cúi đầu nhìn về phía bên người phát ra thúc giục thanh âm U Minh Báo, tại cái này âm lãnh hắc ám trong không gian, U Minh Báo cơ hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, chỉ có cặp kia trong bóng đêm phát sáng con mắt ẩn chứa đến từ âm u lực lượng, dạy người biết nó cùng thế gian này yêu thú khác biệt, phảng phất giống như hơi không cẩn thận liền sẽ đem người kéo vào trong U Minh. Hắn đưa tay vô vô U Minh Báo đầu, chậm rãi nói, không nổi. U Minh Báo mặc dù nóng nổi, nhưng thấy hắn cẩn thận, chỉ có thể ở nguyên địa khoét khoét bốn vó, nhẫn mại xuống dưới. Ninh Chiết Châu thăm dò một lát, xác nhận động đá vôi bên trong không có gặp nguy hiểm về sau, vừa mới mang theo U Minh Báo đi vào. Động rộng rãi cực sâu, cao tới mấy chục trượng, trên vách núi đá không khảm nạm lấy phát sáng huỳnh thạch, băng lanh thanh lũ tia sáng chiếu sáng cả động rộng rãi. Đồng thời cũng làm cho người thấy rõ ràng con kia chiếm cư tại động rộng rãi chỗ sâu to lớn hung thú, một đôi mắt đóng lại, giống như ngủ. Đột nhiên nhìn thấy như vậy quái vật khổng lồ, Ninh Chiết Châu thần sắc hơi cường, vô ý thức đề phòng, may mắn hắn có thể cảm giác được kia hung thú trên thân đã không có hơi thở sự sống. Tuy là như thế, yêu thú này chỉ là thi thể bên trên di mà không tiêu tan cao giai yêu thú khí tức cường đại, liền dạy người sợ hãi không thôi, không dám cùng chi đồng chỗ một cái không gian. Sau khi chết vẫn có đáng sợ như vậy khí tức, có thể thấy được nó khi còn sống cường đại. Đây là một con chí ít đã tu luyện đến biến hóa vương cấp yêu thú thi thể, tương đương với nguyên hoàng cảnh trở lên người tu luyện. Dù không biết nó chết rồi bao nhiêu năm tuổi, nhưng thi thể của nó lại bảo tồn được rất tốt, trên thân da lông từng chiếc như gờ giáp, không gặp mảy may hư thối chi sắc, yêu xương càng là ngưng tụ tất cả tu vi, cứng rắn vô cùng. U Minh Báo lần nữa phát ra ô ô tiếng thúc giục ầm, nhìn qua kia hung thú thi thể ánh mắt cực kỳ khát vọng. Lại thêm mấy phần kiên kỵ. Ninh Chiết Châu trấn an một tiếng, không nổi, nó là ngươi. Dứt lời, hắn tiến lên, đem kia hung thú thi thể lấy đi, yêu thú một thân là bảo, cho dù là sau khi chết, vẫn là không thể khinh thường, đặc biệt là loại này đã biến hóa cao gia yêu thú. Vừa đem chi thu vào túi chữ vật lúc, Ninh Chiết Châu nhanh chóng quay người, giơ kiếm phía trước, quắc, ai. U Minh Báo phản ứng cực nhanh, như một đạo U Linh cái bóng ẩn nút trong bóng đêm, thân ảnh biến mất, lại giống như ở khắp mọi nơi. Đã khóa chặt động rộng rãi bên ngoài người xâm nhập. Một thân ảnh xuất hiện tại động rộng rãi trước. Người tới là một người mặc màu lam nhạt cẩm bào nam tử tuấn mỹ, tu mi tuấn mục, ngọc quan buộc tóc, cái trán ghim bích sắc ngọc quyết trán sức, lưng đeo ngọc tiêu, khí độ bất phàm. Thần sắc của hắn lãnh đạm, nhìn về phía Ninh Chiết Châu ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ cùng hứng hở, mang theo trải qua thượng vị giả khí tức, cũng không phải là địa phương nhỏ có thể bồi dưỡng được nhân vật. Ninh Chiết Châu ánh mắt hơi rét, trong nháy mắt liền rõ ràng người này cũng không phải là Đông Lăng Quốc người tu luyện. Hắn đối với Đông Lăng Quốc thế hệ trẻ tuổi người tu luyện coi như thuần thục, nhưng chưa từng thấy qua người này, tăng thêm tiến vào Lân Đài Liệp Cốc sau đó phát sinh mấy lên Đông Lăng Quốc người tu luyện bị giết sự tình, đã phát giác được lần này Lân Đài Liệp Cốc mở ra, lẫn vào không ít bên ngoài tới tu luyện người. Những này bên ngoài tới tu luyện người tu vi khá cao, không biết mục đích vì sao, bọn họ đến Lân Đài Liệp Cốc cũng không phải là lịch luyện hoặc tầm bảo, thậm chí có chút không nhìn chúng Lân Đài Liệp Cốc tài nguyên. Tăng thêm không ít người tu luyện chết tại trong tay bọn họ, để cho người ta hoài nghi bọn họ chỉ là tới đây giết người tầm lạc. Ninh Chiết Châu thân là Đông Lăng Quốc hoàng tộc đệ tử, tự nhiên có bảo hộ Đông Lăng Quốc người tu luyện trách nhiệm, trùng hợp gặp được mấy cái bên ngoài tới tu luyện người cùng Đông Lăng Quốc người tu luyện lên xung đột, vốn muốn xuất thủ, nào biết được đột nhiên có động phủ xuất thế, tất cả mọi người đều chạy tới nơi đây, để hắn chưa kịp xuất thủ, hỏi thăm những này bên ngoài tới tu luyện người mục đích. Người tới xem kỹ một lát, dùng một loại cực kỳ chắc chắn giọng điệu nói, Đông Lăng Ninh Thị Ninh Chiết Châu. Ninh Chiết Châu tỉnh táo nhìn hắn, hỏi, tiền bối là Thánh Vũ Điện, Doan Tinh Hành. Ninh Chiết Châu thần sắc hơi động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt chưa phát giác lộ ra mấy phần mánh khỏe. Doan Tinh Hành trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nói ra, tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua Thánh Vũ Điện chi danh, lần này chúng ta Thánh Vũ chi tử đến đây Đông Lăng, là tìm kiếm thiên tuyển chi tử. Ninh Chiết Châu cũng không đần, trong nháy mắt liền rõ ràng hắn ý tứ, nói ra, ta là lần này thiên tuyển chi tử người tuyển. Đúng vậy. Ninh Ngộ Châu thần sắc bất định mà nhìn xem hắn, thật lâu không nói. Gió thổi qua mặt đất, phát ra lưỡng lử cạn tiếng rên, bên hai bờ bồi hồi. Điện hạ, điện hạ. Ninh Ngộ Châu chậm rãi mở to mắt, đau đớn nương theo lấy thanh tỉnh phô thiên cái địa đánh tới, để hắn rõ ràng cảm giác được xương cốt toàn thân cơ hồ vỡ nát đau đớn. Nhưng mà, trừ đau đớn bên ngoài, còn có một loại khác lạ lẫm thể nghiệm. Hắn rốt cục có thể cảm giác được không khí bên trong ở khắp mọi nơi nguyên linh khí. Tiềm thú gặp hắn tỉnh táo lại, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian lại rút mấy viên linh đan đút cho hắn, trong đó liền có tố xương đan. Từ kia mấy vạn trượng cao địa phương ngã xuống, Ninh Ngộ Châu là một không có tu vi phàm nhân, quẳng gãy xương đầu vẫn là nhẹ, nặng thì mất mạng. Ninh Ngộ Châu chịu đựng xương cốt sinh trưởng tái tạo lúc giống như hàng vạn con kiến vệ xương đau đớn, khàn khàn hỏi, nhưng có nhìn thấy A Súc. Tiềm thú một trận, không có lên tiếng. Ninh Ngộ Châu trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu, thanh âm lệ mấy phần, A Súc đâu? Tiềm thú liếc hắn một cái, khó khăn nói, phu nhân. Chết rồi. Không có khả năng. Ninh Ngộ Châu nói, sau một khắc, lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệnh càng là cho tàn một mảnh. Tiềm thú khẩn trương nhìn hắn, tranh thủ thời gian lại cho hắn ăn mấy viên linh đan, cân nhắc nói, điện hạ, thuộc hạ cũng không lừa gạt ngài, điện hạ tìm tới các ngươi lúc, ngài còn có mấy phần khí tức, phu nhân lại bởi vì thương thế quá nặng, lại từ phía trên ngã xuống, thân thể không chịu nổi, đã là sinh cơ hoàn toàn không có. Nói đến đây, tiềm thú không đành lòng nhìn thần sắc của hắn. Ninh Ngộ Châu nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần mà nhìn xem phía trên không cách nào nhìn thấu hắc ám mái vòm. Tiềm thú lo lắng nhìn hắn, vài ngày trước bọn họ tiến vào kia quang môn về sau, không ngờ quang phía sau cửa truyền tống trận lại là một cái ngẫu nhiên truyền tống trận, đem mọi người phân tán. Bọn họ tại mê cung chỗ lượn quanh hồi lâu đều đi ra không được, về sau không biết làm sao, mê cung đột nhiên sụp đổ, phía dưới xuất hiện một cái cự đại hắc ám không gian, bọn họ tất cả mọi người từ mê cung ngã xuống. Cũng may mắn bọn họ đều là người tu luyện, mặc dù từ mấy vạn trượng cao địa phương ngã xuống, mặc dù có chút chật vật bị thương, lại không cần lo lắng cho tính mạng. Tiềm Lân vệ nhóm tập hợp về sau, liền bận bịu lần theo cùng Ninh Ngộ Châu khế ước cảm ứng tìm tới, chưa muốn tìm ra bọn họ lúc, sẽ thấy hai người kia một chết một bị thương. Đối với Văn Kiều vị này tân phu nhân, tiềm thú cùng nàng tiếp xúc chỉ có nửa tháng này, trong ấn tượng là một cái ốm yếu lại thanh lãnh ít lời tiểu cô nương, nhìn nhu nhu nhược nhược, cần người bảo hộ dáng vẻ. Mặc dù hắn không biết chủ tử tại sao muốn mang một cái không có gì sức chiến đấu lại người cần bảo vệ cùng một chỗ tiến lân đài liệp cốc, lại nhìn ra được chủ tử đối nàng có chút coi trọng, thậm chí không tiếc vì nàng điều trị thân thể, vì nàng chế định tu luyện kế hoạch, sở tố sở vi đều là vòng quanh nàng mà chuyển, thậm chí lần này tiến lân đài liệp cốc, cũng là vì nàng. Tiềm thú khi nào gặp qua chủ tử đối với một người như thế để bụng, liền biết chủ tử là ưa thích vị này thở nhỏ có hôn ước phu nhân. Nhưng mà phu nhân nhưng đã chết. Không biết qua bao lâu, Ninh Ngộ Châu khàn khàn mở miệng, thi thể của nàng đâu? Tiềm thú hoàn hồn, bận điệu trả lời, bị một con lớn lên giống con thỏ yêu thú cướp đi. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn hắn, đôi tròng mắt kia thần sắc thản nhiên, lại làm cho tiềm thú lưng phát lạnh, chỉ có thể kiên trì nói, thuộc hạ vô năng, không biết con yêu thú kia là từ chỗ nào xuất hiện, tốc độ của nó cực nhanh, lực lượng cũng to đến không thể tưởng tượng nổi, thừa dịp thuộc hạ cứu ngài lúc, đem phu nhân di thể kéo đi, thuộc hạ đã phái cái khác tiềm lần vệ tìm kiếm. Ninh Ngộ Châu không nói gì, hắn vẫn là nằm trên mặt đất, quần áo trên người rách dưới, dính đầy vết máu, có hắn, cũng có Văn Kiều. Tiềm thú trông coi hắn, gặp hắn không nói lời nào, cũng không dám mạo muội mở miệng. Trung quanh phi thường yên tĩnh, chỉ có trầm thấp vang lên tiếng gió, nghẹn ngào như khóc, nơi xa mơ hồ có nước chảy róc rách âm thanh. Nơi này là một chỗ không gian dưới đất, không gian cực lớn, không chỉ có mạch nước ngầm, còn có đông đảo động rộng rãi, trong đó còn có một số nghỉ lại nơi đây yêu thú. Cùng khó tìm linh thảo, phẩm giai cực cao, ở bên ngoài khó gặp. Nơi này hiển nhiên là kia động phủ phía dưới, nhìn nó hoàn cảnh, tiềm thú suy đoán đây là kia động phủ chủ nhân bình thường hoạt động địa phương. Như thế cũng có thể suy đoán, động phủ chủ nhân hẳn là một cái biến hóa yêu tu, phía trên mê cung là kia yêu tu dùng để lừa gạt thế nhân địa phương, nơi này mới là yêu tu chân chính động phủ. Còn động phủ này vì sao đột nhiên sẽ xuất thế, gây nên lớn như thế thanh thế, bởi vì hiện giai đoạn chỗ thu tập được tin tức không nhiều. Không cách nào phân tích. Ngay tại tiềm thú phân tích cái này không gian dưới đất lúc, đột nhiên hắn cảm giác được thiên địa nguyên linh khí ba động, điên cuồng hướng chỗ này vọt tới. Hắn khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía nằm trên mặt đất không thể động đậy người. Chẳng biết lúc nào, Ninh Ngộ Châu nhắm mắt lại, mặc cho thiên địa nguyên linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, hắn khí tức trên thân cũng đang thay đổi. Bình một tiếng, giống như đánh vỡ một loại nào đó giam cầm, Ninh Ngộ Châu từ một cái không cách nào tu luyện phàm nhân, biến thành nhập nguyên cảnh người tu luyện. Sau đó không lâu, Ninh Ngộ Châu mở to mắt, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Mặc dù bị thương 10 phần nghiêm trọng, nhưng ở trở thành người tu luyện trong nháy mắt đó, thiên địa nguyên linh khí thay đổi huyết nhục của hắn cùng xương cốt, tẩm bổ bị thương nội tạng cùng vỡ nát xương cốt, vết thương trên người lấy một loại bay tốc độ nhanh khỏi hẳn. Tiềm thú khiếp sợ nhìn hắn, điện hạ. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, trong cơ thể ta giam cầm đã phá, có thể tu luyện. Hắn nói lời này lúc, vân đạm phong thanh, giống như bình thường bất quá một sự kiện. không có chút nào vì thế mừng rỡ như điên. Làm sao lại như vậy? Tiềm thú không biết tình huống này là tốt hay là không tốt, lo lắng nói, không phải nói ngài cập quan sau mới có thể đánh vỡ cái kia đạo phong cấm. Rõ ràng còn có thời gian một năm, vì sao kia phong cấm sẽ sớm đánh vỡ? Chẳng lẽ là bởi vì lần này bị thương quá nặng nguyên nhân? Vẫn là động phủ này bên trong có gì có thể đánh vỡ phong cấm chi vật? Không phải. Ninh Ngộ Châu nói khẽ, một cái tay xoa lên tim, ánh mắt phức tạp, là A xúc máu. Tiềm thú A một tiếng, không rõ ràng cho lắm xem hắn, hoài nghi mình nghe lầm. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Không biết đêm nay còn có hay không canh thứ hai, ổ cố gắng nhìn xem A. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, tôi bảo châu đáo tư nhân định chế. Ý thì một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 24, khởi tử hoàn sinh. Bất quá nửa ngày thời gian, Ninh Ngộ Châu liền có thể đứng lên, hành động tự nhiên, mặc dù thân thể vẫn có chút suy yếu, lại đã không còn đáng ngại. Hắn lúc này tu vi là người tu luyện sơ bước vào tu hành nhập nguyên cảnh sơ kỳ, có thể nói lân đài liệp cốc bên trong tất cả người tu luyện đều có thể nghiền ép cái chủng loại kia, nhưng mà tiềm thú nhưng lại chưa bởi vậy dám xem nhẹ hắn, đối với hắn càng là cung kính mấy phần, lộ ra một loại cẩn thận từng ly từng tí. Đem tiềm lân vệ triệu hồi tới. Ninh Ngộ Châu nói, tiềm thú ứng một tiếng, lấy ra một tấm lệnh bài, từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu, ấn đặt ở trên lệnh bài, đây là một loại bí huyết thuật, hữu hiệu nhất đáng tin một loại liên hệ. Có thể lấy tốc độ nhanh nhất triệu hồi phân tán dưới mảnh đất này không gian tiềm lân vệ. Tại phụ cận tìm kiếm văn kiểu thi thể tiềm lân vệ rất nhanh liền trở về, một chút xa còn cần thời gian. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu để tiềm thú mang tới tờ chống lá bùa cùng phú bút, dùng tại lân đài liệp cốc bên trong thu thập yêu thú máu làm mực, tại chống không trên lá bùa múa bút, bất quá một lát, chống không trên lá bùa xuất hiện một người tu luyện bức họa. Tìm tới người này, đem hắn mang đến. Ninh Ngộ Châu nói, thanh âm là đã từng ôn hòa, lại không một tia nhiệt độ. Tiềm thú tiếp nhận nhìn xong, dù không biết người này làm sao đắc tội chủ nhân, cũng không hỏi nhiều, điểm 10 cái tiềm lân vệ, để bọn hắn đi tìm. Thẳng đến tiềm lân vệ trở về đến không sai biệt lắm, Ninh Ngộ Châu nói, xuất phát ta. Tiềm thú mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, điện hạ, vết thương của ngài vừa khôi phục, không nghỉ ngơi nhiều một lát sao. Mà lại bây giờ phong cấm bài trừ, lân đài liệp cốc nguyên linh khí nồng hậu dày đặc, hẳn là nhân cơ hội này, một ngụm làm khí tăng cao tu vi mới là. Trước tìm A Xúc. Ninh Ngộ Châu nói, vuốt tim, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, một loại khó mà giải sầu đau đớn rảo lấy hắn tâm. Nghĩ đến kia sinh tử tương hộ tiểu cô nương, hắn khó mà quên một màn kia. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy ngốc cô nương. Rõ ràng hắn cũng không vì nàng làm qua cái gì, nhưng tại sống chết trước mắt lúc, nàng lại không chút do dự thông suốt ra tính mạng của mình bảo vệ hắn, không đi so đo được mất, thật là khờ đến làm cho đau lòng người. Tiềm thu lông mày hơi nhảy. Mảnh này tồn tại ở lòng đất không gian cực kỳ bao la. Động rộng dài bốn phương thông suốt, con con quấn quấn, so với phía trên mê cung càng khiến người ta đau đầu, muốn ở chỗ này tìm người nói nghe thì dễ. Huống chi Văn Kiều đã chết, thi thể bị yêu thú bắt đi, lấy yêu thú thói quen, đoán chừng kia thi thể đã trở thành đồ ăn, nuốt ăn vào bụng. Đối với yêu thú mà nói, người tu luyện cũng là một loại cực kỳ món ăn ngon đồ ăn. Tiềm thú trong lòng rõ ràng, nhưng nhìn đến Ninh Ngộ Châu bộ dáng, hắn không dám nhiều lời, để tránh để hắn làm ra cái gì điên cuồng sự tình. So sánh dưới, hắn chấp nhất đi tìm Văn Kiều thi thể còn là có thể tiếp nhận. Lập tức tiềm thú dùng một loại cực kỳ huyền chuyển giọng điệu, tiểu tâm rực rực nói, điện hạ, nơi này chúng ta đều dò xét qua, dưới mặt đất động rộng rãi cùng thông đạo rất nhiều, đã hình thành một mảnh un tùn không gian, nghỉ lại lấy rất nhiều yêu thú. Lại nơi đây vốn là lân đài liệp cốc một cái yêu tu động phủ, còn có 7 ngày lân đài liệp cốc liền phải đóng lại, đến lúc đó chúng ta người sống đều sẽ bị bài xích ra ngoài. Bởi vì lân đài liệp cốc mỗi lần mở ra hoàn cảnh cũng khác nhau, nó mỗi lần mở ra thời gian một tháng, nếu là có thể người còn sống xuất loại, tại lân đài liệp cốc sắp quan bế lúc, đều sẽ bị bài xích ra ngoài. Đến lúc đó coi như Ninh Ngộ Châu muốn lưu lại tìm kiếm không biết có phải hay không là vẫn tồn tại Văn Kiều thi thể cũng vô pháp. Ninh Ngộ Châu không cùng hắn nói nhảm, chỉ nói, A Xúc hẳn là còn sống. Tiềm thú muốn nói lại thôi, cho là hắn không nguyện ý tin tưởng Văn Kiều cái chết. Lúc ấy hắn tự mình xác nhận Văn Kiều chết đi. Nàng sinh cơ đã đức, không có khả năng sống sót, nếu không phải đột nhiên một con yêu thú nhảy ra, thừa dịp bọn họ không sẵn sàng bắt đi Văn Kiều thi thể, hắn lúc này sẽ không như vậy đau đầu. Ninh Ngộ Châu nhắm lại mắt, khi mở mắt ra, cực kỳ tỉnh táo nói, trong ngực ta có một giọt A Xúc tinh huyết, ta có thể cảm giác được nàng chỗ. Tiềm thú. Ninh Ngộ Châu cũng không giải thích nhiều. Ở phía trên mê cung, con yêu thú kia công kích bọn họ lúc, Văn Kiều lấy thân tương hộ, lúc ấy yêu thú kia tổn thương nàng cực nặng, nàng ngũ tạng lục phủ gặp khó, tinh huyết không bị khống chế phun ra, vừa lúc rơi xuống trên người hắn, cũng từ bộ ngực của hắn rót vào tim, dưới cơ duyên xảo hợp dĩ nhiên phá giải trong cơ thể hắn cái kia đạo phong cấm. Ninh Ngộ Châu nguyên linh căn cũng không phải là như ngoại giới truyền lại như vậy chúng độc tổn hại, mà là bởi vì một đạo phong cấm, không chỉ có giam cầm nguyên linh căn, cũng khiến cho hắn không có thể hấp thu thiên địa nguyên linh lực tu luyện, giống như một cái phế vật. Đạo này phong cấm sẽ ở hắn nhược quán giải trừ. Bây giờ cách hắn cập quan còn có thời gian một năm, lại bởi vì Văn Kiều chạy vào hắn tâm khẩu máu giải trừ đạo này giam cầm hắn 19 năm phong cấm. Hắn không biết Văn Kiều tinh huyết vì sao có thể giải trừ trong cơ thể hắn phong cấm, nhưng cũng bởi vì giọt máu tươi này, khiến cho hắn cùng Văn Kiều có một loại không khỏi liên hệ, thậm chí có thể thông qua giọt máu tươi này, loang thoáng cảm giác được nàng vị trí. Ninh Ngộ Châu án lấy ngực, cảm thụ tim kia giọt tinh huyết nhiệt độ. Hắn biết tiềm thú sẽ không lừa hắn, Văn Kiều lúc ấy xác thực đã chết, nhưng hắn có thể thông qua giọt máu tươi này liên hệ, cảm giác được Văn Kiều tại mảnh không gian này một nơi nào đó. Loại cảm giác này như cùng hắn nhóm định ra sinh tử huyết khế, lạc ấn ở trên người. Bất kể như thế nào, Ninh Ngộ Châu cũng không nguyện ý từ bỏ tìm về Văn Kiều, cho dù nàng đã bỏ mình, hắn cũng nguyện ý hạ âm u đi tìm về hồn phách của nàng. Chỉ cần có một chút hy vọng, hắn đều sẽ không bỏ rơi thằng ngốc kia cô nương. 4. Văn Kiều biết mình chết rồi. Tại nàng đem Ninh Ngộ Châu hộ dưới thân thể, tiếp nhận yêu thú chí mạng lúc công kích, nàng cũng cảm giác được sinh mệnh cấp tốc trôi qua, loại kia chờ chết cảm giác nàng tuyệt không lạ lẫm. Đối với lần này, nàng tiếp nhận đến rất bình tĩnh, không có có một tia oán hận không cam lòng, bình tĩnh tiếp nhận tử vong của mình. Chiến miên giường bệnh 15 năm, nàng lấy là cuộc sống của mình sẽ một mực tiếp tục như vậy, thẳng đến có một ngày lặng yên không một tiếng động chết ở Văn gia cấp thủy viện. Tại nàng sau khi chết, trừ Liên Nguyệt bên ngoài, sẽ không có người vì nàng thương tâm khổ sở, nhiều nhất sẽ chỉ ở ngẫu nhiên nhớ tới đích tôn Văn Bá Thanh vợ chồng lúc, tiếc nuối Văn Bá Thanh vợ chồng nữ nhi rõ ràng có được cực phẩm nguyên linh căn, lại không cách nào tu luyện, chính là Văn thị tổn thất. Mặc dù sinh sống ở cập kê hôm đó phát sinh long trời lở đất chuyển biến, nhưng nàng biết mình lúc nào cũng có thể sẽ chết. Chính như nàng đang quyết định vứt bỏ hết thể trói buộc, theo Ninh Ngộ Châu đến Lân Đài Liệp Cốc lúc suy nghĩ như vậy, nàng đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời đối mặt tử vong, cho dù không may vẫn lạc tại Lân Đài Liệp Cốc, nàng cũng không lại bởi vậy thất vọng khổ sở, đây là lựa chọn của nàng. Có thể bảo hộ Ninh Ngộ Châu, nàng rất may mắn. Ninh Ngộ Châu là nàng đã lớn như vậy, gặp được đối nàng người tốt nhất. Cho dù hắn chỉ là cái không thể tu luyện phàm nhân, nàng cũng không hy vọng hắn chết. So với nàng cái này lúc nào cũng có thể chết trẻ người, Ninh Ngộ Châu còn có đem gần 100 năm thọ nguyên, không nên chết sớm, hắn hẳn là hưởng thụ nhân sinh của hắn. Nàng rất tình nguyện cứu Ninh Ngộ Châu, liền xem như lấy nàng tính mệnh làm đại giá. Văn Kiều biết mình chết rồi, nhưng nàng giống như lại sống đến giờ. Chỉ là sống tới phương thức, có một chút vi diệu. Văn Kiều nhịn không được nhìn về phía ngồi xổm ở trước mặt nàng. Đang dùng một đôi bảo thạch đỏ con mắt như đá quý tham lam nhìn chằm chằm nàng con thỏ, kia khẽ nhếch ba múi miệng chảy ra khả nghi trong suốt nước đọng, ba một cái nhỏ giọt trên người nàng. Văn Kiều, muốn ăn thỏ thỏ. Văn Kiều có một loại mình tùy thời có thể sẽ bị cái này yêu thỏ ăn hết ảo giác. Về phần nó vì cái gì không ăn mình, nàng cảm thấy, hẳn là mình bây giờ chỉ là một gốc tiểu miêu mầm duyên cơ đi, dáng dấp quá bé nhỏ, đều không đủ nhét cái răng, không bằng nhiều dưỡng, nuôi lớn mới có thể một ngụm nhét vào. Đúng vậy, Văn Kiều hiện tại biến thành một gốc cắm rễ tại trong đất tiểu miêu mầm. Nàng dùng thần thức nhìn qua mình bây giờ bộ dáng, liền cao hai tấc nhỏ mầm non, xanh nhạt, hai mảnh non nớt lá cây, cùng trong lòng bàn tay nàng bên trong cây kia tiểu miêu mầm giống nhau như lúc. Có lẽ đây mới là nàng thức tỉnh nửa yêu huyết mạch về sau, kế thừa đến từ một nửa khác yêu tộc huyết mạch bản thể bộ dáng. Văn Kiều thức tỉnh thành nửa yêu lúc, sinh ra yêu xương, nhưng mà bởi vì là nửa yêu, có một bán nhân loại huyết mạch, tự nhiên không có yêu thể. Đây là Văn Kiều lay nửa yêu truyền thừa biết thưởng thức. Thiên địa vạn vật đều có linh, yêu tộc cũng là linh bên trong một loại, chỉ cần sinh ra linh trí, đều có thể đạt được truyền thừa, bất quá bởi vì lực lượng đẳng cấp, huyết mạch lực lượng khác biệt, truyền thừa nội dung cũng khác biệt, đây là thượng thiên đối với yêu tộc một loại hậu ái. Có truyền thừa cực kỳ đơn giản, không có tác dụng gì, có truyền thừa 10 phần phong phú, để tu luyện yêu thú được lợi cả đời. Hứa là bởi vì Văn Kiều sinh ra ốm yếu, thức tỉnh thành nửa yêu về sau, cũng là dinh dưỡng không đầy đủ. Truyền thừa vụn vụn vặt vặt, không có tác dụng gì, mỗi lần đều muốn nàng dụng tâm đi lay lúc, mới có thể lay ra chút hữu dụng. Đến nay nàng vẫn là không biết mình thức tỉnh nửa yêu huyết mạch là loại nào. Tại yêu tộc bên trong, chỉ có thuần túy yêu tu mới có thể tại yêu thể cùng hình người chung chuyển đổi, nửa yêu đại đa số chỉ có thể là nhân loại bộ dáng, thức tỉnh yêu loại một ít lực lượng, lại không cách nào có được cường đại yêu thể. Lần này nếu không phải Văn Kiều chết một lần, có thể thoát ly nhục thể trói buộc, cũng không sẽ có được yêu thể. Cũng không biết đây có phải hay không là một loại may mắn, mặc dù cái này yêu thể biến thành một gốc tiểu miêu mầm hoàn toàn không có gì chứng dụng, ngược lại dẫn tới một con yêu thỏ dương dương mắt hổ, hận không thể một ngụm nuốt nàng. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Ngày hôm nay xong càng A, lặn xuống nước đều đi ra nổi bọn, cho điểm cổ vũ. Yên tâm đi, chương kế tiếp nam chính liền đến đào miêu miêu đi về nhà chồng. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 25, nàng phu quân đến rồi. Văn Kiều đem đầu đuôi câu chuyện suy nghĩ một lần, đối với mình bây giờ tình cảnh vẫn là có chút hồ đồ. Tại mê cung bị yêu thú tiến công tập kích kích lúc, nàng bị thương rất nặng, lúc này ngất xỉu, không biết về sau xảy ra chuyện gì, cũng không biết Ninh Ngộ Châu làm sao vậy, mình tại sao lại ở chỗ này. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng có chút lo lắng nàng kia phu quân, chỉ hy vọng hắn không có việc gì. Tiếp lấy Văn Kiều dùng thần thức ở chung quanh dò xét một lần, phát hiện nơi này là một cái dưới đất động rộng rãi, trên vách tường lẻ tẻ khảm nạm mấy khối huỳnh thạch, mơ hồ có thể thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh. Không khí nơi này ướt át, khí hậu ấm áp, rất thích hợp linh thực sinh trưởng, là một gốc thực vật. Văn Kiều tự nhiên cũng cảm thấy nhiệt độ bây giờ cùng độ ẩm đều rất thích hợp với nàng, làm cho nàng cảm giác được rất dễ chịu. Trong nội tâm nàng có chút phát sầu, cũng không biết nơi này là nơi nào, phải chăng còn tại Lân Đài Liệp Cốc bên trong. Văn Kiều ánh mắt lần nữa rơi xuống canh giữ ở bên người nàng, chính đôi nàng chảy nước miếng yêu thỏ trên thân. Cái này yêu thỏ toàn thân bạch mao không tì vết, một đôi như bảo thạch mắt đỏ, tuyết đoàn, mười phần đáng yêu. Nhưng đối với hiện tại mới cao 2 tấc Văn Kiều tới nói, liền xem như một con lông xù con thỏ nhỏ, cũng giống như một cái quái vật khổng lồ. Nếu như nàng còn là nhân loại, đối với như tuyết đoàn con thỏ nhỏ tự nhiên là thích, nhưng bây giờ nàng là một gốc tiểu miêu mầm, biến thành đối phương đồ ăn về sau, nàng liền không thích. Có thể là thật sự là quá muốn ăn nàng, kia yêu thỏ rốt cục nhịn không được hướng nàng hé miệng, hai cái răng cửa lập lòe tỏa sáng, không cần thăm dò cũng biết nó lực cắn, nhai nát nàng cái này gốc tiểu miêu mầm hoàn toàn không có vấn đề. Ngay tại Văn Kiều coi là yêu thỏ muốn đem nàng yêu thể làm đồ ăn gặm được lúc, yêu thú tướng nàng hai mảnh tiểu diệp tử liếm lấy một lần, lưu lại một mảnh thấm ướt vết tích. Văn Kiều, muốn ăn thỏ thỏ. Yêu thỏ phá lệ yêu thích mà đưa nàng hai mảnh tiểu diệp tử liếm lấy mấy lần, phương mới thỏa mãn thu nhỏ miệng lại, sau đó ghé vào bên người nàng, cẩn thận từng ly từng tí trông coi nàng. Văn Kiều trong lòng phun lên một loại cảm giác cổ quái. Không có ai quấy rầy, Văn Kiều tiếp tục nghiên cứu mình yêu thể. Nàng nghĩ phải nhanh một chút chuyển đổi người hồi hình, rời đi nơi này. Nhưng mà nàng đạt được truyền thừa không được đầy đủ, đem trong thức hải vụn vặt truyền thừa lật ra thật lâu, vẫn là không biết như thế nào từ yêu thể chuyển đổi người hồi hình, chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm tòi. Thành công chuyển hóa thành yêu thể về sau, Văn Kiều hậu chi hậu giác phát hiện mình dĩ nhiên có thể sử dụng thần thức. Thần thức là người tu luyện tới nguyên vũ cảnh sau mới có thể sử dụng thần thông, tuy nhiên nguyên vũ cảnh về sau, người tu luyện thức hải mở rộng, nguyên thần ngưng thực tới trình độ nhất định, vừa mới có được thần thức. Mà nguyên vũ cảnh phía dưới người tu luyện, không cách nào kích phát thần thức, dựa vào vẫn là hai mắt. Tuy nói nàng hiện tại chỉ là một gốc tiểu miêu mầm, nhưng cũng là có được linh trí nửa yêu, trên thân kế thừa một loại nào đó thần dị huyết mạch, so nhân loại càng có ưu thế, thần thức liền ưu thế một trong. Thần trí của nàng bây giờ có thể thay thế mắt thường, làm cho nàng có thể nhìn thấy chung quanh mấy chục trượng khoảng cách, cùng nguyên vũ cảnh người tu luyện thần thức không sai biệt lắm. Nghiên cứu lớn nửa ngày thời gian, Văn Kiều cuối cùng phát hiện, giống như trừ thần thức bên ngoài, cũng không có ưu thế gì miệng. Cái này yêu thể để làm gì? Còn là bởi vì nàng hiện tại chỉ là một gốc tiểu miêu mầm, dùng thực vật sinh trưởng tốc độ tới nói, nàng hiện tại chính là một bụi cây giống nguyên nhân, cho nên mới không có năng lực gì. Văn Kiều nhịn không được run lên mình lá cây. Xanh nhạt phiến lá rung động lúc, yêu thỏ mở to mắt nhìn nàng, sau đó lại liếm lấy nàng mấy ngụm. Văn Kiều cương lấy lá cây, các loại yêu thỏ liếm xong, chính là muốn run rơi trên phiến lá nước bọn, đột nhiên gặp con kia yêu thỏ nhảy người lên, một đôi mắt đỏ cảnh giác nhìn chằm chằm tan chỗ cửa hang, toàn thân ở vào một loại cảnh giác trạng thái bên trong. Văn Kiều trong lòng hơi động, thần thức lan tràn quá khứ. Một con tam giai lửa gặm chuột xuất hiện tại tan trước cửa hang, con mắt nhìn chằm chằm bị yêu thỏ trông coi tiểu miêu mầm. Văn Kiều lá cây lại run lên, nàng quá quen thuộc ánh mắt này. Yêu thỏ chính là dùng loại này thèm nhỏ nước dãi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, coi nàng là thành món ăn ngon đồ ăn. Tiếp lấy Văn Kiều miêu miêu chứng kiến một trận thỏ chuột đại chiến, cũng kiến thức đến yêu thỏ sức chiến đấu. Đừng nhìn nó nhìn tựa như một con lông xù tiểu thỏ đập, cùng so thân hình của nó lớn mấy lần tam giai lửa gặm chuột đối đầu, không rơi vào thế hạ phong, tốc độ nhanh đến đáng sợ, một cái động tác mau lẹ, hai con thỏ chảo cào quá khứ, xinh xinh đem con kia lửa gặm chuột cào đến lông chuột bay loạn, chi chi kêu thảm, bị thương thoát đi. Yêu thỏ phát ra khinh miệt mài răng âm thanh, một lần nữa ghé vào Văn Kiều bên người, lại liếm lấy nàng mấy ngụm làm thắng lợi phẩm gia vị. Văn Kiều đã đờ đẫn. Lửa gặm chuột bị thương thoát đi không lâu sau, lại tới một đầu tứ giai bạch lân xà, co lại đến bạch lân xà ngăn ở trước cửa hàng, yêu thỏ cùng nó so sánh, như voi cùng con kiến khác nhau. Bạch lân xà tương tự là Văn Kiều yêu thể mà tới. Yêu thỏ không chút nào thận, nó phát ra tê tê cảnh cáo âm thanh, hướng bạch lân xà bổ nhào qua. Tốc độ của nó thật nhanh, linh xảo hay thay đổi, tại bạch lân xà kịp phản ứng lúc, đã bị yêu thỏ hai chân đạp ra ngoài, cả lũ rắn bay tứ tung, vọt tới bên cạnh động rộng rãi bích, trên đỉnh thạch nhũ đến rơi xuống, nện ở bạch lân xà trên thân. Văn Kiều chứng kiến cái này kỳ tích một khắc, không lớn hơn bàn tay bao nhiêu con thỏ nhỏ dĩ nhiên có thể đè ép tứ giai bạch lân xà đánh cho con rắn kia tê tê kêu thảm. Bạch lân xà cuối cùng đồng dạng bị thương mà chạy. Yêu thỏ liếm liếm Văn Kiều lá cây, tùy theo bọn nó đào tẩu, cũng không có truy sát đến cùng ý tứ. Văn Kiều dò xét cái này yêu thỏ, nhìn không ra nó là mấy cấp yêu thú, trừ lỗ thai ngắn một chút, rồi cùng bên ngoài những cái kia nhất nhị giai yêu thỏ không có gì khác biệt. Đối với rất nhiều người tu luyện mà nói, loại này đê giai yêu thú chính là một bản đồ ăn. Tiếp xuống, lại có mấy cái yêu thú sở qua tới. Bọn nó nhìn Văn Kiều ánh mắt đều không có sai biệt, phá lệ thèm nhỏ dãi. Nhưng kỳ quái chính là, mỗi lần đánh nhau lúc, mặc kệ đánh cho nhiều kịch liệt, đều sẽ có chí cùng nhau rời xa nàng vị trí chỗ ở, chung quanh đánh cho loạn thạch bay tán loạn, nhưng không có làm bị thương Văn Kiều một tơ một hào. Văn Kiều trong lòng nào đó loại dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nàng yêu thể giống như trở thành một loại nào đó thiên tài địa bảo, hấp dẫn một đám yêu thú cạnh tranh chấp đoạt. Văn Kiều biết rất nhiều thiên tài địa bảo nơi ở, đều có sen lẫn thú thủ hộ. Đợi thiên tài địa bảo trưởng thành thời điểm, sen lẫn thú liền có thể thu lấy chỗ tốt, hoặc là nuốt thiên tài địa bảo tiến hóa mình, hoặc là tới làm bạn tương sinh, dung không được người khác ngấp nghé. Cho nên, những này tìm tới cửa yêu thú, nhưng thật ra là tại tranh đoạt nàng sen lẫn thú thân phận. Cái suy đoán này để Văn Kiều cả bụi cỏ đô mục, cảm thấy nàng một nửa khác huyết mạch đoán chừng rất đáng gờm, nếu không bất tài vừa mới chuyển hóa ra yêu thể, liền để nhiều như vậy yêu thú chạy tới vì nàng đánh nhau. Cũng không biết có phải hay không là nàng hiện tại yêu thể còn nhỏ, hấp dẫn đến đẳng cấp của yêu thú cũng không cao, yêu thỏ mỗi lần đều có thể đại hoạch toàn thắng. Cái này yêu thỏ quả thực tặc lợi hại nha. Văn Kiều quan sát yêu thỏ số cuộc chiến đấu, biết nó là phong hệ yêu thú, ngự phong chuyến bay, tốc độ nhanh, lực lượng cũng lớn, chỉ là hai loại, cũng đủ để nghiền ép những yêu thú khác. Lại nói, chẳng lẽ cái này yêu thỏ nhưng thật ra là chỉ biến dị yêu thú. Đối với yêu thú mà nói, huyết mạch cấp bậc là đều trời sinh. Muốn đột phá trời sinh huyết mạch ràng buộc, trừ phi phát sinh biến dị. Yêu thú nếu có thể biến dị, mặc kệ là mấy cấp, đều sẽ so cùng giai lợi hại, thậm chí như tại biến dị sau có thể không ngừng đạt được các loại thiên tài địa bảo cho ăn nuôi, cuối cùng có thể thoát thai hoàn cốt, biến hóa phi thăng không đáng kể. Ngay tại Văn Kiều suy tư lúc, phát hiện yêu thỏ không biết từ nơi nào lôi ra một cái túi đựng đồ, từ bên trong móc linh đan ăn. Nàng nhìn chằm chằm kia quen thuộc túi trữ vật, lập tức nghĩ sinh gặm con thỏ. Kia là nàng túi trữ vật. Là nàng phu quân treo ở trên người nàng, làm cho nàng tùy thời có thể lấy ăn, hiện tại cái này nhồi vào linh đan túi chứa vật lại biến thành cái này yêu thỏ vật riêng tư, nhìn nó móc linh đan ăn đến quên cả trời đất, thực đang tức giận. Yêu thỏ tựa hồ rất thích linh đan, ăn mười mấy khỏa về sau, rốt cục thỏa mãn, đem túi chứa vật nấp kỹ, tiếp tục canh giữ ở bên người nàng, nhắm mắt dưỡng thần, nên đón phía dưới chiến đấu. Tất cả ngấp nghé Văn Kiều yêu thú đều bị yêu thỏ cưỡng chế di rời. Không thể không nói, yêu thỏ loại hành vi này, để Văn Kiều rất có cảm giác an toàn. Bây giờ nàng chỉ là một gốc yếu ớt tiểu miêu mầm, không thể động cũng không thể chạy, nếu tới mấy cái ngồi không yêu thú chờ không nổi nàng lớn lên liền coi nàng là đồ ăn gặm, vậy liền bi kịch. Văn Kiều tỉnh lại 2 ngày thời gian, nhìn thấy yêu thỏ đánh chạy rất nhiều yêu thú. Những này yêu thú từ tam giai đến tứ giai đến ngũ giai, lục giai, khiêu chiến đẳng cấp càng ngày càng cao, thẳng đến lục giai phệ giáp thú xuất hiện, yêu thỏ đối phó được cực kỳ miễn cưỡng. Thủ cực nặng tổn thương mới đánh bại phệ giáp thú. Đem giết chết phệ giáp thú thi thể ném đến động rộng rãi miệng, yêu thỏ lay lấy túi trữ vật, nuốt mấy khỏa chữa thương linh đan, an tĩnh canh giữ ở bên người nàng dưỡng thương. Có con kia phệ giáp thú thi thể trấn nhiếp, sau đó xác thực không có cái gì yêu thú xuất hiện. Văn Kiều vốn cho là sẽ thanh tịnh mấy ngày, nào biết đang tại dưỡng thương yêu thỏ đột nhiên vỉnh hai, một đôi mắt đỏ cảnh giác nhìn chằm chằm động rộng rãi miệng, quay đầu nhìn nàng một cái, do dự một chút, tiến vào một cái bị dày đặc dây leo bao trùm khe hở trốn đi. Văn Kiều rất nhanh liền biết yêu thỏ vì cái gì trốn đi. Mau nhìn, nơi này có một con yêu thú thi thể. Một đạo dịu dàng nữ tiếng vang lên. Tiếp theo là một giọng nói nam, Văn cô nương, cẩn thận, kia là lục giai phệ giáp thú. Văn Kiều thần thức ngoại phóng, rất nhanh liền nhìn thấy động rộng rãi bên ngoài một đám người tu luyện, ước chừng có 10 người, trong đó liền có nàng Đường muội Văn Nhàn, cùng Đông Lăng quốc gia tộc khác đệ tử, lâm thời kết bạn lịch luyện. Như thế nàng cũng rõ ràng vì cái gì lần này yêu thỏ phải ẩn trốn, nó vừa trải qua một trận đại chiến, bị thương rất nặng, đối đầu 10 người tu luyện căn bản không có phần thắng. Văn Kiều có chút bận tâm chính mình, không có sen lẫn thú thủ hộ, hiện tại vẫn là một gốc tiểu miêu mầm, nàng có thể hay không bị người tu luyện coi như một loại nào đó linh thảo đảo đi. Lấy Văn Nhàn cầm đầu người tu luyện đứng tại động rộng rãi tiến về bên trong nhìn một chút. Động rộng rãi sâu khoảng 20 trượng, một chút liền có thể nhìn tới ngọn nguồn, dựa vào tường bích địa phương sinh trưởng một chút hỉ âm dây leo, mực lá cây màu xanh lục vây quanh, bao trùm hơn phân nửa địa phương. Từ khi bọn họ từ mê cung rớt xuống cái này phiến không gian dưới đất về sau, phát hiện mảnh không gian này địa hình khúc chiết rộng lớn, yêu thú cùng linh thảo chủng loại so bên ngoài phong phú, bọn họ thu hoạch tương đối khá. Cùng loại loại này động rộng rãi cũng không ít, thì âm linh thực lực sinh, ngẫu nhiên có thể tìm tới một chút phẩm giai không tệ linh thảo, chính là yêu thú quá nhiều, cùng bọn nó đoạt linh thảo phi thường vất vả. Bởi vì trước cửa hang phệ giáp thú thi thể, bọn họ cũng không mạo muội đi vào. Một nhóm người này bên trong, lấy Văn Nhàn cùng Trịnh Thị một người đệ tử Trịnh Hạo nhưng cầm đầu. Trịnh Hạo nhưng đã kiểm tra phệ giáp thú thi thể về sau, nói ra, cái này phệ giáp thú vết thương trên người rất nhiều, lấy phong nhận cùng bạo lực tổn thương làm chủ, giết nó hẳn là phong hệ yêu thú. Yêu thú tranh địa bàn, đoạt tài nguyên sự tình chỗ nào cũng có, biết phệ giáp thú nguyên nhân cái chết về sau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không phải là người là cố ý thiết hạ cạm bẫy là tốt rồi. Phệ giáp thú là lục giai yêu thú, giết chết nó yêu thú sẽ không thấp hơn lục giai, mọi người cẩn thận. Văn Nhàn ôn nhu nói. Vì cái gì yêu thú kia muốn đem phệ giáp thú thi thể ném ở đây? Có thể là con yêu thú kia cũng bị trọng thương, đành phải trốn trước dưỡng thương, để tránh mùi máu tươi hấp dẫn cái khác yêu thú cường đại tới. Yêu thú thế giới tàn khốc hơn, cường giả vi tôn, sau khi bị thương như trễ trốn đi dưỡng thương, rất dễ dàng bị cái khác nhặt nhạnh chỗ tốt yêu thú công kích. Đám người suy đoán một phen, tiếp lấy tiến động đá vôi bên trong giò xét. Văn Tiểu cố gắng giả vờ mình là một gốc cỏ dại, lá cây đều không mang theo run một chút. Sợ bị bọn họ phát hiện. May mắn, chung quanh cũng dài một chút cỏ dại, nàng hôn ở trong đó, cũng không bị bọn họ phát hiện, bởi vì nàng cắm rễ chi địa tương đối sang bên, vài đôi chân ở bên cạnh đi tới đi lui, không có phát sinh dẫm đạp sự kiện, nàng lá cây cùng miêu miêu đều toàn cần toàn đuôi. Nhìn thấy còn lại mấy cái bên kia bị dẫm gấp cỏ dại, Văn Kiều căn cứ vào cùng nhau tâm tính, không khỏi đồng tình mấy phần. Văn Nhàn bọn người không có ở động đá vôi bên trong phát hiện có giá trị gì cao linh thảo, rất nhanh liền rời đi. Văn Kiều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ rời đi sau một thời gian ngắn, con kia yêu thỏ mới từ chỗ ẩn thân chui ra ngoài, màu trắng trên lông còn dính lấy vết máu cùng cho bụi, con nhóc yếu ớt đáng thương lại bất lực, nào có lúc trước một thỏ trọn vạn thú uy phong. Yêu thỏ kéo lấy thân thể hư nhược, một lần nữa canh giữ ở bên người nàng, lỗ tai thỏ run lên, nhịn không được lại liếm nàng lá cây mấy ngụm. Văn Kiều đã chết lặng. Chính liếm láp, yêu thỏ lỗ tai lần nữa dựng thẳng lên, nhanh chóng giấu đi. Văn Kiều thấy thế, tưởng rằng Văn Nhàn đám người kia đi mà quay lại, tranh thủ thời gian tiếp tục làm bộ mình là một gốc cỏ dại, cố gắng không khiến người ta đào đi. Một đám người tu luyện đi tới. Lam Văn Kiều nhìn đến cầm đầu đi người tiến vào lúc, lá cây kích động giật lên tới. Nàng phu quân đến rồi. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Cố gắng đổi mới, ư. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Tiểu Miêu mầm bị đào đi. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu bình yên vô sự, Văn Kiều hết sức cao hứng. Nàng run lên lá cây, cẩn thận xem Ninh Ngộ Châu, đem hắn từ đầu đến chân nhìn một lần, không có thiếu cánh tay cũng không thiếu chân, rất tốt, xem ra con yêu thú kia không có thương tổn đến hắn. Chính cao hứng ở giữa, Văn Kiều phát hiện Ninh Ngộ Châu nhìn lướt qua động rộng rãi, sau đó thẳng tắp hướng nàng chỗ phương hướng đi tới. Văn Kiều run run lá cây hưu một chút cứng đờ. Nàng nhìn lấy Ninh Ngộ Châu đi vào sang bên một lùn cỏ dại trước, sau đó từ trên cao nhìn xuống quan sát đến mảnh này cỏ dại. Hôn trong cỏ dại Văn Kiều trong lúc nhất thời không biết làm sao phản ứng tốt. Nàng thật cao hứng có thể ở đây nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, nếu như nàng hiện tại là hình người, nàng ngay lập tức sẽ cùng hắn đi, tiếp tục bọn họ tại Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện. Kỳ thật nàng thật cao hứng lần này có thể đến Lân Đài Liệp Cốc, đồng thời có thể có hắn làm bạn đồng hành. Coi như ngoại ý muốn biến thành dạng này, cũng không hối hận. Nhưng nàng hiện tại là yêu thể, tại tu luyện người trong mắt, chính là một gốc yêu ớt vô cùng nhỏ mầm non. Là một gốc không có thể động không thể nói chuyện tiểu miêu mầm, Văn Kiều hiện tại muốn thế nào nói cho hắn biết, cái này gốc tiểu miêu mầm chính là mình. mà lại nàng có thể nói cho hắn biết sao? Nếu như không phải mình tự mình trải qua thức tỉnh, tử vong cùng chuyển hóa, Văn Kiều xưa nay không biết nguyên lai người sống sờ sờ còn có thể biến thành một gốc thực vật mầm non, thế gian này còn có như vậy thần kỳ thần dị huyết mạch, sức tưởng tượng lại phong phú người, cũng sẽ không đem tiểu miêu mầm liên lạc với người sống sờ sờ trên thân. Thế gian này người mang thần dị huyết mạch người cực kỳ thưa thớt lại chân quý, Văn Kiều không biết nếu là mình người mang thần dị huyết mạch sự tỉnh truyền đi, sẽ có hậu quả gì không? Đây cũng là nàng thức tỉnh thành nửa yêu về sau, cẩn thận từng ly từng tí che giấu nguyên nhân, liền Liên Nguyệt cũng không dám nói cho. Ngay tại Văn Kiều xoắn suýt lúc, Ninh Ngộ Châu đã ngồi xuống thân, hướng nàng xích lại gần. Ninh Ngộ Châu xích lại gần, để Văn Kiều không dám thở mạnh một cái, cảm thấy mình lá cây đều cứng ngắt lại, gió thổi qua đến đều không run một chút. Ninh Ngộ Châu hành vi cũng làm cho tùy hành tiềm lân vệ nhóm không hiểu thấu. Bọn họ là đến tìm kiếm Văn Kiều thi thể. Mấy ngày nay bọn họ một mực tại đi đường, bởi vì cái này không gian dưới đất hoàn cảnh cùng phía trên mê cung đồng dạng phức tạp nhiều biến, hơi không cẩn thận liền sẽ lạc đường, khiến cho bọn hắn quấn không ít đường xa, cũng gặp phải không ít tiến vào động phủ người tu luyện, bọn họ cũng là từ phía trên mê cung ngã xuống. Cùng những cái kia đến tìm kiếm bảo vật người tu luyện khác biệt, Ninh Ngộ Châu mục tiêu minh xác, coi như gặp được cao giai linh thảo, không ngừng lại thu thập, quen như không có thấy đi qua. Chỉ là vì sao đến sau này, hắn thay đổi quá khứ không để ý tới hành vi, thẳng đến bên trong góc kia một lùn cỏ dại, hiện tại càng ngồi xổm ở kia hôn tạp cỏ trước, phảng phất tại quan sát cái gì. Chẳng lẽ nơi đó có cái gì mười phần chân quý linh thảo? Bởi vì hắn thấy rất chân thành, tiềm thú cũng không dám quấy rầy hắn. Văn Tiểu xoắn suýt một lát, rất nhanh liền thoải mái. Bởi vì coi như nàng hiện tại chỉ là một gốc gấu nhóc đáng thương lại bất lực tiểu miêu mầm, không thể động cũng không thể nói chuyện, muốn làm chút gì cũng không có cách, xoắn suýt nhiều như vậy căn bản vô dụng. Nghĩ rõ ràng Văn Kiều lúc này mới có tâm tư quan sát Ninh Ngộ Châu, cái này xem xét, không khỏi có chút sững sờ. Ninh Ngộ Châu cách nàng rất gần, lúc này thần sắc của hắn nhạt liễm, gương mặt tuấn mỹ không có Văn Kiều quen thuộc ôn nhã ấm áp, ngược lại thêm mấy phần lương bạc cùng băng lãnh. Nàng trong trí nhớ Ninh Ngộ Châu, hiền lành lịch sự, tự phụ quan tâm, như gió xuân ấm áp, thế gian này nam tử tất cả tốt đẹp phẩm đức đều có thể quan ở trên người hắn, là trong mắt của nàng quan tâm nhất hảo phu quân. Mặc dù tại Lân Đài Liệp Cốc trong đoạn thời gian này, nàng đã biết Ninh Ngộ Châu cũng không phải là thế nhân biết như vậy phế vật, hắn thâm tàng bất lộ, kế trí bất phàm, nhưng những này cũng không lên xung đột, trong lòng nàng, hắn vẫn là một cái phi thường nam nhân tốt. Mà không phải như lúc này, trên mặt hắn thần sắc lạ lẫm đến làm cho nàng chần chờ, hoài nghi người này kỳ thật không phải Ninh Ngộ Châu. Ngay tại Văn Kiều sinh lòng hoài nghi lúc, Ninh Ngộ Châu hướng nàng đưa tay, lòng bàn tay lướt qua nàng phiến lá. Văn Kiều khắc chế không được mà run lên xuống lá cây. Cả cây miêu miêu đều không tốt. Nơi này cỏ dại nhiều như vậy, vì cái gì hắn chỉ mò nàng? Chẳng lẽ nàng yêu thể thật là một loại nào đó mười phần chân quý linh dược, để hắn một chút liền nhận ra? Nhớ tới đã từng Ninh Ngộ Châu chỉ cần một chút liền nhận ra vừa chui từ dưới đất lên chú nhan hoa, Văn Tiểu có lý do như thế hoài nghi. Ninh Ngộ Châu trầm mặc nhìn lấy thủ hạ phiến lá khẽ run nhỏ mầm non, đột nhiên từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh ngọc sẻng. Văn Tiểu lá cây không chê không nổi rung động, khiếp sợ nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên có thể sử dụng túi chữ vật. Kia là người tu luyện mới có thể sử dụng đồ vật, phàm nhân không có nguyên linh lực, căn bản là không có cách mở ra túi chữ vật, tự nhiên cũng vô pháp sử dụng. Ninh Ngộ Châu không phải là không thể tu luyện phàm nhân sao? Hắn dĩ nhiên biến thành người tu luyện. Bởi vì đối với Ninh Ngộ Châu đột nhiên biến thành người tu luyện một chuyện quá mức kinh ngạc, các loại Văn Kiều lấy lại tinh thần lúc, phát hiện Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên dùng cái kia thanh ngọc sẻng đang đào nàng. Lúc trước không có để Văn Nhàn bọn họ đem chính mình xem như linh thảo đào đi, hiện tại ngược lại là nàng phu quân muốn coi nàng là thành linh thảo đào đi. Văn Tiểu cả cây miêu miêu đều không tốt. Chẳng lẽ Ninh Ngộ Châu thật sự phát hiện nàng yêu thể là phi thường chân quý linh thảo? Đồng dạng không tốt còn có dấu đi yêu thỏ. Yêu thỏ hiện tại bị thương rất nặng, không nên động thủ, mắt thấy nó thủ hộ tiểu miêu mầm liền bị người đào đi, rốt cục nhịn không được, từ chỗ ẩn thân nhảy ra. Văn Tiểu đối với yêu thỏ khí tức rất tin tưởng. Dù sao bị nó liếm lấy nhiều lần như vậy, tại yêu thỏ lao ra lúc, nàng liền phát hiện, lập tức khẩn trương lên, sợ yêu thỏ tập kích Ninh Ngộ Châu, cả cây mầm đều lay động, muốn nhắc nhở hắn cẩn thận. Yêu thỏ tốc độ rất nhanh, đánh út về phía Ninh Ngộ Châu. Nhưng mà bởi vì nó bị thương nguyên cớ, tốc độ so với toàn thịnh lúc hơi không đủ, trong nháy mắt liền bị một bên cảnh giới tiềm thú ngăn lại. Tiềm thú rút kiếm đem nhào về phía Ninh Ngộ Châu bạch ảnh đánh bay, thẳng đến kia bạch ảnh nện vào vách núi ngã xuống, thấy rõ ràng hình dạng của nó lúc không khỏi ngây ngẩn cả người. Một con yêu thỏ. Con thỏ loại này yêu thú, tại tu luyện giới bên trong xưa nay chỉ là đê giai yêu thú, huyết mạch đẳng cấp thấp, không có lực sát thương gì, cho dù dùng thiên tài địa bảo nuôi nấng, huyết mạch đẳng cấp cũng vô pháp có quá lớn đột phá, xưa nay không bị người tu luyện để vào mắt. Nhưng mà cái này yêu thỏ, tiềm thú rõ ràng cảm giác được yêu thỏ trên thân lệ khí cực nặng, cặp kia bị máu nhuộm mắt đỏ nhìn bọn hắn chằm chằm lạnh lẽo dị thường, bản năng cảm giác được nguy hiểm. May mắn nó hiện tại bị thương rất nặng, thực lực giảm đi nhiều, lực sát thương không đủ. Bất quá tiềm thú vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, giơ kiếm phía trước, để phòng yêu thỏ tiếp tục đánh lén. Yêu thỏ phát hiện mình không phải là đối thủ của tiềm thú, nhưng thủ hộ tiểu miêu mầm liền bị người đào đi rồi, lập tức tức giận đến đạp chân, hướng Ninh Ngộ Châu phát ra uy hiếp tiếng kêu ré. Ninh Ngộ Châu bất vi sở động, cẩn thận từng ly từng tí đem gốc kia tiểu miêu mầm liền mầm mang thổ địa đào lên, loại đến một cái bạch ngọc chậu hoa bên trong. Văn Kiều nhìn xem Ninh Ngộ Châu, lại nhìn xem con kia vì nàng mạo hiểm nhảy ra yêu thỏ, không khỏi có chút cảm động. Cái này sen lẫn thú cũng rất tận tụy. Đem tiểu miêu mầm tấy ghép đến chậu hoa bên trong, Ninh Ngộ Châu đứng người lên, lãnh đạm mà nhìn xem con kia giơ chân yêu thỏ. Sau đó hắn lật tay, lấy ra một cái đan bình, đổ ra một viên ngón cái lớn linh đan, một cô đan hương trong không khí tỏ khắp. Tức giận yêu thỏ động tác một trận, cặp kia mắt đỏ nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu trên tay linh đan, ba múi miệng khẽ nhếch, nước bọt giọt xuống dưới, thấy Văn Kiều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Yêu thỏ lâm vào lưỡng nan. Một bên là nó tiểu miêu mầm, một bên là kia nghe đứng lên ăn rất ngon linh đan, nên lựa chọn thế nào? Ninh Ngộ Châu khẽ cười xuống, trở tay đem linh đan thu lại, lạnh nhạt nói, ta nhớ được ngươi, ở phía trên mê cung lúc, chính là ngươi thường A Xúc. Yêu thỏ nhìn chằm chằm hắn, mắt đỏ mười phần vô tội, một bộ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì bộ dáng. A Xúc túi chữ vật đâu? Ninh Ngộ Châu hỏi. Yêu thỏ tiếp tục vô tội đáng thương nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu bất vi sở động, chậm rãi nói, khứu giác của ta sinh ra khác hẳn với thường nhân, tiến vào nơi đây lúc, liền ngửi nghe được trong không khí lưu lại đan dược hương vị, chính là Ninh Thị luyện đan sư luyện chế. Tiềm thú nghe đến đó, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai điện hạ là nghe được linh đan hương vị mới có thể tới đây, còn Ninh Ngộ Châu cấy ghép đến chậu hoa bên trong gốc kia linh thực, đoán chừng là một loại nào đó linh thảo đi, hơn nữa còn là có yêu thú cường đại thủ hộ, nhất định là cao giai linh thảo không thể nghi ngờ. Yêu thỏ rốt cục có chút bối rối đứng lên, nó hiện tại thụ bị thương rất nặng, đánh không lại những cái này nhân tu, hiện tại không chỉ có tiểu miêu mầm bị cướp đi, liền nó linh đan cũng muốn giao ra sao. Đáng tiếc tình thế so thỏ mạnh, yêu thỏ coi như không nguyện ý, tại sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đưa nó giấu đi túi chữ vật đẩy ra ngoài. Tiềm thú một chút liền nhận ra đây đúng là Văn Kiều túi chữ vật. Như thế, hắn cũng rõ ràng, ngày đó bắt đi Văn Kiều thi thể, liền cái này yêu thỏ. Lúc ấy yêu thỏ không có co thụ thương, tốc độ cực nhanh, như vậy cực tốc phía dưới, tiềm thú cũng chỉ có thể đại khái thấy là một con giống con thỏ yêu thú, là lấy không dám khẳng định. Dù sao Thánh Vũ Đại Lục yêu thú đồ dám bên trong, nhưng không có thỏ loại yêu thú lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể tại trước mắt mình đem thi thể cướp đi. Túi chữ vật dính lấy vết máu, bởi vì chủ nhân chết đi, cấm chế bên trong giải trừ, mặt ngoài trở nên bẩn thỉu. Tiềm thú tại yêu thỏ lưu luyến không rời trong ánh mắt lấy đi con kia túi chữ vật, chỉnh cho Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu không có ghét bỏ nó bẩn, sau khi nhận lấy đặt trong tay, dùng một loại không khỏi thần sắc nhìn xem nó, thấy Văn Kiều đều có chút không hiểu, không rõ hắn thế nào. Nửa ngày, Ninh Ngộ Châu thu hồi túi chữ vật, nhìn chằm chằm con yêu thú kia, trong mắt là không che giấu sát ý. Con yêu thú này công kích A Xúc, thậm chí gián tiếp hại A Xúc bỏ mình, hắn làm sao có thể bỏ qua nó. Yêu thỏ cô kêu lên, hai thỏ dựng đứng lên, lông xù thân thể căng cứng, Ninh Ngộ Châu sát ý để nó bản năng phòng bị. Văn Kiều cũng phát giác được sát ý, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới như vậy ôn nhu nam nhân cũng sẽ sinh ra sát ý, rõ ràng nếu muốn giết cái này con thỏ. Tốt xấu yêu thỏ cũng trông nàng mấy ngày, đuổi đi không ít muốn tranh đoạt yêu thú của nàng, không có làm cho nàng thụ một điểm thương tổn, Văn Kiều cũng không nghĩ Ninh Ngộ Châu giết nó. Lập tức Văn Kiều dùng sức mà run lên lấy lá cây, không lo được có phải là muốn che giấu tung tích, chỉ muốn trước hấp dẫn Ninh Ngộ Châu chú ý. May mắn, cố gắng của nàng không phí công, Ninh Ngộ Châu thật sự túi đầu nhìn qua. Văn Kiều lại hướng hắn run lên lá cây. Ninh Ngộ Châu thần sắc không hiểu nhìn nàng, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kia yếu ớt lá cây. Hướng tiềm thú nói ra, chúng ta đi. Đây là không giết con thỏ ý tứ. Tiềm thú có chút ngoài ý muốn, không biết Ninh Ngộ Châu vì sao thay đổi chủ ý, dù sao cái này yêu thỏ thế nhưng là làm hại Văn Kiều bỏ mình, còn bắt đi nàng thi thể, chiếm lấy nàng túi chữ vật, mặc kệ cái nào một hạng đều đáng chết. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, đi theo Ninh Ngộ Châu cùng rời đi. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Cái này Văn Minh Thiên Nhân VA, quy củ cũ, nhập V sau sẽ song càng đắt V. Sáng mai sẽ tại xế chiều đổi mới. cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Chương 27, Ninh Ngộ Châu bí mật. Làm một tiêu diệt rồi có thể động chút hai mảnh tiểu diệp từ bên ngoài, cái gì cũng không thể làm ra tiểu miêu mầm, Văn Kiều một đường giữ yên lặng như gà. Nàng bị Ninh Ngộ Châu ôm, rời đi chờ đợi mấy ngày động rộng rãi. Dạng này bên trong là một cái dưới đất không gian cực kỳ bao la, địa hình hay thay đổi, quanh có khúc hữu thông đạo liên tiếp vô số động rộng rãi, mà lại linh thực rất nhiều. Một đường đi tới, Văn Kiều phát hiện rất nhiều ở bên ngoài khó tìm linh thảo chủng loại, hận không thể mình bây giờ chính là hình người, đưa chúng nó đều đào đi. Những này linh thực đẳng cấp cũng không cao, cũng liền nhị tam giai cất bước như thế, nhưng có rất nhiều là bên ngoài khó tìm chủng loại, đối với ở hiện tại vô cùng thích linh thực Văn Kiều tới nói, đều không muốn buông tha. Đáng tiếc nàng hiện tại là một gốc tiểu miêu mầm, không cách nào tự mình đi đào. Văn Kiều thất vọng đến lá cây đều im. Ninh Ngộ Châu cúi đầu nhìn thoáng qua đột nhiên trở nên mệt mỏi tiểu miêu mầm, ánh mắt rơi xuống chung quanh những cái kia bị hắn không nhìn đê giai linh thảo. Đây là liền yêu thú đều chẳng muốn thủ hộ đê giai linh thảo, khắp nơi có thể thấy được, muốn đào đều không ai sẽ đoạt. Hẳn là động phủ chủ nhân lúc trước tùy tiện đổ chút linh thảo hạt giống mặc kệ từ tự sinh răng rớp. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, những linh thảo kia chủng loại không sai, mỗi loại đào vài quặng về mang đi. Tiềm thú giật mình, bận điệu phân phó, để mấy cái tiềm lân vệ đi đào linh thảo. Sau khi phân phó xong, Ninh Ngộ Châu cúi đầu, phát hiện mới vừa rồi còn mệt mỏi tiểu miêu mầm trong nháy mắt tinh thần, tiểu diệp tử nhẹ nhàng rung động. Ánh mắt của hắn có một chút vi diệu, bưng túc thần sắc rốt cục hòa hoãn, lộ ra mấy ngày nay đến nay cái thứ nhất nụ cười. Tiềm thú thoáng nhìn, có chút không hiểu, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không sợ hắn cười, liền sợ hắn một mực lạnh lấy khuôn mặt, để cho người ta áp lực rất lớn. Tiếp xuống, chỉ cần gặp được khó gặp linh thảo chủng loại, không câu nệ là cái gì phẩm giai. Ninh Ngộ Châu đều sẽ để tiềm lân vệ nhóm đào vài cọng dùng hộp ngọc cẩn thận bảo tồn. Ninh Ngộ Châu hành vi để tiềm lân vệ nhóm đều không hiểu, tiềm thú càng là nói thầm trong lòng, chẳng lẽ lại hắn rốt cục tiếp nhận Văn Kiều chết đi, không còn chấp nhất tại tìm kiếm Văn Kiều thi thể. Vừa rồi gặp được con kia yêu thỏ, bọn họ chỉ tìm tới Văn Kiều túi trữ vật, lại không gặp thi thể của nàng, tiềm thú trong lòng có loại dự cảm xấu. Chỉ sợ Văn Kiều thi thể đã bị yêu thú xem như đồ ăn ăn hết, hài cốt không còn. Con kia yêu thỏ sẽ đoạt Văn Kiều thi thể, có phải là vì kia trong túi chứa vật linh đan, yêu thỏ xem xét chính là chỉ thích ăn linh đan. Mặc dù trong lòng vẫn có hoài nghi, tiềm thú nhưng không có lắm miệng, ước gì Ninh Ngộ Châu không còn chấp nhất tìm kiếm Văn Kiều thi thể. Khoảng cách lân đài liệp cốc quan bế thời gian không có mấy ngày, cái này không gian dưới đất thực sự quá lớn, muốn ở chỗ này tìm tới một bộ khả năng bị yêu thú làm đồ ăn ăn hết thi thể khó khăn cỡ nào, tiềm thú từ vừa mới bắt đầu liền không có ôm hy vọng quá lớn. Trải qua một cái ẩn nấp động rộng rãi lúc, Ninh Ngộ Châu rốt cục để đám người nghỉ ngơi một lát. Động rộng rãi không lớn, chung quanh khảm nạm lấy lẻ tẻ mấy khối huỳnh thạch, giống như trong bầu trời đêm chấm nhỏ. Cái này không gian dưới đất hẳn là có một mảnh huỳnh khoáng thạch, phân bố tại khác biệt địa phương, bởi vì những này huỳnh thạch tồn tại, mới có thể để cho cái này phiến không gian dưới đất linh thảo tươi tốt sinh trưởng. Động rộng rãi chỗ sâu sinh trưởng một lùm dây leo thực vật, bò đầy cả mặt vách tường, màu xanh sẫm gân lá ở giữa điểm xuyết lấy đóa hoa màu tím. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút màu đỏ trái cây, tản ra ngọt ngào mùi trái cây. Ninh Ngộ Châu dò xét một lần cái này động rộng rãi, đối với tiềm lân vệ nhóm nói, ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, các ngươi đều ra ngoài à. Tiềm thú lên tiếng, hắn chỉnh lý ra một cái có thể để cho hắn nghỉ ngơi địa phương, liền cùng tiềm lân vệ nhóm cùng đi ra, canh giữ ở tan chỗ cửa hàng. Ninh Ngộ Châu tại động đá vôi bên trong đi lòng vòng, tiện tay ở chung quanh vải kế tiếp cách tâm trận, tiếp lấy vung lên áo bào. Ngồi ở tiềm thú sửa sang lại một khối sạch sẽ bình trên đá, đem trong ngực ôm bạch ngọc buồn hoa nâng đến trước mặt, tưởng tận xem xét trong chậu tiểu miêu mầm. Văn Kiều tiếp tục làm bộ mình là một gốc tiểu miêu mầm, thờ ơ. Sau đó nàng lá cây lại bị nhà nàng phu quân vuốt ve. Văn Kiều cảm thấy đi, đây là nàng phu quân, đã đều bị hắn đào đi rồi, kia cho hắn sờ mấy lần cũng là có thể, dù sao cũng so bị con kia yêu thỏ liếm tốt ta. Là lấy nàng phá lệ bình tĩnh. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng phủ một lát kia hai cái lá cây, đột nhiên nói, A Xúc, Văn Kiều, Vê Đút, hẳn không phải là bảo nàng A. Ninh Ngộ Châu nhìn kia lá cây tính phản xạ rung động xuống, A cởi dưới, mặt mày cong nhưng, bao hàm vô hạn nhu tình, ôn thanh nói, A Xúc, là người đi. Văn Kiều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, đã phản ứng không thể. Hắn làm sao biết đây là nàng? Ninh Ngộ Châu dường như biết nghi ngờ của nàng, tiếp tục nói, trong lòng ta có ngươi một giọt tinh huyết. Nó không chỉ có đánh vỡ trong cơ thể ta phong cấm, để cho ta có thể tu luyện, đồng thời cũng cho ta có thể cảm ứng được ngươi, ta biết đây là ngươi. Văn Kiều có nghe không có hiểu, tiếp tục trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, hai cái lá cây lại động. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu giải thích hạ nàng hôn mê sau sự tình, Văn Kiều cũng rốt cục biết mình tinh huyết là thế nào chạy đến trên người hắn, chỉ có thể nói đều là ngoài ý muốn, làm sao biết Ninh Ngộ Châu thân thể sẽ như vậy đặc thù, dĩ nhiên có thể tự động hấp thu nàng phun ra tinh huyết, hai người sai sót ngẫu nhiên thành lập cùng loại huyết khế liên hệ. Bất quá huyết khế này là cực kỳ cấp thấp một loại, đối với lẫn nhau ảnh hưởng cũng không sâu, chỉ có thể để Ninh Ngộ Châu đại khái cảm giác được sự tồn tại của nàng. Văn Kiều tâm tình có chút phức tạp, nguyên lai là dạng này, chẳng trách Ninh Ngộ Châu sẽ tìm tới, có thể tại bụi nhiều cỏ dại bên trong một chút tìm ra nàng, đưa nàng đào đi, toàn vẹn không có bị nàng yêu thể chỗ lừa gạt. Trải qua lúc trước những cái kia yêu thú là tranh đoạt nàng yêu thể ra tay đánh nhau sự tình, còn có Văn Nhàn bọn người làm như không thấy về sau, Văn Kiều liền rõ ràng nàng yêu thể khí tức đối với yêu thú có lực hút vô hình, nhưng đối với nhân tu mà nói lại như là một gốc cỏ dại, nhân tu căn bản là không có cách phát hiện nàng cùng cái khác linh thực có cái gì khác biệt. Đây đối với nàng tới nói, là một loại thiên nhiên màu sắc tự vệ. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn xem bạch ngọc trong chậu tiểu miêu mầm vô ý thức động lên phiên lá, nhịn không được lại sờ lên. Có lẽ là biết đây là Văn Kiều, vô ý thức liền yêu thích mấy phần, hiện nay là càng xem càng đáng yêu, kia giòn non tiểu miêu mầm trong mắt hắn, đều cảm thấy ngây thơ chân thành, không một chỗ không tốt. Hắn thậm chí không có một chút hoài nghi, liền hoàn toàn tiếp nhận Văn Kiều biến thành một cây cỏ sự tình. Văn Kiều nhìn thấy trên mặt hắn quen thuộc thần sắc, so lúc trước lãnh đạm sắc ý, nàng quen thuộc hơn dạng này Ninh Ngộ Châu, cũng làm cho nàng càng an tâm, tự nhiên có thể nhìn ra trên người hắn phóng thích thiện ý. Văn Kiều trong lòng có chút phức tạp, nàng có rất nhiều lời muốn hỏi Ninh Ngộ Châu, nhưng đáng tiếc lại không có cách nào mở miệng, hai cái lá cây nhịn không được lại động. Đừng nóng nổi, chúng ta có thời gian, ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi. Ninh Ngộ Châu sờ sờ nàng lá cây an ủi. Văn Kiều rất nhanh bị hắn chân an, lá cây hướng hắn thân đến ngón tay cọ sát. Ninh Ngộ Châu nụ cười trên mặt càng sâu, hắn ấm giọng thì thầm nói, ngươi có phải hay không là muốn hỏi ta vì sao đột nhiên có thể tu luyện? Việc này nói rất dài dòng. Văn Kiều mừng rỡ, đúng à, nàng hiện tại còn rất hồ đồ, nhà nàng phế vật phu quân làm sao đột nhiên có thể tu luyện? Không phải nói lúc sinh ra đời vốn nhờ chúng độc tổn hại nguyên linh căn, không cách nào tu luyện, chỉ có thể cả đời làm cái phàm nhân sao? Chẳng lẽ là độc giải rồi? Kia vừa rồi hắn nói kia phong cấm là chuyện gì xảy ra? Ta từ khi ra đời lúc, trong cơ thể liền có một đạo phong cấm, không thể cùng cái khác người tu luyện bình thường tu luyện, chỉ có thể chờ đợi nhược quán thời điểm, phong cấm tự động bài trừ, mới có thể tu luyện. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói đến, phụ hoàng lo lắng thế người phát hiện được ta khác biệt, nguy hiểm tính mạng của ta, mới vừa đối với bên ngoài nói là bởi vì nguyên linh căn chúng độc bị hao tổn. Văn Kiều lại giật giật lá cây, tỏ ra hiểu rõ. Ninh Ngộ Châu vướt ve nàng non mềm phiến lá, động tác rất nhẹ. Sợ mình một cái dùng sức liền sẽ gấp cái này non mềm tiểu diệp tử, tiếp tục nói, ta sinh ra liền ký sự, trong cơ thể phong cấm, đều bởi vì ta truyền thừa thần dị huyết mạch nguyên cớ. Văn Kiều lá cây trong nháy mắt thẳng băng, thần thức rơi xuống trên người hắn, hiếm lạ mà nhìn xem hắn, chẳng lẽ hắn cũng là đã thức tỉnh cái gì thần dị huyết mạch người. Ninh Ngộ Châu xác thực có được một loại nào đó thần dị huyết mạch. Hắn cùng Văn Kiều khác biệt, lúc sinh ra đời liền đã thức tỉnh thần dị huyết mạch, khiến cho hắn sinh ra đã biết. Lại bởi vì huyết mạch lực lượng quá bá đạo, trong cơ thể chuyển thừa 10 phần hoàn chỉnh, thậm chí tại phát hiện năm nào hấu thân thể không có trải qua tu luyện, quá mức yếu ớt không thể thừa nhận huyết mạch thức tỉnh lực lượng, huyết mạch lực lượng là tự cứu, liền tự động phong cấm hắn nguyên linh căn, bảo hộ hắn trưởng thành. Nếu là không ngoài suy đoán, khi hắn nhược quán về sau, trong cơ thể phong cấm sẽ tự động phá giải, để hắn có thể tu luyện. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, nào biết được chuyến này lân đài liệp cốc chuyến đi. Hắn lại bởi vì Văn Kiều tinh huyết xông phá trong cơ thể phong cấm, có thể sớm tu luyện. May mắn hắn hiện tại đã trưởng thành, thân thể không bằng còn nhỏ yếu ớt, hoàn toàn có thể tiếp nhận huyết mạch sau khi thức tỉnh lực lượng, tại phong cấm giải trừ về sau, Ninh Ngộ Châu một cách tự nhiên trở thành người tu luyện, không hề bị ảnh hưởng. Nói xong bí mật của mình về sau, Ninh Ngộ Châu nhìn trong tay bưng lấy tiểu miêu mầm, như có điều suy nghĩ nói, a xúc ngươi cũng hẳn là thức tỉnh một loại nào đó thần dị huyết mạch a. Mà lại cái này thần dị huyết mạch là thực vật loại. Văn Kiều run lẩy bẩy lá cây, nhà nàng phu quân quả nhiên trí thông minh siêu quần, cái này đều có thể đoán được. Nghe được hắn nói truyền thừa của hắn rất hoàn chỉnh, cái này khiến phát dục không tốt, chỉ lấy được vụn vặt truyền thừa Văn Kiều nhịn không được đem hy vọng đặt ở trên người hắn, để hắn hỗ trợ nhìn nàng một cái yêu thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, thức tỉnh chính là cái gì thần dị huyết mạch, cũng để cho nàng tranh thủ thời gian tìm được khôi phục hình người phương pháp. Ninh Ngộ Châu giống như nghe được tiếng lòng của nàng, cẩn thận chu đáo một lát, tiếc nuối nói, ta cũng nhìn không ra ngươi thức tỉnh chính là cái gì thần dị huyết mạch, ngươi yêu thể nhìn rất phổ thông. Văn Kiều lá cây im xuống. Nàng cũng biết mình bây giờ bộ dáng, rồi cùng ven đường cỏ dại không sai biệt lắm. Nếu không phải mấy ngày nay đám yêu thú cạnh tranh chấp đoạt làm cho nàng có chút an ủi, đều hoài nghi mình là cái phế vật. Ninh Ngộ Châu tranh thủ thời gian vuốt ve, nói ra, bất quá nhất định phi thường lợi hại, nếu không ta cũng không thể bởi vì ngươi một giọt tinh huyết, liền sớm xông phá trong cơ thể phong cấm, có thể sớm tu luyện. Nói đến, A Súc vẫn là ta quý nhân đâu. Nghe hắn nói như vậy, Văn Kiều lại tinh thần. Hiện tại nàng đã không sợ bí mật của mình bị hắn biết, bởi vì bọn hắn đều có được thần dị huyết mạch, đây là lẫn nhau bí mật. Chia sẻ qua bí mật về sau, không có so cái này càng khiến người ta yên tâm, Văn Kiều càng phát tín nhiệm hắn. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hàn huyên hồi lâu, đương nhiên đều là Ninh Ngộ Châu đang nói Văn Kiều nghe, ngẫu nhiên động động tiểu diệp tử phụ họa, bầu không khí có chút ấm áp. Ninh Ngộ Châu đầu óc linh hoạt, dựa vào nửa đoán nửa được, tăng thêm Văn Kiều phản ứng, rất mau đem trên người nàng sự tình suy đoán ra đến không sai biệt lắm. Nguyên lai ngươi là nửa yêu à, nhìn đến khi đó từ phía trên mê cung ngã xuống lúc, khiến ngươi lâm vào tử vong trạng thái, tiến tới may mắn thức tỉnh trong cơ thể một nửa khác yêu loại huyết mạch, có thể nói là phá rồi lại lập, mới có thể may mắn chuyển hóa ra yêu thể, để ngươi có thể phục sinh. Lúc ấy con kia yêu thỏ nhất định là cảm giác được ngươi chuyển hóa yêu thể lúc khí tức, mới có thể thừa cơ bắt đi thân thể của ngươi. Nói đến con kia yêu thỏ, Ninh Ngộ Châu lông mày cau lại. Văn Điểu tranh thủ thời gian dùng lá cây từ từ ngón tay của hắn, để hắn chớ để ý. Yêu thỏ xác thực tính gián tiếp hại nàng bỏ mình, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, làm cho nàng may mắn đánh vỡ nửa yêu ràng buộc, chuyển hóa ra yêu thể, lại càng không cần phải nói mấy ngày nay yêu thỏ thủ hộ công lao. Ân, nói đến, ở phía trên mê cung lúc, yêu thỏ sẽ tập kích bọn họ, cũng là vì đoạt người tu luyện linh đan, cũng không có đả thương người ý tứ, nếu không nó một con thực lực tới gần lục giai biến dị con thỏ, tại mê cung lúc nghĩ muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Chính là nàng tương đối không may, thân thể là cái da dọn, không chịu nổi hai kích liền muốn nghỉ cơm, về sau thật đúng là chết rồi. Ninh Ngộ Châu miễn cưỡng tiếp nhận lời khuyên của nàng, quyết định tạm thời không nhìn con kia yêu thỏ. Tiếp lấy hắn đem Văn Kiều kiểm tra lượn, nói ra, ngươi bây giờ yêu thể, xem ra hẳn là ấu sinh thể. Nói đến đây, Ninh Ngộ Châu ngừng tạm, nghĩ đến hình người lúc tiểu thê tử, cũng là hải tử đâu. Chẳng trách chuyển biến yêu thể về sau, trực tiếp biến thành một gốc tiểu miêu mầm, hoàn toàn không có ma bệnh. Như thế non tiểu thê tử, muốn chờ nàng lớn lên cần thời gian không ngắn, bất quá không quan hệ, hắn chờ được. Ngươi bao lâu có thể một lần nữa hóa thành hình người? Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Kiều xấu hổ cuốn quyển lá cây, nàng cũng không biết ta, chưa hoàn chỉnh truyền thừa, nàng đối với mình thần dị huyết mạch tỉnh tỉnh mê mê, trừ có thể tự động hấp thu chung quanh cỏ cây tinh khí tu luyện bên ngoài, giống như liền không có bản lĩnh gì, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ninh Ngộ Châu thấy thế, nơi nào không rõ, an ủi, không sao, có lẽ là ngươi bây giờ tích xúc lực lượng quá ít, lại là ấu sinh thể. Có lẽ qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục đây. Văn Kiều miễn cưỡng tiếp nhận lối nói của hắn, lần nữa tinh thần. Ninh Ngộ Châu thấy có chút buồn cười, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng phản ứng rất thành thật, để cho người ta liếc qua thấy ngay. Thật đáng yêu. Cảm thấy tiểu miêu mầm rất đáng yêu, Ninh Ngộ Châu nhịn không được hôn một chút kia xanh nhạt sắc tiểu diệp phiến. Sau đó liền thấy nguyên bản còn xanh nhạt tiểu miêu mầm biến thành màu đỏ nhạt, lá cây đều cuộn mình đứng lên. Lại bị hôn. Hình người lúc đều không có bị hôn. Hiện tại biến thành gốc tiểu miêu mầm ngược lại bị hôn, Văn Kiều cả cây mầm đều không tốt. Ninh Ngộ Châu đùa bỡn xong lưu manh về sau, phá lệ lạnh nhạt, một mặt ôn nhu nói, chúng ta là vợ chồng, đây là rất tự nhiên sự tình, A Súc không cần thẹn thùng. Làm sao có thể không sợ xấu hổ? Nàng lá cây non xinh xinh, rất mẫn cảm A, cái loại cảm giác này, tựa như Ninh Ngộ Châu tại hôn da thịt của nàng đồng dạng. Ninh Ngộ Châu đùa đùa tiểu miêu mầm, phát hiện thẹn thùng tiểu miêu mầm không để ý tới hắn. Liền từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. A Súc, ngươi nói không? Văn Kiều run lẩy bẩy lá cây, nàng bộ dáng như hiện tại, giống như cũng ăn không là cái gì đồ vật ta. Kỳ thật những ngày gần đây, nàng không có cảm giác đến đói qua, chỉ cần lặng lặng mà cắm rễ tại trong đất, hấp thu trong đất nước cùng dinh dưỡng như vậy đủ rồi, mười phần thuận tiện. Chính nghi hoặc Ninh Ngộ Châu tại sao muốn hỏi nàng có đói bụng không lúc, liền gặp hắn đem bình ngọc mở ra, một cỗ tràn ngập nguyên linh lực dễ ngửi khí tức bay tới. Văn Kiều cả cây mầm đều tinh thần, nhìn chằm chằm kia bình tử. Trong bình chứa nhạt chất lỏng màu xanh lục, Ninh Ngộ Châu cẩn thận mà đổ một chút tại bạch ngọc buồn bên trên, dọc theo tiểu miêu mầm gốc rễ xông vào trong đất, vừa quan sát tiểu miêu mầm phản ứng, chỉ cần có một chút khó chịu liền sẽ đình chỉ. Nhưng mà tiểu miêu mầm hấp thu 10 phần vui sướng, còn cần lá cây cọ tay của hắn, thúc hắn tiếp tục. Ninh Ngộ Châu khỏe môi mỉm cười, nhu giải thích do nói, đây là linh dược dịch, trước kia ta tiện tay tinh luyện, ta dù không thể luyện đan, nhưng dùng linh thảo làm điểm linh dược dịch tất nhiên là có thể, pha loãng sử dụng sau này đến bồi dưỡng linh thảo, có thể để cho linh thảo sinh lớn lên càng tốt hơn. Văn Kiều, đây là coi nàng là cỏ đến nuôi. Chỉ xoắn suýt xuống, Văn Kiều rất nhanh liền dứt bỏ vấn đề này, tiếp tục vui sướng uống linh dược dịch, dù sao nàng hiện tại cũng là một gốc tiểu miêu mầm, không có ma bệnh. Ninh Ngộ Châu đổ nguyên một bình linh dược dịch, gặp tiểu miêu mầm tinh thần phân chấn, cả cây miêu nhi càng phát thủy nộn, trong lòng cũng cực kỳ hài lòng, trong đầu đã chuyển 108 loại nuôi tiểu miêu mầm phương pháp, nhất định sẽ đưa nàng nuôi đến trắng trắng mềm mềm, mau chóng biến hóa. Một người một mầm trải qua một phen thẳng thắn về sau, quan hệ rút ngắn không ít, Văn Kiều đối với Ninh Ngộ Châu càng là không có bất kỳ cái gì lừa gạt. Hơn nửa ngày về sau, Ninh Ngộ Châu vừa mới triệt hạ cách tâm trận, đem thủ ở bên ngoài tiềm thú gọi tiến đến. Còn có mấy ngày lân đài liệp cốc liền quan bế, không bằng thừa cơ thu thập nhiều một chút bên ngoài thưa thất linh thảo, tiềm lân vệ nhóm nhiều chú ý. Ninh Ngộ Châu bưng lấy bạch ngọc buồn, ấm giọng phân phó. Hắn hiện tại biết Văn Kiều có thể hấp thu linh thực tán giật thảo một tinh hoa tu luyện, thứ này so nguyên linh lực đối với tác dụng của nàng càng sâu, tự nhiên muốn đa số nàng thu thập linh thảo, không câu nệ cái gì chủng loại, chỉ cần đối nàng chỗ hữu dụng là xong. Tiềm thú đáp ứng, nhịn không được nghi hoặc nhìn thoáng qua bạch ngọc trong chậu linh thảo. Hắn phát hiện Ninh Ngộ Châu tâm tình bây giờ vô cùng tốt, trái ngược lúc trước biết được Văn Kiều bỏ mình lúc băng lãnh yên lặng, loại này hảo tâm tình, tựa hồ là từ đảo cái này gốc tiểu miêu mầm bắt đầu. Tiềm thú thực sự nhìn không ra cái này gốc giống cỏ dại đồng dạng tiểu miêu mầm đến cùng có cái gì đặc biệt, có thể để cho chủ tử như thế chân quý. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Ngộ Châu cùng tiềm lân vệ nhóm liền tại cái này không gian dưới đất khắp nơi tìm kiếm linh thảo, chờ đợi lân đài liệp cốc quan bế, đem bọn hắn đều đưa ra ngoài. Bọn họ cũng không tận lực đi tìm bảo vật gì, cùng mới vào lân đài liệp cốc lúc, gặp được cấp bậc không cao yêu thú, có cần liền đi săn mấy cái, gặp được linh thảo liền đảo, phá lệ nhàn nhã. Như thế nhàn nhã hai ngày, Ninh Ngộ Châu ôm bạch ngọc buồn, đang muốn tìm cái địa phương cho Văn Kiều uy linh dược dịch lúc, đột nhiên hướng cách đó không xa một chỗ chật hẹp núi khe hở quan sát. Điện hạ. Tiềm thú nghi hoặc mà nhìn hắn, cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía. Ninh Ngộ Châu ánh mắt chớp lên, không nói gì, ngồi vào tiềm lân vệ thanh lý vị trí bên trên, cũng không vội mà cho tiểu miêu mầm tới linh dược dịch, mà là chậm rãi từ trong túi chữ vật lật ra một cái đan bình. Văn Kiều run lên lá cây, không biết hắn muốn làm gì. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, dường như tại trấn an, tiếp lấy đổ ra một viên linh đan. Linh đan ngón cái lớn, châu tròn ngọc sáng, hiện lên ngọc màu xanh lá, đan hương mê người, lại là một viên huyền cấp thượng phẩm đan, tì vết cực ít, chỉ là nhan sắc liền phá lệ mê người. Ninh Ngộ Châu vuốt vuốt linh đan, một bộ hứng hở bộ dáng. Văn Kiều rất nhanh liền biết hắn muốn làm gì. Làm một đoàn bạch ảnh như gió lướt qua đến, muốn cướp đi kia linh đan lúc, bị sớm có cảnh giác tiềm thú một kiếm quất bay. Toàn thân trắng như tuyết yêu thỏ đập rơi xuống mặt đất, trắng đoan lông tóc dính vào bùn đất, gục ở chỗ này vô cùng đáng thương, một đôi mắt đỏ như muốn khóc đồng dạng, có đáng thương biết bao thì có đáng thương biết bao. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia hứng hở bộ dáng, lòng bàn tay linh đan bị hắn tung tung, hỏi, muốn ăn? Yêu thỏ cực thông nhân tính, hai mắt nhìn chằm chằm linh đan không thả, phát ra thanh âm ồ ồ, phảng phất tại hy vọng, là một miếng ăn, cũng coi là liều mạng. Văn Tiểu không nghĩ tới cái này yêu thỏ dĩ nhiên tìm được, cũng coi là lợi hại. Nàng còn tưởng rằng nó sẽ trốn đi dưỡng thương, về sau bọn họ rời đi lân đài liệp cốc về sau, liền không còn gặp nhau, nào biết nàng xem nhẹ cái này thỏ đập đối với linh đan chấp nhất. Yêu thỏ không chỉ có chấp nhất linh đan, cũng chấp nhất Văn Kiều. Tại yêu thỏ trong lòng, tiểu miêu mầm muốn, linh đan cũng muốn. Hiện tại tiểu miêu mầm bị người sửa đào đi rồi, mà đào tiểu miêu mầm người sửa còn có rất nhiều ăn ngon linh đan, vậy còn chờ gì, đương nhiên là theo tới nha. Chỉ muốn đi theo hắn, tiểu miêu mầm có, linh đan cũng có. Ninh Ngộ Châu đột nhiên hỏi, người thích nó sao? Văn Kiều dùng lá cây từ từ ngón tay của hắn, cái này yêu thỏ là biến đến dị, linh trí khá cao, thật đáng yêu. Về sau nếu là có thể tiếp tục biến dị thăng cấp, sức chiến đấu nhất định là không tầm thường, thu cái yêu sủng cũng không tệ. Ninh Ngộ Châu nói, đi. Tiềm thú một mặt ngộng bức xem hắn, không biết hắn đối với ai nói chuyện, tóm lại không phải tự nhủ chính là. Tiếp theo liền thấy Ninh Ngộ Châu đem trong tay linh đan hướng con kia yêu thỏ ném qua. Nam dạp trên mặt đất giả bộ đáng thương yêu thỏ nhảy lên một cái, phi thường hung mãnh ngậm lấy giữa không trung linh đan, ba múi miệng mà nhanh chóng nuốt vào kia linh đan, quai hàm giật giật, linh đan liền không có. Ăn xong linh đan về sau, nó vẫn chưa thỏa mãn, nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu không thả, trong miệng phát ra lấy lòng tiếng ô ô. Ninh Ngộ Châu lại vứt ra mấy viên linh đan, đều bị yêu thỏ nhảy dựng lên ngậm lấy. Dạng này linh đan, ta có rất nhiều. Ninh Ngộ Châu vẫn là một bộ ôn hòa bộ dáng, toàn vẹn không có lúc trước sắc khí, về sau ta còn sẽ luyện cao cấp hơn linh đan. Yêu thỏ hai lỗ thai trí lăng, cặp kia đỏ con mắt như đá quý lập lòe tỏa sáng, rõ ràng bị thông đồng hận không thể lập tức liền cùng hắn đi, trở thành hắn yêu dấu tiểu thỏ đập. Tới. Ninh Ngộ Châu hướng nó vẫy gọi. Yêu thỏ không chút do dự nhảy qua khứ, đi vào chân hắn một bên, vây quanh hắn chuyển, lông xù thân thể cẩn thận từng ly từng tí cọ lấy hắn. Ninh Ngộ Châu lại uy nó một viên linh đan, gặp yêu thỏ an phận bộ dáng, khẽ cười một tiếng. Chờ bọn hắn rời đi nghỉ ngơi chi địa về sau, bên người thêm một cái biến dị yêu thỏ. Biến dị yêu thỏ thực lực không thua kém lục giai, tương đương với nguyên mạch cảnh người tu luyện, bị Ninh Ngộ Châu liên tục đút mấy khỏa huyền cấp thượng phẩm linh đan về sau, thương thế gần như khỏi hẳn, thực lực tăng nhiều, tốc độ nhanh chóng, liền tiềm thú cũng đỡ không nổi. Có yêu thỏ tại, những yêu thú khác nghe hơi mà chạy, căn bản không dám đến gần bọn họ, cũng thuận tiện bọn họ khắp nơi tìm kiếm linh thảo. Tiềm thú cảm thấy, thu phục cái này yêu thỏ giống như cũng rất đáng, tỉnh không ít phiền phức. Mà lại cái này yêu thỏ là cái ăn hàng, đối với linh thảo mười phần nhạy cảm, quả thực chính là cái tìm cỏ tiểu năng thủ, mỗi lần đều là nó mang lấy bọn hắn tìm tới linh thảo, thuận tiện đem canh giữ ở linh thảo phụ cận yêu thú đánh chạy, nghiễm nhiên chính là một con bạo lực thỏ. Tiềm thú nhìn chằm chằm yêu thỏ kia thân thể nho nhỏ, thực sự nghĩ không ra như thế một con tiểu thỏ đập, làm sao chất chứa như vậy lớn lực lượng, chẳng lẽ nó biến dị phương hướng là lực lượng hình. Văn Tiểu ngược lại là rất bình tĩnh. Bị yêu thỏ trông coi mấy ngày nay, nàng bàng quan không ít một thỏ chọn vạn thú thịnh hình, cái này tiểu thỏ đập phi thường có lửa gạt tính, nếu không phải nó cùng phệ giáp thú lúc chiến đấu bị trọng thương, chỉ sợ Ninh Ngộ Châu bọn họ tìm khi đi tới, muốn ăn một phen đau khổ. Tại yêu thỏ lại một lần tìm tới một gốc ngũ giai bích tâm hải đường về sau, Ninh Ngộ Châu ban thưởng nó một viên linh đan. Yêu thỏ cao hứng ngậm lấy, mấy lần liền ăn hết viên linh đan kia, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn chằm chằm vào Ninh Ngộ Châu trên thân túi chữ vật. Có Ninh Ngộ Châu linh đan làm ban thưởng, yêu thỏ đối với tìm kiếm linh thảo phi thường tích cực, mà lại nó dẫn bọn hắn đi địa phương tương đối lệch, rất ít người tu luyện, tự nhiên cũng không có phát sinh cái gì xung đột, cái này khiến Ninh Ngộ Châu bọn họ hết sức hài lòng. Cũng chỉ có Ninh Ngộ Châu như vậy hảo, mới có thể xa xỉ cầm linh đan tới đốt yêu thú, thả tại cái khác người tu luyện trên thân, là không thể nào sự tình. Bây giờ cách Lân Đài Liệp Cốc quan bế còn có 2 ngày thời gian, Ninh Ngộ Châu không muốn sống cái gì ngoài ý muốn, chỉ muốn bình an vượt qua 2 ngày này, sau đó mang Văn Kiểu rời đi nơi này. Về phần dò xét động phủ này bí mật cái gì, Ninh Ngộ Châu hoàn toàn không hứng thú. Bất quá Ninh Ngộ Châu không hứng thú, cái khác người tu luyện lại đối với lần này phi thường chấp nhất, đặc biệt là những cái kia tự xưng là thực lực không tệ, ủng có sức liều mạng người tu luyện, muốn lấy được động phủ chủ nhân lưu lại bảo vật. Đối với yêu tu động phủ bảo vật cố chấp người tu luyện không ít, lại thêm những cái kia hôn vào bên ngoài tới tu luyện người, không ngừng xung đột, giết người đoạt bảo, chết mất người cũng không ít. Cái này cùng nhau đi tới, bọn họ gặp được không ít người tu luyện thi thể, cũng gặp phải một lời không hợp liền động thủ người tu luyện. Mỗi khi lúc này, Ninh Ngộ Châu cùng Tiềm Lân Vệ đều sẽ trực tiếp lách qua, không tham dự bọn họ đấu tranh. Ngay hôm đó, yêu thỏ mang lấy bọn hắn vượt qua một đầu lối đi hẹp. Cái thông đạo này phi thường vắng vẻ, không có người tu luyện vào xem, linh thảo cũng nhiều. Lần nữa thu hoạch một gốc giấu ở hẹp trong khe tứ giai linh thảo về sau, yêu thỏ ngậm lấy Ninh Ngộ Châu ném đến linh đan, không nỡ một ngụm nuốt vào, cất giữ trong má trong túi, tiếp tục ở phía trước nhảy nhảy nhót nhót khu vực đường. Đi qua lối đi hẹp về sau, phía trước rộng mở trong sáng. Đột nhiên, yêu thỏ lỗ thai giật giật, đầu cảnh giác hướng một cái thông đạo nhìn một chút. Tiềm Lân Vệ đề phòng. Tiềm thú canh giữ ở Ninh Ngộ Châu bên người, bọn họ đứng tại chỗ bất động. Phía trước đột ngột từ mặt đất mọc lên thạch nhũ bầy rất tốt mà đem thân ảnh của bọn hắn ngăn trở, tiếp lấy bọn hắn liền thấy phía trước chỗ lối đi xuất hiện một đạo hồng sắc thân ảnh, là một người mặc hồng y liễu nữ tu, chật vật hướng cái này mà chạy tới. Thấy rõ ràng nữ tu kia bộ dáng, Ninh Ngộ Châu thần sắc chưa biến, tiềm thú có chút ngoài ý muốn. Là Văn Thị Song Xu một trong Văn Mị. Văn Mị mười phần chật vật, vũ mị gương mặt xinh đẹp trên có một đầu thấm máu roi tổn thương, các vị trí cơ thể cũng có rất nhiều roi tổn thương. Hiển nhiên tổn thương nàng người sử dụng vũ khí là roi loại. Lúc này nàng xem ra hết sức yếu ớt, bờ môi lộ ra quỷ dị màu tím, là chúng độc hiện tượng. Sau đó không lâu, liền gặp thông đạo bên kia đuổi theo 2 người tu luyện, một nam một nữ. Nam thần sắc gâm ngủ đông, dáng người thon gầy, nữ trung nhân chi tư, nhưng tư thái yêu nhiều, cầm trong tay một đầu từ da rắn luyện chế mà thành xà tiên táp đánh ra, chung quanh thạch nhũ sụp đổ một mảnh. 2 người rất nhanh liền đuổi tới, đem chạy trốn Văn Mị ngăn lại. Tiểu nha đầu, còn dám trốn sao? Yêu nhiều nữ nhân cười duyên nói, ngươi chúng ta độc rắn, không có giải dược, ngươi cái kia trường tiểu diễm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ từ từ hư thối, cuối cùng biến thành một cái dọa người người quái dị. Nói xong lời cuối cùng, nữ nhân ha ha ha cười lên, một bộ vui vẻ dáng vẻ. Văn Mị miễn cương đứng đấy, giận dữ mắng mỏ một tiếng, hèn hạ đồ vô sỉ. Hèn hạ lại như thế nào? yêu nhiều nữ nhân tuyệt không cho là nhục, ngang ngược nói, ta Phong Tam Nương cuộc đời ghét nhất lớn lên so ta nữ nhân xinh đẹp, nghe nói ngươi tiểu nha đầu này là cái này Đông Lăng Quốc cái nào đó thế gia đệ tử thiên tài, trừ khuôn mặt, cái khác cũng không có gì đặc biệt, cái này danh thiên tài có thể có tiếng không có miếng. Không bằng đem mặt của ngươi cho ta, như thế nào? Văn Mị sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng, xì một tiếng kinh miệt, âm thầm xúc tích lực lượng. Phong Tam Nương trêu đùa đủ rồi, vung ra xà tiên hướng Văn Mị mặt thẳng đi, Văn Mị cực kỳ khó khăn tránh đi, kiếm trong tay bị đánh bay ra ngoài, thân thể lại thụ một roi, phốc phun ra miệng máu, hung hăng bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Gặp Phong Tam Nương còn muốn xuất thủ, một bên nam tu xuất thủ ngăn lại nàng. Phong Tam Nương nói, thế nào, ngươi coi trọng cái này tiểu mỹ nhân? Nam tu nhìn chằm chằm Văn Mị kia kiểu diễm mặt, âm ngủ đông con mắt lộ ra vẻ dâm tà, ngoài miệng lại nghĩ một đằng nói một nẻo nói, làm sao? Bà cô này nhóm còn là một tiểu nha đầu, nàng cũng không có Tam Nương ngươi nửa phần tư sắc, ta chỉ thích giống Tam Nương như vậy thùy mị thành thục nữ nhân, đối với ngây ngô tiểu nha đầu không có hứng thú. Phong Tam Nương khanh khách cười lên, tựa hồ bị lấy lòng. Gặp nàng cao hứng, cái kia nam sửa tiếp tục nói, tiểu nha đầu này dáng điệu không tệ, lại là thủy hệ nguyên linh căn, lưu cũng một cái mạng, đưa nàng đưa cho cửu gia, tin tưởng cửu gia nhất định sẽ thích. Phong Tam Nương nhìn chằm chằm Văn Mị mặt, không thể không thừa nhận tiểu nha đầu này khuôn mặt kiều mị cực kỳ, hơn nữa còn là thủy hệ nguyên linh căn, là rất nhiều nam tu tha thiết ước mơ song tu nhân tuyển, đưa cho cửu gia đối bọn hắn mà nói xác thực cực kỳ có lợi, có thể lấy lòng cửu gia, còn có thể cửu gia nơi đó mưu đến càng nhiều chỗ tốt. Phong Tam Nương miễn cưỡng nói, được thôi, ta liền không lấy nàng cái kia trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, hy vọng cửu gia thích. Nghe đến đó, Ninh Ngộ Châu bọn người không hẹn mà cùng nghĩ đến tại Nguyệt Phong Hoa Cốc trước gặp được ba cái kia bên ngoài tới tu luyện người, trong đó ngự sử Long Tích Nam tu gọi từ cửu tu. Chẳng lẽ cái này trong miệng hai người cửu gia liền từ cửu tu? Mắt thấy Phong Tam Nương cùng cái kia nam sửa vây quanh Văn Mị, Phong Tam Nương trường tiên đang muốn quấn lấy Văn Mị lúc, Ninh Ngộ Châu để tiềm thú động thủ. Tiềm thú bay nhảy ra, trường kiếm ngăn trở Phong Tam Nương xà tiên, thuận tay đem trên mặt đất Văn Mị nhấc lên, hướng thạch nhũ bên này ném tới. Một cái tiềm lân vệ lách mình xuất hiện, đem người tiếp được, nhanh chóng tránh về thạch nhũ sau. Ai? Phong Tam Nương hét lớn một tiếng, xà tiên như ảnh đánh ra. Tiềm thú ngăn trở Phong Tam Nương công kích, cùng nàng quân đấu. Cái kia nam sửa thấy thế, đang muốn đi bang Phong Tam Nương, đột nhiên một đạo bạch ảnh lướt qua, cấp tốc cực nhanh, hắn còn chưa bắt được, liền cảm giác khuôn mặt đau xót, cả người bị một cỗ cự lực đạp đến bay rất ra ngoài, đập ở phía trên dựng ngược thạch nhũ bên trên, đụng gãy không ít thạch nhũ. A a a. Nam tu hai tay bụng mặt, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Phong Tam Nương nghe được tiếng kêu của hắn, trong lòng giật mình, vô ý thức nhìn sang, vừa mới bắt gặp một con mao đoàn con thỏ bay vọt ở giữa không trung, dĩ nhiên đem Nam tu làm cầu bình thường đá bay ra ngoài. Phong Tam Nương cái này vừa phân tâm, để tiềm thú có thể thừa dịp, trường kiếm cuốn lấy kia xà tiên, một trường tụ lực, chụp về phía lồng ngực của nàng. Phong Tam Nương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, cả người hoành bay ra ngoài, đụng vào trên mặt đất bén nhọn thạch nhũ bên trên. Trước sau tiếp nhận trọng kích, thân thể mềm mại co quắp xuống dưới, lại không khí lực đứng lên. Yêu thỏ tại cái kia nam tu thân bên trên nhảy lên, phát ra cao hứng mài răng âm thanh, vui sướng chạy đi tìm Ninh Ngộ Châu muốn thưởng. Một bên khác, Văn Mị bị tiềm lân vệ tiếp được, coi là lại là địch nhân, các loại thấy rõ ràng bên cạnh Ninh Ngộ Châu về sau, cả người đều thư giãn xuống tới. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng một cái, lấy ra một bình giải độc đan ném qua. Giải độc đan. Văn Mị run tay đổ ra một viên giải độc đan nuốt vào. Trên môi màu tím chậm rãi thối lui, rất nhanh liền phát hiện lúc trước kia bối rối nàng độc rắn đã giải, trong kinh mạch nguyên linh lực không còn ngưng chát chát, vận hành đến 10 phần thông thuận. Nàng có chút kinh dị mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu, phát hiện cái này giải độc đan phẩm tướng khá cao, lại là huyền cấp thượng phẩm đan, mới có thể giải kia ngũ giai độc rắn. Chính ngạc nhiên ở giữa, liền gặp một con yêu thỏ vọt tới, đứng tại Ninh Ngộ Châu trước mặt, hướng hắn đủ cục đều. Ninh Ngộ Châu uy nó một viên linh đan, yêu thỏ cao hứng nhảy đến một bên gặm đứng lên. Động tác này mười phần tự nhiên, hiển nhiên bình thường làm không ít, dĩ nhiên cầm linh đan tới đút một con đê giai yêu thỏ, đây cũng quá bại gia, coi như Ninh thị nội tình phong phú, cũng không phải như vậy bại pháp. Văn Mị lông mày hơi nhảy, bất quá cũng không lên tiếng, mặc kệ Ninh Ngộ Châu làm cái gì, đây đều là đường chuyện của người ta. Tiềm lân vệ rất nhanh liền đem hai người kia trói gô níu qua. Văn Mị nhìn thấy bọn họ, trên mặt lộ ra chán ghét lại vẻ cứu hận, còn có mấy phần may mắn, cùng đối với Ninh Ngộ Châu cảm kích. Nếu không phải Ninh Ngộ Châu, chỉ sợ lần này nàng liền muốn cắm đến hai cái này hèn hạ bên ngoài tới tu luyện người trong tay, hạ chàng sẽ như thế nào không được biết. Ninh Ngộ Châu dò xét cái này hai người tu luyện, để tiềm thú kéo xuống thẩm vấn. Khó được gặp được bên ngoài tới tu luyện người, bọn họ tự nhiên muốn biết rõ ràng bọn họ là thế nào trà trộn vào Lân Đài Liệp Cốc, mục đích tới nơi này là cái gì. Văn Mị ngồi ở một bên chữa thương, hướng Ninh Ngộ Châu bên người nhìn một chút, đột nhiên hỏi, thất điện hạ, A Xúc không có cùng với ngươi sao? Ninh Ngộ Châu vớt bạch ngọc trong chậu tiểu miêu mầm lá cây, sau khi nghe xong động tác một trận. Nguyên bản vụng trộm cọ lấy ngón tay hắn đầu tiểu miêu mầm trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó làm bộ mình là một gốc cái gì cũng đều không hiểu tiểu miêu. Chúng ta phân tán. Ninh Ngộ Châu sắc mặt không thay đổi nói. Văn Mị có chút nhíu mày, trên mặt nhiều hơn mấy phần lo lắng, muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu không cần hỏi cũng biết nàng lo lắng cái gì, văn tiểu người yếu nhiều bệnh, tu vi cũng không cao, một người căn bản là không có cách tại cái này nguy hiểm không gian dưới đất hành tẩu, mà lại nơi này yêu thú rất nhiều, còn có dụng ý khó dò bên ngoài tới tu luyện người, mặc kệ nàng gặp đến loại nào, tình huống đều sẽ không quá tốt. Văn Mị mặc dù cùng Văn Kiều ở chung không nhiều, cũng không lắm thân cận, nhưng đến cùng là đường tỉ muội, từ không hy vọng Văn Kiều phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng loại lời này nàng không tốt ngay trước mặt Ninh Ngộ Châu nói, Ninh Ngộ Châu đã cùng Văn Kiều thành thân, bọn họ là vợ chồng, đoán chừng không nguyện ý nghe được lời như vậy. Văn Mị đành phải nói sang chuyện khác, vừa rồi đa tạ thất điện hạ cứu rút. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều thành thân, nói đến cũng coi là nàng anh rể, nhưng Văn Mị lại cùng Tam Hoàng tử Ninh Chiết Châu đính hôn hẹn, quan hệ này thật là phức tạp, là lấy nàng cũng không biết gọi hắn như thế nào, đành phải theo đại lưu, trực tiếp gọi thất điện hạ. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt ân một tiếng, đột nhiên hỏi, ngươi có biết cái này không gian dưới đất tình huống? Phía trên mê cung lại là chuyện gì xảy ra? Văn Mị run lên, nhịn không được liếc hắn một cái, Ninh Ngộ Châu một cái không thể tu luyện chi người dám lại tới đây làm cho nàng hết sức kinh ngạc, bất quá hắn là hoàng tộc Ninh thị người, bên người lại có tiềm lân vệ che chở, làm cái gì cũng có lực lượng. Đột nhiên nàng phát hiện trong ngực hắn dĩ nhiên ôm một cái bạch ngọc bùn hoa, phía trên trồng một gốc nói không ra danh tự linh thực, nhìn giống một gốc cỏ dại. Trong nội tâm nàng có loại cổ quái cảm giác, sẽ không là nàng kia tam tỷ thích loại cỏ dại. Cái này thất hoàng tử cũng bị truyền nhiễm loại cỏ dại dở hơi a. Ngươi không biết? Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Mị lấy lại tinh thần, chần chừ một lúc, chi tiết nói, không dối gạt thất điện hạ, nơi này nhưng thật ra là một cái biến hóa yêu tu động phủ. Ngày đó ta cùng Tam Hoàng tử điện hạ cùng một chỗ tiến vào phía trên mê cung, chúng ta ở bên trong xoay chuyển rất nhiều ngày, may mắn đi đến một chỗ cung điện, ở giữa cung điện kia có một viên phát sáng thạch đầu, Tam điện hạ vô ý đụng phải nó, nào biết cung điện liền sụp đổ. Mê cung sụp đổ sự tình, tất cả tiến vào quang môn sau người tu luyện đều biết, Văn Mị cũng không nghĩ tại loại sự tình này giấu hắn, dù sao sau khi rời khỏi đây, Ninh Thị cũng sẽ biết. Ninh Ngộ Châu nghe đến đó, khẽ cười xuống, xem ra hắn kia tam ca gặp gỡ không tầm thường, phải cùng hắn đã từng thu phục qua U Minh Báo có quan hệ. U Minh Báo sinh tại âm U chi địa, có thể thông U Minh chi lực, giỏi về ẩn nút, truy tung hỏi đường có chút có thể cờ mờ nờ, có U Minh Báo dẫn đường. Không oán bọn họ có thể ngay lập tức đến kia mê cung giải đất trung tâm. Kia phát sáng thạch đầu, hẳn là dị bảo một trong, là thúc đẩy động phủ này xuất thế nguyên nhân, Ninh Chiết Châu đụng phải về sau, nhất định là đem lấy đi, mê cung mới có thể sụp đổ, lộ ra mê cung hạ không gian. Mảnh không gian này hẳn là kia yêu tu mai cốt chi địa, yêu tu thi thể nhất định ở đây nơi nào đó. Trong nháy mắt, Ninh Ngộ Châu kết hợp trên đường đi kiến thức, rất nhanh liền biết rõ ràng động phủ này tình huống. Chương 28, trong lòng cô nương. Ninh Ngộ Châu hiểu rõ động phủ này sau đó, nghĩ nghĩ, hỏi, ta kia tam ca đâu? Văn Mị bỗng nhiên mím môi một cái, nói khẽ, mê cung sụp đổ về sau, chúng ta từ phía trên đến rơi xuống, về sau bởi vì một chút biến chúng ta ngày xưa thất lạc. Biến cố. Thế nhưng là hai người kia. Ninh Ngộ Châu lại hỏi. Văn Mị lắc đầu, lại nói tiếp, cùng hai người kia không quan hệ, bất quá ngược lại là cùng những cái kia bên ngoài tới tu luyện người hơi khô hệ. Nói, nàng thần sắc trở nên ngưng trọng. Nghiêm mặt nói, thất điện hạ, lần này Lân Đài Liệp Cốc mở ra, chẳng biết lúc nào lẫn vào không ít bên ngoài tới tu luyện người, những này bên ngoài tới tu luyện người cản rỡ cực điểm, thủ đoạn tàn nhẫn, giết chúng ta Đông Lăng không ít người, lúc trước nếu không phải các ngươi cứu rút, chỉ sợ ta. Nói đến đây, Văn Mị thần sắc hơi sấm, nhếch lên bờ môi. Thế nhân đều đạo Văn Thị song su thiên tư xuất chúng, là Văn Thị đời này đệ tử thiên tài, lại không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đông Lăng bất quá là một cái xa xôi chi địa, thiên địa nguyên linh khí mỏng manh, Đông Lăng quốc cái gọi là thiên tài, tại những cái kia bên ngoài tới tu luyện người trong mắt không đáng kể chút nào, thậm chí là có thể tùy ý trà đạp sâu kiến. Nàng cùng những cái kia bên ngoài tới tu luyện người mấy lần giao thủ, phát hiện kinh nghiệm của mình cùng thực lực đều ở tại bọn hắn phía dưới, bị đối thủ tùy tiện nghiền ép, nếu không phải đến Ninh Chiết Châu tương hộ, chỉ sợ không sống tới hiện tại, cuối cùng vẫn là bị người chật vật đuổi theo đến nơi này. Tuy nói kia tu vi của hai người cao hơn nàng, thế nhưng từ đó nhìn ra thiếu sót của nàng. Lần đầu tiên trong đời, Văn Mị kiêu ngạo bị người hoàn toàn nghiền ép, làm cho nàng nhận thức đến thiếu sót của mình, còn có đối với ngoại giới hướng tới, không còn chấp nhất tại một cái văn thị. Đông Lăng bên ngoài, còn có một mảnh rộng lớn hơn thiên địa, nơi đó cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, người tu luyện đếm không hết, Đông Lăng cách cục xác thực ít đi một chút. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng một cái, tự nhiên nhìn ra được vị này văn thị đệ tử thiên tài tâm tình lúc này. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn. Có thể cứu nàng, đưa nàng một viên giải độc đan, cũng là xem ở nàng là A Súc trong tộc tỉ muội, không tốt thấy chết không cứu. Ninh Ngộ Châu có chút mỉm cười một cái, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay bạch ngọc buồn biên giới, trên mặt lộ vẻ suy tư. Văn Kiều nghe xong đường muội, nhịn không được dùng lá cây từ từ Ninh Ngộ Châu ngón tay, gặp hắn nhìn qua, lại run lên lá cây. Làm một gốc không thể nói chuyện tiểu miêu mầm, người bình thường rất khó coi hiểu nàng ngôn ngữ tay chân, nhưng mà Ninh Ngộ Châu lại không hiểu rõ ràng, dùng lòng bàn tay vớt ve nàng lá cây làm chân an, hướng nàng cười cười. Văn Mị gặp hắn không nói lời nào, không có mạo muội quấy rầy, một bên tu luyện một bên chờ lấy bên kia thẩm vấn. Một hồi về sau, Tiềm Lân vệ nhóm thẩm đến không sai biệt lắm, mang theo hai người kia trở về, hướng Ninh Ngộ Châu báo cáo thẩm vấn kết quả. Hai người này là đến từ Đông Lăng quốc bên ngoài tán tu, nguyên vũ cảnh tu vi. Lần này bọn họ sẽ đến Đông Lăng, nghe nói là bởi vì Thánh Vũ Điện. Thánh Vũ Điện? Ninh Ngộ Châu thần sắc hơi động. Văn Mị một mặt vẻ mờ mịt, không biết cái này Thánh Vũ Điện là cái gì. Văn Tiểu cũng chưa từng nghe qua Thánh Vũ Điện, lại nhìn nàng phu quân cùng đường muội phản ứng, liền rõ ràng hoàng tộc Ninh thị hẳn phải biết cái này Thánh Vũ Điện, Đông Lăng thế lực khác cũng không có biết cái này Thánh Vũ Điện thực lực. Xem ra cái này Thánh Vũ Điện thập phần thần bí. Quả nhiên, Phong Tam Nương câu trả lời của bọn hắn cũng chứng thực Văn Kiều suy đoán. Phong thủy luân chuyển, hiện tại bọn hắn rơi vào Đông Lăng quốc người tu luyện trong tay, Phong Tam Nương cùng cái kia nam sửa không còn lúc trước phách lối, sợ sơ ý một chút sẽ bị Đông Lăng người tu luyện giết chết. Hai người hiện tại cũng phi thường thức thời, hỏi gì đáp lấy. Không biết vị công tử này có nghe nói qua Thánh Vũ Điện. Phong Tam Nương vũ mị cười cười, ánh mắt giống câu tử, nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu thân là Đông Lăng hoàng tử, thở nhỏ sống an nhàn sung sướng, tự có một phen tự phụ khí độ. Tăng thêm dung mạo tuấn mỹ xuất chúng, mặc dù tu vi thấp, nhưng chỉ là gương mặt này liền mười phần hấp dẫn nữ tầm mắt của người. Phong Tam Nương đột nhiên gặp một lần, con mắt tỏa sáng, bản tính không thay đổi, nhịn không được liền hướng hắn quăng lên mỹ nhãn, làm lên mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế lần nào cũng đúng, nhưng mà Phong Tam Nương hôm nay lại là tính sai, Ninh Ngộ Châu gặp qua thế gian đẹp nhất nữ tử, cho dù cô nương kia còn chưa lớn lên, cũng đã đem để ở trong lòng, đương nhiên sẽ không nhìn thêm những nữ nhân khác một chút. Văn Tiểu có chút không khỏi khó chịu, lá cây giật giật. Ninh Ngộ Châu vớt kia loạn động lá cây, dùng bàn tay ngăn trở hắn tầm mắt của người, để tránh cái này tiểu miêu mầm hoạt bát bộ dáng bị người nhìn thấy. Hắn thản nhiên nói, nghe qua một chút nghe đồn, nghe nói kia là một cái phi thường thần bí địa phương. Phong Tam Nương trong lòng buông lỏng, nghe qua là tốt rồi, nghe nói lần này Thánh Vũ Điện phái Thánh Vũ chi tử đến đây Đông Lăng quốc tìm kiếm Thiên Tuyển chi tử. Thiên Tuyển chi tử? Văn Tiểu cùng Văn Mị vẫn là một mặt mê mang. Tiềm Lân vệ nhóm tận tụy bảo vệ ở một bên, mặt không biểu tình, không cách nào từ thần sắc trên mặt bọn họ nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. Chỉ có Ninh Ngộ Châu phá lệ bình tĩnh, thuận miệng nói, các ngươi hẳn không phải là Thánh Vũ Điện người a? Phong Tam Nương cười xấu hổ cười, tự nhiên không phải, chúng ta nếu là có thể được tuyển Thánh Vũ chi tử, đâu còn sẽ đối với vị cô nương này xuất thủ. Thánh Vũ Điện làm việc khiêm tốn, thanh danh không hiền hách, tại Thánh Vũ đại lục thập phần thần bí, phổ thông người tu luyện căn bản không thể nào biết được cái thế lực này tồn tại. Nhưng tin tức linh thông thế lực, đều đối với Thánh Vũ Điện có biết một hai, đối với Thánh Vũ Điện đệ tử có chút lễ ngộ. Nghe nói Thánh Vũ Điện thu đệ tử 10 phần hà khắc, có thể trở thành Thánh Vũ chi tử, không khỏi là thiên tư chắc tuyệt người, thiên phú rất tốt, đều có nhìn phi thăng người, bình thường người tu luyện khó đạt đến, đương nhiên không phải bọn họ có thể so ra mà vượn. Nếu như có thể trở thành Thánh Vũ chi tử, bọn họ nơi nào còn cần ham chút món lời nhỏ. Ninh Ngộ Châu gật đầu, cũng là, các ngươi nhìn xem cũng không giống. Cũng không đủ tư cách, không mang theo như thế tổn hại người. Nếu không phải hai người lúc này là tù nhân, khả năng thật sự sẽ thẹn quá hóa giận. Phong Tam Nương nén giận, cảm thấy cái này tiểu soái ca tuyệt không làm người khác ưa thích, hưởng công gương mặt kia. Lần này Thiên Tuyển chi tử có thể là xuất hiện ở Đông Lăng. Ninh Ngộ Châu lại hỏi. Phong Tam Nương hai người không nghĩ tới hắn sẽ đối với mấy cái này nội tình như thế rõ ràng, trên mặt đều hơi kinh ngạc, thầm nghĩ ngược lại là bọn họ coi thường nho nhỏ này Đông Lăng chi địa. Còn tưởng rằng cái này lạc hậu bế tắc tiểu quốc nhất định là đối với ngoại giới biết rất ít, nơi đây người tu luyện tu vi phần lớn không cao, không có gì nội tình, nào biết được cái này nhìn xem không có tu vi gì nam nhân tin tức lại như thế linh thông. Chẳng lẽ cái này Đông Lăng nhưng thật ra là cái tàng long ngọa hổ chi địa? Nghĩ đến Đông Lăng dĩ nhiên có thể ra cái thiên tuyển chi tử, cái này suy đoán cũng có chút căn cứ. Nghe nói là, Phong Tam Nương trả lời, không còn dám xem nhẹ cái này Đông Lăng chi địa, ta cũng là tin đồn. Chúng ta liền quyết định qua tới nhìn một cái. Lúc trước tin tức này truyền tới về sau, rất nhiều người đều tâm tư lưu động, liền nghĩ tới xem một chút cái này Đông Lăng tiểu quốc có năng lực gì, dĩ nhiên có thể xuất hiện thiên tuyển chi tử, để Thánh Vũ Điện đặc biệt phái Thánh Vũ chi tử đặc biệt qua đến tìm kiếm. Đương nhiên, đại đa số người đều ôm Đông Lăng có lẽ có chỗ đặc biệt gì, vừa mới không xa ngàn dặm tới. Cũng đúng lúc gặp Lân Đài Liệp Cốc mở ra, Đông Lăng quốc thế hệ trẻ tuổi người tu luyện tiến vào Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện, thiên tuyển chi tử liền tại cái này một nhóm tuổi trẻ người tu luyện bên trong, là lấy bọn này bên ngoài tới tu luyện người cũng đi theo trà trộn vào tới. Những này bên ngoài tới tu luyện người bên trong, còn có một ít là cùng Thánh Vũ Điện không hợp nhau thế lực, bọn họ tại đục nước béo cò đồng thời, cũng thuận tiện phá hư Thánh Vũ Điện sự tình, quyết định tại Thánh Vũ Điện người tìm tới thiên tuyển chi tử trước, sớm giết thiên tuyển chi tử, để Thánh Vũ Điện nhào cái không. Bọn họ không biết cái nào là thiên tuyển chi tử, ôm thà giết lầm cũng không buông tha mục đích, gặp được Đông Lăng người tu luyện liền giết. Đây chính là Văn Kiều bọn họ tiến vào Lân Đài Liệp Cốc không lâu liền nhìn thấy những cái kia chết thảm Đông Lăng người tu luyện bị giết nguyên nhân. Văn Kiều nghe đến đó, cảm thấy kia Thánh Vũ Điện làm việc thật sự không đủ cẩn thận, lớn như vậy sự tình đều truyền đi mọi người đều biết, Đông Lăng người tu luyện cũng đặc biệt xui xẻo chút. Văn Mị ý nghĩ cùng nàng không sai biệt lắm, thậm chí càng phẫn nộ. Nếu không phải Thánh Vũ Điện truyền ra cái gì thiên tuyển chi tử, Đông Lăng quốc người tu luyện cũng không gặp mặt lâm nhiều như vậy bên ngoài tới tu luyện người ác ý sát hại. Bọn họ văn thị đệ tử có hơn phân nửa mất mạng tại những cái kia bên ngoài tới tu luyện người chi thủ. Thậm chí Văn Mị mình, cũng thiếu chút liền chết. Các ngươi có biết lần này thiên tuyển chi tử là ai? Ninh Ngộ Châu hỏi. Phong Tam Nương hai người thành thật lắc đầu, nghe nói lần này tìm kiếm thiên tuyển chi tử nhiệm vụ từ Thánh Vũ Điện Doãn Tinh Hành phụ trách, tu vi của hắn cực cao, chúng tôi không dám cách hắn quá gần, cũng không biết hắn bây giờ tại nơi nào, phải chăng đã tìm được người. Doãn Tinh Hành thế nhưng là Thánh Vũ Điện trực hệ đời thứ 19 Thánh Vũ chi tử, địa vị cao thượng, không phải người bình thường có thể gây. Cũng là bởi vì có Doãn Tinh Hành tại, những cái kia bên ngoài tới tu luyện người cho dù xem thường Đông Lăng, không dám tùy ý tại Đông Lăng sinh sự, thẳng đến trà trộn vào Lân Đài Liệp Cốc về sau, vừa mới tiến hành đổ sát kế hoạch. Phong Tam Nương hai người đến Đông Lăng quốc, càng nhiều hơn chính là tới đây nhặt nhạnh chỗ tốt, trong lòng bọn họ, cái này ra thiên tuyển chi tử vắng vẻ chi địa tất nhiên có không tầm thường chỗ. Nói không chừng bọn họ có thể thừa cơ liễm một chút tài nguyên tu luyện, kia không thể tốt hơn. Nào biết trà trộn vào cái này gọi Lân Đài Liệp Cốc bí cảnh, phát hiện bí cảnh bên trong nguyên linh lực sát thực so bên ngoài cao một chút, thế nhưng chỉ lần này thôi, nơi này tài nguyên liền bên ngoài tùy tiện một cái tiểu môn phái nắm giữ bí cảnh cũng không bằng, uổng phí bọn họ thật xa chạy tới, là trà trộn vào đến trả bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy. May mắn về sau có động phủ xuất hiện, cái này không gian dưới đất yêu thú cùng linh thảo ngược lại là đền bù không ít. Hiểu rõ những này bên ngoài tới tu luyện người mục đích về sau, Ninh Ngộ Châu cũng không tức giận, vẫn là một bộ tâm bình khí hòa bộ dáng. Đón lấy, hắn lại hỏi, các ngươi nhận biết từ cửu tu. Phong Tam Nương kinh ngạc nhìn hắn, ngươi biết cửu gia. Quả nhiên cái này cửu gia chính là từ cửu tu. Ninh Ngộ Châu cười cười, cười đến rất hòa khí, hắn hiền lành lịch sự mà nói một chút vị này cửu gia sự tình. Phong Tam Nương hai người dù buồn bực, cũng không có gì giấu giếm. Từ cửu tu đến từ ám ảnh lâu. Là ám ảnh lâu chín điện một trong chín tu la, thế nhân xương cựu gia. Ám ảnh lâu là một cái chuyên làm ám sát sinh ý thế lực, tổng cộng có 9 điện, mỗi một điện phụ trách đẳng cấp khác nhau ám sát nhiệm vụ, chỉ cần giao nổi nguyên linh thạch, ám ảnh lâu liền sẽ nhận nhiệm vụ, danh xương không có bọn họ không dám ám sát người. Phong Tam Nương hai người tuy là tán tu, bất quá cùng ám ảnh lâu người có chút giao tình, tin tức có chút linh thông. Lần này Thánh Vũ Điện phái Thánh Vũ chi tử tiến về Đông Lăng sự tình, cũng là từ ám ảnh lâu bên trong nhận được tin tức. Liền đi theo tới Đông Lăng. Phong Tam Nương bọn họ lúc trước gặp được Văn Mị, phát hiện nàng là thủy hệ thiên linh căn, nóng lòng không đợi được, liền muốn đem Văn Mị đưa cho Từ Cửu Tu làm hắn vui lòng. Lần nữa nghe được kế hoạch của bọn hắn, Văn Mị trên mặt lộ ra chán ghét vẻ cửu hận. Phong Tam Nương hai người cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Ninh Ngộ Châu, biết nơi này nhiều người như vậy, là cái này tu vi cực thấp nam nhân quyết định, xử trí như thế nào hai người bọn họ, cũng từ người này đến quyết định. Văn Mị cũng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Phong Tam Nương hai người tại Lân Đài Liệp Cốc giết không ít Đông Lăng người tu luyện, bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, không có chút nào lòng thương hại, loại người này giữ lại chính là tai họa, Văn Mị hận không thể trực tiếp chơi chết bọn họ, từ không hy vọng Ninh Ngộ Châu bỏ qua hai người này. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia ôn hòa thần sắc, đối với Tiềm Lân vệ nói, các ngươi xử lý a. Phong Tam Nương hai người thần sắc đại biến, còn chưa há miệng cầu xin tha thứ, liền bị Tiềm Lân vệ ngăn chặn miệng mang xuống. Tiềm Lân vệ rất nhanh liền xử lý xong hai người kia, đem thi thể của bọn hắn rất xa ném ra ngoài đi, sau đó không lâu liền sẽ có yêu thú xuất hiện đem thi thể ăn hết, không người nào biết nguyên nhân cái chết của bọn họ. Làm xong những này, Ninh Ngộ Châu quyết định rời đi nơi này. Hắn quay đầu nhìn Văn Mị, khách khí hỏi, Văn Tứ tiểu thư có tính toán gì? Văn Mị vịn một bên thạch nhũ đứng lên, sắc mặt của nàng vẫn có chút tái nhợt, trên thân độc rắn dù dài, nhưng thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, không có gì sức chiến đấu. Không khỏi cười khổ nói, ta hiện tại thương thế chưa lành, chỉ muốn tìm cái địa phương dưỡng thương, chờ đợi Lân Đài Liệp Cốc quan bế. Nói, nàng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, trong lòng biết hiện giai đoạn đi theo có Tiềm Lân vệ bảo hộ Ninh Ngộ Châu là nhất tốt. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, Văn Tứ tiểu thư nếu không chê, liền cùng chúng ta một đạo a. Tự nhiên không chê, đà tạ thất điện hạ. Văn Mị cực kỳ cảm kích nói. Đón lấy, một đám người rời đi nơi này. Vẫn là từ yêu thỏ dẫn đường, bọn họ tìm cái tương đối bí ẩn động rộng rãi làm nghỉ ngơi chi địa. Ninh Ngộ Châu ôm bạch ngọc chậu hoa, ngồi ở Tiềm Lân vệ thanh lý trên tảng đá, từ trong túi trữ vật xuất ra một bình linh dược dịch tưới vào chậu hoa bên trong tiểu miêu mầm trên căn. Mấy ngày này, Ninh Ngộ Châu một ngày ba bữa cho tiểu miêu mầm y linh dược dịch, những cái kia chân quý linh dược dịch giống như là không cần tiền đồng dạng, thấy lặn dữ tợn càng phát buồn bực, cảm thấy chủ tử đối với cái này gốc tiểu miêu mầm có phải là quá coi trọng. Văn Mị ngồi vào một bên, vừa vặn thấy cảnh này, nàng run lên, về sau trừng to mắt. Ngươi có thể tu luyện. Nàng giật mình nói. Ninh Ngộ Châu cũng không ngẩng đầu lên, y y nguyên nghiêm túc cho tiểu miêu mầm ngược lại linh dược dịch, thuận miệng ứng một tiếng. Văn Mị khiếp sợ không thôi, hoài nghi dĩ vãng nghe được nghe đồn có phải là có sai. Nàng vừa cẩn thận dò xét nhìn Ninh Ngộ Châu tu vi, phát hiện là cấp thấp nhất nhập nguyên cảnh sơ kỳ, trên thân nguyên linh lực ba động lúc có lúc không, cũng không oán nàng lúc trước không có chú ý tới. Sau khi hết khiếp sợ, Văn Mị tâm tình buông lỏng, không khỏi có chút là a xúc cao hứng. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu hôn sự, người ở bên ngoài nhìn tới một cái ốm yếu đoàn mệnh, một cái không thể tu luyện, cực kỳ xứng. Nhưng làm người tu luyện, Văn Mị vẫn là hy vọng tương lai mình phu quân là một người tu luyện, suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy Văn Tiểu hẳn là cũng nghĩ như vậy. Hiện nay Ninh Ngộ Châu rốt cục có thể tu luyện, mặc kệ tư chất của hắn như thế nào, chí ít sẽ không lại bị ngoại giới những người kia gọi phế vật. Cho tiểu miêu mầm cho ăn xong linh dược dịch, Ninh Ngộ Châu để Văn Mị ở đây dưỡng thương, hắn lại dẫn yêu thỏ cùng Tiềm Lân vệ nhóm đi tìm linh thảo. Nơi này rất an toàn, Văn Mị tự nhiên không có ý kiến, cũng không tốt có ý kiến, dù sao nàng cùng Ninh Ngộ Châu thật chưa quen thuộc, giữa hai người liên hệ chỉ có một cái Văn Kiều, mà nàng cùng Văn Kiều tình cảm cũng không hôn dày. Hai ngày sau thời gian phá lệ bình tĩnh, có yêu thỏ dẫn đường, bọn họ rời xa cái khác người tu luyện, không có gặp được phiền toái gì, lặng yên khắp nơi tìm kiếm linh thảo. Thời gian thoáng một cái đã qua, rốt cục đến Lân Đài Liệp Cốc quan bế ngày. Đang tại dưỡng thương Văn Mị mở to mắt. Ninh Ngộ Châu ôm trong ngực bạch ngọc buồn, đưa tay xách ở con kia chính hướng quay hàm nhét linh đan yêu thỏ, đút nó nhiều như vậy linh đan, tự nhiên muốn đưa nó mang đi ra ngoài mới có lời. Đón lấy, bọn họ tùy ý một cỗ hấp lực đem bọn hắn đưa ra ngoài. Chương 29, thu được về tính sổ sách. Lân Đài Liệp Cốc trước, lục tục ngao ngoe xuất hiện người tu luyện thân ảnh, bất quá giây lát ở giữa, to như vậy trên đất trống đã mất người mãn. Đây đều là tiến vào Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện người tu luyện. Thời gian một tháng không hề dài, chú thủ tại chỗ này các gia tộc trưởng bối cũng không rời đi, tại Lân Đài Liệp Cốc quan bế về sau, dồn dập tới đón ứng nhà mình lịch luyện trở về đệ tử. Có người vui vẻ có người buồn, vui vẻ tự nhiên là nhìn thấy nhà mình đệ tử hoàn chỉnh không tổn hao gì trở về, lo chính là tìm không thấy nhà mình đệ tử gia tộc, thậm chí có chút gia tộc trưởng bối phát hiện, lần này bình an về người tới so những năm qua ít đi rất nhiều, hao tổn suất phi thường cao. Chẳng lẽ lần này Lân Đài Liệp Cốc hoàn cảnh tương đối nguy hiểm? Một khắc đồng hồ về sau, Lân Đài Liệp Cốc thông đạo chậm rãi khép kín, thẳng đến 3 năm sau lần nữa mở ra. Chủ trì Lân Đài Liệp Cốc mở ra sự tình Thành Hạo Đế cùng các gia tộc các trưởng lao đứng tại chỗ cao, ánh mắt băn khoăn mà qua, tương tự cũng phát hiện lần lịch lãm này về người tới số so những năm qua ít đi rất nhiều, không khỏi trong lòng hơi trầm xuống. Khi thầy ôm một cái bạch ngọc buồn, tay mang theo một con tiểu thỏ đoàn Ninh Ngộ Châu xuất hiện, Thành Hạo Đế tiếng lòng bùng lòng, trên mặt lộ ra có chút ý cười. Cái này ý cười còn chưa thu lại, đột nhiên nghe được hét lớn một tiếng, các ngươi không phải Đông Lăng người tu luyện, là người phương nào? Một thân ảnh phóng lên tận trời, bay lượn mà qua, thẳng đến Lân Đài Liệp Cốc trước xuất hiện bên ngoài tới tu luyện người. Ninh Ngộ Châu ngước mắt nhìn lại, phát hiện xuất thủ người là Ninh thị trưởng lão Ninh Hóa Nguyên. Lần này Lân Đài Liệp Cốc mở ra, Ninh Hóa Nguyên cũng theo tới tọa trấn nơi đây, chỉ là hắn một mực chưa lộ mặt, ẩn từ một nơi bí mật gần đó trấn thủ, là lấy không có bao nhiêu người biết hắn cũng tới. Cũng là Ninh Hóa Nguyên cái thứ nhất phát hiện những cái kia bên ngoài tới tu luyện người. Thanh Hạo Đế cùng gia tộc khác các trưởng lão phản ứng cực nhanh, dồn dập thả người quá khứ bang Ninh Hóa Nguyên, cầm nã mấy cái kia bên ngoài tới tu luyện người. Những này bên ngoài tới tu luyện người rất tốt phân biệt, có lẽ là Lân Đài Liệp Cốc đột nhiên đóng cửa, chưa kịp ngụy trang, đem bọn hắn lúc đầu mục bày ra tại người trước, phá lệ lạ lẫm, tăng thêm hành vi khác thường, tự nhiên để một mực dùng thần thức bao phủ Lân Đài Liệp Cốc lối ra Ninh Hóa Nguyên ngay lập tức phát hiện mánh khóe, không chút do dự xuất thủ. Quả nhiên, Ninh Hóa Nguyên xuất thủ lúc, những cái kia trong lòng có quỷ bên ngoài tới tu luyện người liền bị lừa dối ra mấy cái, bọn họ quay người liền hướng Lân Đài Sơn bên trên lướt qua đi. Bởi vì cái này đột nhiên lúc nào tới biến cố, dẫn đến hiện trường xuất hiện một chút bạo động, đám người dồn dập tránh đi, sợ không cẩn thận bị cuốn vào chiến đấu bên trong, không may vẫn mệnh. Tiêm Lân vệ nhóm nhanh lên đem Ninh Ngộ Châu hộ đến một bên. Văn Mị vừa lúc tại Ninh Ngộ Châu phụ cận, theo dòng người bị chen đến một bên, bởi vì nàng thương thế còn chưa khỏi hẳn, không tránh kịp, không khỏi có mấy phần chật vật, liền nghe được bên cạnh truyền đến một trận cười nhạo âm thanh. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa Văn Nhàn. Văn Nhàn nhìn có chút hả hê liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt đảo qua bị Tiềm Lân vệ nhóm hộ vệ lấy Ninh Ngộ Châu, đột nhiên phát hiện Ninh Ngộ Châu bên người không có Văn Kiều, không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng lại ở chung quanh nhìn một chút, vẫn là không có phát hiện Văn Kiều thân ảnh, rất nhanh liền hiểu rõ. Nhất định là không may chết ở Lân Đài Liệp Cốc bên trong. Bị cho rằng chết ở Lân Đài Liệp Cốc, Văn Kiều cắm rễ tại Bạch Ngọc trong chậu, run lên lá cây, thừa dịp không ai chú ý mình, cẩn thận mà bung ra thần thức quan sát bên kia chiến đấu. Phát hiện cùng Ninh Hóa Nguyên bọn họ giao thủ người tu luyện đều cực kỳ lạ lẫm, cũng không phải là lúc trước gặp được từ cựu tu ba người. Nàng lại trong đám người nhìn một chút, không thấy được từ cựu tu ba người kia, cũng không biết bọn họ là chết ở Lân Đài Liệp Cốc, vẫn nhân cơ hội trượt. Cùng Ninh Hóa Nguyên giao thủ người tu luyện thực lực không tầm thường, dĩ nhiên cùng hắn đánh cái ngang tay. Người tu luyện kia là cái nam tử trẻ tuổi, một trương mang cười mặt em bé, mười phần được yêu thích, khiến cho hắn nhìn so số tuổi thật sự muốn còn hơi nhỏ. Nhưng xuất thủ lại nghiêm túc, không chỉ có thể tiếp được Ninh Hóa Nguyên chiêu số, đồng thời còn có thể kiềm chế lại hắn. Đám người càng xem càng kinh hãi, phải biết Ninh Hóa Nguyên sẽ bị phái lại đây ngồi chấn, thực lực cũng không thấp, có được nguyên không cảnh tu vi, cái này tại Đông Lăng đã coi như là nhất đẳng cao thủ. Nhưng giao thủ với hắn người tu luyện thật là quá tuổi trẻ, cũng không biết là bên ngoài thế lực nào bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài, đến Đông Lăng mục đích vì sao. Nghĩ tới đây, các gia tộc trưởng bối đều có chút lo lắng. Chỉ mong lấy những người này đến không phải cho Đông Lăng mang đến tai nạn mới tốt. Thanh Hạo Đế bọn họ đã chế trụ mấy cái kia khả nghi bên ngoài tới tu luyện người, lo lắng nhìn xem Ninh Hóa Nguyên cùng xa lạ kia người tu luyện chiến đấu, nghĩ muốn giúp đỡ lại không xen tay vào được. Thẳng đến một đạo mang theo thanh âm uy nghiêm vang lên, Tinh Lưu, dừng tay. Mặt em bé người tu luyện một trưởng quét ra Ninh Hóa Nguyên, nhanh chóng lui về sau, lui đến một người mặc màu lam nhạt cầm bào, khí độ bất phàm nam tử trẻ tuổi bên người. Mang cười mặt em bé kiệt ngạo bất tuần mà nhìn xem người ở chỗ này, kia bệ nghệ ánh mắt, toàn vẹn không có đem Đông Lăng bọn này người tu luyện để vào mắt. Trong mắt bọn hắn, những này Đông Lăng người tu luyện xác thực chẳng ra sao cả, cho dù Ninh Hóa Nguyên tu vi không thấp, có thể tuổi tác bày ở nơi đó, đã chú định hắn đời này tại con đường tu luyện thành tựu. Ninh Hóa Nguyên thuận thế thu tay lại, ánh mắt sắc bén rơi vào kia trên thân hai người. Những người khác lúc này mới phát hiện kia màu lam cẩm bào nam tử, trong lòng vi kinh. Hắn đứng ở nơi đó, khí thế như vực sâu, nếu không phải hắn lên tiếng, bọn họ căn bản không có phát giác được người này tồn tại. Đột nhiên, bọn họ phát hiện kia khí độ bất phàm áo lam bên người nam tử còn có một người, chính là Tam Hoàng tử Ninh Chiết Châu. Đám người lấy làm kinh hãi, về sau lại có chút hồ đồ, không biết Ninh Chiết Châu làm sao lại cùng hai cái này bên ngoài tới tu luyện người hôn cùng một chỗ. Thanh Hạo Đế cau lại lông mày, kêu, Chiết Châu. Ninh Chiết Châu tiến lên một bước, cung kính nói, Phụ Hoàng. Nguyên trưởng lão, xin yên tâm, hai vị này cho ta Đông Lăng vô ác ý. Áo lam nam tử hướng Ninh Hóa Nguyên khẽ vước cằm, nhặt tiếng nói, tại hạ Doãn Tinh Hành, đây là sư đệ Doãn Tinh Lưu. Doãn Tinh Hành, đây không phải là Phong Tam Nương nói, Thánh Vũ Điện đệ tử. Trong nháy mắt Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bọn người không hẹn mà cùng nhớ tới Doãn Tinh Hành đến Đông Lăng mục đích, chính là kia cái gì thiền tuyển chi tử, lại nhìn đứng tại Doãn Tinh Hành bên người Ninh Chiết Châu, trong lòng giật mình. Xem ra Ninh Chiết Châu chính là Thánh Vũ Điện tìm kiếm thiên tuyển chi tử. Văn Mị nhìn xem Ninh Chiết Châu, tâm tình phức tạp. Nàng xưa nay biết vị này vị hôn phu là cái ưu tú, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lại là thiên tuyển chi tử. Dù nàng không biết cái này thiên tuyển chi tử đến cùng là cái gì, có thể nghe thấy cái này thiên tuyển, liền phải lai lịch bất phàm, nếu không sẽ không bị Thánh Vũ Điện coi trọng như thế. Ninh Hóa Nguyên một đôi mắt sắc bén nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt chuyển tới đã bị Đông Lăng người tu luyện chế phục mấy cái bên ngoài tới tu luyện người trên thân, trầm âm thanh mở miệng, mấy vị này cũng là các hạ đồng bạn. Không phải. Doan Tinh Hành nói, chúng ta cùng bọn họ không phải cùng người một đường. Ninh Hóa Nguyên sau khi nghe xong, sắc mặt dừng lại, lại nói, đã là như thế, vậy liền từ chúng ta Đông Lăng liền xử trí, Doan Đạo Hữu không có ý kiến a? Doan Tinh Hành mỉm cười, để bọn hắn tùy ý, biểu thị sẽ không can thiệp Đông Lăng sự tình, thậm chí có thể nói hắn lúc này biểu hiện ra thái độ là cực kỳ hiền lành, không có ỷ vào tự thân tu vi cao làm cái gì. Nhưng mà hắn loại thái độ này lại làm cho Ninh Hóa Nguyên các loại trong lòng người hơi trầm xuống, trong lòng biết tất nhiên có chuyện gì phát sinh, nếu không sẽ không dẫn đến như vậy nhiều bên ngoài tới tu luyện người. Doãn Tinh Hành thái độ càng để bọn hắn trong lòng căng lên. Doãn Tinh Hành dường như không có phát hiện bọn họ phòng bị, lại là cười một tiếng, nhìn về phía Ninh Hóa Nguyên cùng Thành Hạo Đế, nói ra, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Ninh Hóa Nguyên nói, tất nhiên là có thể. Doãn Tinh Hành quay đầu nhìn về Ninh Chiết Châu nói, Ninh công tử cũng một đạo a. Ninh Chiết Châu thần sắc đạm mạc, khẽ gật đầu. Đón lấy, Ninh Hóa Nguyên mang theo Doãn Tinh Hành sư huynh đệ cùng Ninh Chiết Châu rời đi hiện trường. Thành Hạo Đế nhìn thoáng qua trong đám người Ninh Ngộ Châu, để người ép mấy cái kia bên ngoài tới tu luyện người, cũng theo đó đuổi theo. Mấy người sau khi rời đi, ở đây người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn kia Doan Thị sư huynh đệ, liền biết lai lịch bất phàm, nhưng lại không biết bọn họ tìm kiếm Ninh Thị làm cái gì, mục đích vì sao, là đặc biệt nhằm vào Ninh Thị mà đến, vẫn là nhằm vào Đông Lăng. Mặc dù trong lòng mười phần nghi hoặc, nhưng có Ninh Hóa Nguyên tại, tăng thêm Doan Thị sư huynh đệ tu vi cao, cũng không có ai dám trắng trợn đi thám thính cái gì. Chỉ có thể tạm thời dằn xuống đến, an bài trước những sự rèn luyện này trở về đệ tử. Văn Mị nhìn xem Ninh Chiết Châu rời đi bóng lưng, thẳng đến nhìn không thấy về sau, vừa mới rủ xuống con ngươi, che giấu trong mắt suy nghĩ. So với lòng có suy đoán Văn Mị, Văn Nhàn liền nôn nóng rồi một chút, nàng không biết Ninh Chiết Châu trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Doãn Tinh Hành đối với Ninh Thị lễ ngộ như thế, liền biết nhất định là chuyện tốt, trong lòng lại sinh lên mấy phần ghen ghét. Văn Mị vị hôn phu vượt ưu tú, nàng liền vượt ghen ghét. Lần này Lân Đài Liệp Cốc tới nhiều như vậy bên ngoài tới tu luyện người, làm sao lại không thể giết chết Văn Mị đâu. Đông Lăng bốn người của đại gia tộc không yên lòng kiểm kê đệ tử, vừa lắng nghe đệ tử báo cáo, chờ bọn hắn từ còn sống đệ tử châu ấy biết lần này tại Lân Đài Liệp Cốc rơi xuống đệ tử bên trong, đại đa số chết bởi bên ngoài tới tu luyện người trong tay, lập tức vô cùng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, ở đây tổn thất không ít đệ tử gia tộc đều đối với những cái kêu bên ngoài tới tu luyện người cực kỳ tức giận. Bận điệu đi tìm áp đi những cái kia bên ngoài tới tu luyện người Ninh Thị tộc nhân, muốn hiểu thêm một bậc tình huống, cũng vì nhà mình chết thảm đệ tử báo thủ. Văn Mị cùng Văn Nhàn nhìn thấy Văn Thị người, bận điệu hướng bọn họ đi qua. Trong đám người Ninh Giao Châu cũng có chút bối rối. Nàng không biết Ninh Chiết Châu làm sao cùng kia hai cái rất lợi hại Doãn Thị sư huynh đệ liên quan đến nhau, tâm lý ước mạc cảm thấy Ninh Chiết Châu lại muốn được ích. Nàng cuống quýt tìm kiếm huynh trưởng Ninh Bình Châu, nào biết được còn không tìm được Ninh Bình Châu. Liền gặp được cách đó không xa Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu tay nâng lấy một cái bạch ngọc chậu hoa, bộ dáng vẫn là như vậy ôn nhuận ấm áp, nhưng này song nhìn qua ánh mắt lại làm cho nàng không hiểu dùng mình một cái, hàn ý từ đáy lòng vọt lên, tay chân rẽ run. A Cửu. Ninh Giao Châu bị Ninh Ngộ Châu ánh mắt nhìn đến tâm hoảng ý loạn, nghe được huynh trưởng thanh âm, lập tức trong lòng buông lỏng. Ngũ ca, ngươi thế nào? Ninh Giao Châu bổ nhào qua. Ninh Bình Châu sắc mặt tái nhợt, thần sắc quyến đãi, khí tức bất ổn. Hiển nhiên bị trọng thương. Hắn miễn cưỡng đỡ lấy Lô Mãng nhào tới muội muội, mệt chuẩn bị mà nói, "Ta không sao, bị thương nhẹ." Ninh Giao Châu khỏe mắt thấm ra nước mắt, thật chặt nắm lấy huynh trưởng tay, mới cảm giác an toàn mấy phần. Ninh Bình Châu gặp muội muội thần sắc không đúng, nghi ngờ nói, "A Cửu, xảy ra chuyện gì?" Ninh Giao Châu muốn nói lại thôi, muốn nói cho huynh trưởng tại Mê Cung gặp được Ninh Ngộ Châu vợ chồng sự tình, cùng lúc ấy bên người nàng một cái tùy tùng làm sự tình, còn chưa mở miệng, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Tiềm Lân vệ áp lấy một người tu luyện hướng Ninh Ngộ Châu đi qua, người kia trải qua lúc, còn hướng nàng la lên, "Cựu công chúa, cứu ta." Ninh Giao Châu run lập cập, hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm. Ninh Bình Châu nhìn về phía người tu luyện kia, nhận ra hắn là Tôn gia bảng chi đệ tử, gọi Tôn Hoàng Mậu, là muội muội tùy tùng một trong, thường xuyên cùng sau lưng Ninh Giao Châu, vì nàng đi theo làm tùy tùng, tâm tư rõ rành rành. Cái này âm thanh tiếng hô hoán cũng dẫn tới ở đây người tu luyện chú ý. Đám người thấy cảnh này, đều có chút sững sờ, nhưng bọn hắn nhận ra Tiềm Lân vệ, đây là Ninh Thị bồi dưỡng thị vệ. Bởi vì không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ không có mạo muội làm cái gì, để miễn cho tội Ninh Thị. Ngược lại là Tôn Hoàng Mậu trưởng bối có chút lo lắng, nhịn không được tiến lên một bước, giữ chặt Tiềm Lân vệ, hỏi, không biết các ngươi muốn đem Hoàng Mậu mang đến nơi nào? Tiềm Lân vệ hờ hững nói, Tôn Hoàng Mậu tại Lân Đài Liệp Cốc lúc, liên hợp cửu công chúa cùng một chỗ hãm hại chúng ta Thất Điện hạ. Ta không có. Ninh Giao Châu hét lên một tiếng, nàng chỉ vào Tôn Hoàng Mậu, ta không có động thủ, là chính hắn làm. Tiềm Lân vệ không có phản bác, nói ra, cũng mời cửu công chúa cùng nhau đi a. Ninh Giao Châu yết hầu cứng lên, tất cả phản bác đều bị ngạnh ở, trong lòng lại có chút bối rối. Nàng mặc dù ghen ghét Ninh Ngộ Châu, nhiều nhất chỉ là muốn nhìn hắn không may, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tự tay giết hắn, huống chi Ninh thị đệ tử không được tự giết lẫn nhau, người vi phạm lại nhận cực nghiêm lệ trừng phạt, nàng nào dám. Lúc ấy là Tôn Hoàng Mậu mình tự tiện xuất thủ, căn bản chuyện không liên quan đến nàng. Tiềm Lân vệ bất vi sở động, lặp lại câu nói kia, còn xin cửu công chúa một đạo a. Ninh Giao Châu không muốn đi, nàng lo lắng Ninh Ngộ Châu sẽ gây bất lợi cho chính mình, trực giác nếu là đi sẽ xui xẻo. A Cửu, ta cùng ngươi đi a. Ninh Bình Châu lôi kéo muội muội tay, hướng cách đó không xa Ninh Ngộ Châu nói, thất đệ, ta là A Cửu huynh trưởng, không ngại ta cùng một chỗ a. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, tùy ý. Dứt lời, tại Tiềm Lân vệ nhóm chen trúc dưới, hắn quay người rời đi, hướng Lân Đài Sơn hạ chú đi tới. Những người khác nhìn xem Ninh Ngộ Châu bọn người rời đi bóng lưng, kết hợp vừa mới nghe được, cũng coi là rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, cảm thấy Tôn Hoàng Mậu cùng Ninh Giao Châu thật sự là vụng về không chịu nổi. Biết rõ Ninh Ngộ Châu tại Thành Hạo Đế trong lòng địa vị, thậm chí còn đặc biệt gọi một chi Tiềm Lân vệ bảo vệ hắn an toàn, làm sao chả có người ngu xuẩn đến đi hại hắn. Nếu là có năng lực tại bí cảnh bên trong chơi chết hắn liền thôi, chỉ cần không có người nhìn thấy, chết liền chết rồi, Thành Hạo Đế cũng không có cách nào truy cứu. Có thể hết lần này tới lần khác không có cái năng lực kia, để hắn còn sống ra, không liền tự mình xui xẻo rồi. Tôn gia trưởng lão nhìn xem bị mang đi Tôn Hoàng Mậu, sắc mặt trầm xuống. Tôn Hoàng Mậu chỉ là bảng chi đệ tử, cũng không được coi trọng, lần này hắn có thể đi vào Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện, vẫn là cựu công chúa Ninh Giao Châu cho danh lạch, đây cũng là Tôn Hoàng Mậu đào lấy cựu công chúa nguyên nhân, cam nguyện làm cựu công chúa tùy tùng. Giống Tôn Hoàng Mậu như vậy bảng chi, tôn gia rất nhiều, từ sẽ không để ý, không có liền không có, chỉ là không biết Ninh Thị có thể hay không lấy chuyện này tới nói hạng, đặc biệt là Thành Hạo Đế, nổi danh sủng phế vật kia thất hoàng tử, nếu là hắn muốn vì thất hoàng tử đòi công đạo, ai ngờ hắn có thể hay không mượn cơ hội ra tay với Tôn gia. Nghĩ tới đây, Tôn gia trưởng lão để cho người ta đem lịch luyện trở về đệ tử sắp xếp cẩn thận, hắn bận bịu đi làm an bài, tận lực đem tổn thất xuống tới thấp nhất. Chương 30, vì nàng xuất khí. Tại thế nhân trong mắt, Ninh Ngộ Châu là cái phách lối phế vật. Rõ ràng chỉ là một kẻ phàm nhân, lại bởi vì có một cái tốt cha, làm việc không cố kỵ gì. Hắn lúc trước hành vi cũng thuyết minh cản rỡ một mặt, tuy nói Ninh Giao Châu cùng Tôn Hoàng Mậu hại hắn xác thực không đúng, nhưng hắn hùng hổ dọa người một mặt cũng làm cho người mười phần chán ghét, lại càng không cần phải nói Ninh Bình Châu vị này Ninh Thị Thiên Phú không tầm thường hoàng tử ở trước mặt hắn đều cần trưng cầu ý kiến của hắn, có thể thấy được bình thường Ninh Ngộ Châu ỷ vào Thành Hạo Đế sủng ái có bao nhiêu chế tạo. Một cái không thể tu luyện phàm nhân phách lối thành như vậy, cũng không uổng công hắn sống cả đời này. Ngũ ca, ta không muốn đi vào. Ninh Giao Châu một mặt kháng cự, không chỉ có là có loại đi vào sẽ không may trực giác, đồng thời cũng không nguyện ý đối mặt Ninh Ngộ Châu. Rõ ràng bọn họ mới là Ninh Thị hẳn là coi trọng đệ tử, dựa vào cái gì bọn họ muốn để lấy Ninh Ngộ Châu kia phế vật. Lần này Lân Đài Liệp Cốc mở ra, là chính hắn muốn đi vào, mê cung sụp đổ lúc, hắn làm sao không trực tiếp chết ở đâu. Ninh Bình Châu lôi kéo nàng, nói ra, A Cửu, nếu như ngươi không muốn bị hình luật đường trưởng lao trừng phạt, liền trước hướng hắn nhận cái sai. Ta không sai. Ta căn bản không nghĩ tới lúc ấy Tôn Hoàng Mậu sẽ ra tay, Ngũ ca, ngươi phải tin tưởng ta. Ninh Giao Châu vội vàng nói. Ninh Bình Châu sờ mặt nàng, ôn thanh nói, ta biết ngươi sẽ không làm loại sự tình này, nhưng là... A Cửu, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Văn Tam Tiểu Thư một mực không gặp bóng dáng sao? Ninh Giao Châu sửng sốt một chút. Nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Vừa rồi nàng xác thực không thấy Văn Kiều, chỉ có một cái khả năng, Văn Kiều đã chết ở Lân Đài Liệp Cốc bên trong. Tuy nói Văn Kiều là cái chú định sống không quá 20 ma bệnh, chính nàng chết bệnh là một chuyện, nếu là bị người sớm chơi chết lại là một chuyện khác. Chẳng lẽ Ninh Giao Châu cổ họng khô chát chát, lúc ấy tại mê cung, nàng bị yêu thú lúc công kích liền đã chết. Mê cung sụp đổ trước đó, Ninh Giao Châu cùng những người khác cùng một chỗ trở về trốn. Vừa mới bắt gặp Ninh Ngộ Châu trong ngực ôm máu me khắp người, không biết sinh tử Văn Kiều. Lúc ấy Văn Kiều bộ dáng nhìn rất khủng bố, nàng chảy rất nhiều máu, khí tức gần không, khả năng thật đã chết rồi. Coi như không chết, mê cung sụp đổ, từ mê cung rơi đến phía dưới, mấy cao vạn trượng địa phương, một cái trọng thương người, nghĩ phải sống sót cũng khó. Ninh Bình Châu mắt sắc hơi sâu, nói ra, A Cửu, bất kể như thế nào, ngươi trước cùng Ninh Ngộ Châu nói lời xin lỗi, tranh thủ sự tha thứ của hắn. Ta. Nghe lời. Ninh Giao Châu sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ nói, tốt ta. Ninh Bình Châu gặp nàng sau khi đồng ý, lại sờ sờ muội muội đầu, lôi kéo nàng hướng Ninh Ngộ Châu nghỉ ngơi lều vải đi đến. Theo dĩ vãng lệ cũ, Lân Đài Liệp Cốc quan bế về sau, lại ở chỗ này tổ chức một cái chợ nhỏ. Các gia tộc đệ tử sẽ đem một chút bọn họ tại Lân Đài Liệp Cốc đạt được tài nguyên bên trong thứ không cần thiết giao dịch ra ngoài, bình thường đều là lấy vật đổi vật, trao đổi một chút mình không có. Có hoàng tộc Ninh Thị cùng các gia tộc các trưởng lão cộng đồng trấn thủ, không cần lo lắng sẽ phát sinh giết người đoạt bảo sự tình. Dạng này chợ nhỏ rất thụ những người tu luyện hoan nghênh. Về sau liền rất nhiều thương nhân cùng không có thể đi vào Lân Đài Liệp Cốc người tu luyện cũng đặc biệt lại tới đây thu mua các loại tài nguyên, làm cái này lâm thời chợ nhỏ càng phồn vinh. Là lấy tại Lân Đài Liệp Cốc quan bế về sau, những người tu luyện đều lại ở chỗ này dừng lại một hai ngày thời gian, mới có thể rời đi, các gia tộc nơi đóng quân tự nhiên đều giữ lại, sẽ không quá sớm nổ trại. Hai huynh muội đi vào Ninh Ngộ Châu trước lều, liền gặp thủ ở nơi đó Tiềm Lân Vệ. Ninh Giao Châu trong lòng lại có chút không thoải mái, Tiềm Lân Vệ là Ninh Thị tỉ mỉ bồi dưỡng hộ vệ, lại được phái tới bảo hộ một cái phế vật, quả thực là đại tài tiểu dụng. Rõ ràng là cái đối với gia tộc không có gì cống hiến người, lại yên tâm thoải mái dùng đến gia tộc tài nguyên, tính tình người tốt đến đâu cũng sẽ tâm sinh bất mãn cùng ghen ghét. Bọn họ phụ hoàng rõ ràng là cái anh minh công chính hoàng đế, nhưng chỉ cần gặp được Ninh Ngộ Châu sự tình, chắc chắn sẽ trở nên hồ đồ vô cùng. Ninh Bình Châu nhàn nhạt nhìn một chút Tiềm Lân Vệ, lôi kéo Ninh Giao Châu đi vào. Tiềm Lân Vệ không có ngăn cản bọn họ, hiển nhiên là được Ninh Ngộ Châu phân phó. Tiến vào lều vải về sau, liền gặp ngồi ở vị trí đầu vị trí Ninh Ngộ Châu. Trong lều vải trừ đợi ở một bên tiềm thú cùng bị Tiềm Lân Vệ áp tới được Tôn Hoàng Mẫu bên ngoài, quả nhiên không kiến văn vệnh lên. Ninh Giao Châu trong lòng hơi lạnh, lập tức có chút không dám nhìn Ninh Ngộ Châu sắc mặt. Trong lều vải im ắng, không người nói chuyện. Ninh Bình Châu ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu vị trí Ninh Ngộ Châu, trong ngực hắn ôm một cái bạch ngọc chậu hoa bên trong trồng một gốc cao hai tấc mầm non, nhìn không ra là cái gì chủng loại linh thảo. Bên cạnh hắn trên bàn trà nằm sấp một con so bàn tay hơi lớn con thỏ nhỏ. Thỏ móng nuốt ôm một viên linh đan, thỉnh thoảng liếm một ngụm, liền liếm vừa nhìn người. Ninh Ngộ Châu, chậu hoa, mầm non, con thỏ. Nhóm này hợp thực đang quái dị. Tôn Hoàng Mậu co quắp ngồi dưới đất, cụp xuống nghiêm mặt. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khí tức trên thân hỗn loạn không chịu nổi. Ninh Bình Châu thoảng qua xem xét, phát hiện hắn linh khiếu lại bị hủy hoại. Linh khiếu bị hủy, tu vi hoàn toàn không có, tương đương với một phàm nhân, cũng không còn cách nào tu luyện. Ninh Ngộ Châu tay này quả nhiên ngoan độc. Chỉ sợ Tôn Hoàng Mậu đã hận lên A Cửu, chắc chắn cắn ngược lại nàng một ngụm. Thất đệ, lúc trước sự tình đúng là A Cửu sai rồi, A Cửu hiện tại qua đến cấp ngươi bồi tội. Ninh Bình Châu mở miệng, âm thầm đẩy hạ muội muội. Ninh Giao Châu trong lòng vẫn là có chút không phục, nhưng nghĩ tới khả năng đã bỏ mình văn tiểu, lại có chút hụt hơi, nhỏ giọng nói, thất ca, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới Tôn Hoàng Mậu lúc ấy sẽ làm những sự tình kia. Tôn Hoàng Mậu nâng lên một trương trắng bệch mặt, hoán độc nhìn xem Ninh Giao Châu, ha ha cười một tiếng. Âm dương quái khí nói, cựu công chúa, lúc ấy tình huống khẩn cấp, nếu như chúng ta không làm chút gì, sẽ bị con yêu thú kia giết chết. Ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách, huống hồ ta như vậy cũng là vì ngươi, ngươi không phải một mực rất chán ghét thất hoàng tử sao. Cho rằng thất hoàng tử là cái phế vật, nhưng dù sao chiếm lấy Ninh Thị tài nguyên, chính dễ dàng thừa cơ giết hắn. Ngâm miệng. Ninh Bình Châu nghiêm nghị quát, trừng mắt về phía Tôn Hoàng Mậu, đây là chúng ta Ninh Thị sự tình, cùng ngươi người ngoài này có liên căn gì. Tuy là ta Ninh Thị đệ tử ở giữa có cái gì khập khiễng, chính chúng ta cũng sẽ tự mình giải quyết, không cần ngươi một ngoại nhân đến quan tâm. Tôn Hoàng Mậu bị cái này một mỉa mai chắn đến yên lặng. Ninh Bình Châu không đợi hắn mở miệng giải thích, tiếp tục nói, A Cửu là nuông chiều một chút, lại ghi nhớ Ninh Thị tộc quy, sẽ không tự tiện đối với Ninh Thị tộc nhân xuất thủ. Ngươi ngày đó bất quá là muốn kéo người đệm lưng, tốt cho các ngươi tranh thủ cơ hội bỏ trốn, cũng có thể lấy lòng A Cửu, lại chưa nghĩ thất đệ lại nhưng vận may trốn qua một kiếp. Hoàng Tôn Mậu hành vi rất dễ lý giải, Ninh Bình Châu từ không nguyện ý để như thế cái tiểu nhân hèn hạ bôi đen muội muội mình. Tôn Hoàng Mậu trong lòng oán hận không thôi, còn muốn giải thích, lại bị Ninh Bình Châu một phản bác một cái, chắn cho hắn đau sốc hồng, liều mạng ho khan, oán độc nhìn hắn chằm chằm nhóm. Dựa vào cái gì hắn là Ninh Giao Châu giết nàng chán ghét người, cuối cùng cũng chỉ có hắn tiếp nhận kết quả này. Dù sao hắn về sau cũng không thể tu luyện, không bằng kéo cái đệm lưng. Ninh Giao Châu bị ánh mắt của hắn thấy hãi nhiên, không tự chủ được tránh sang Ninh Bình Châu sau lưng. Ninh Bình Châu không để ý tới Tôn Hoàng Mậu, hướng Ninh Ngộ Châu nói, thất đệ, A Cửu lầm tin tiểu nhân hèn hạ, ngươi phải phạt nàng là hẳn là, vi huynh cũng không có ý kiến. Ngũ ca Ninh Giao Châu khiếp sợ nhìn hắn, rõ ràng mới vừa rồi còn vì chính mình cầu tình tới, tại sao lại thay đổi. Ninh Ngộ Châu một mực không có lên tiếng, chậm rãi nhìn xem đây hết thảy. Thẳng đến Ninh Bình Châu nói xong, hắn cười dưới, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Ninh Bình Châu huynh muội, ta để Ninh Giao Châu tới, không phải phải phạt nàng, mà là nói cho nàng, lần này A Súc bởi vì nàng bị liên lụy, ta sẽ không quên việc này. Bất quá Ninh Giao Châu là Ninh thị tộc nhân, ta cũng không tốt vượt qua trưởng bối xử trí nàng, việc này ta sẽ nói cho Hình Luật Đường trưởng lão, để hắn theo tộc quy đến xử trí. Ninh Bình Châu sắc mặt có chút khó coi. Hắn vốn là dự định để Ninh Ngộ Châu phạt, chỉ cần hắn xả giận là tốt rồi, dù sao cũng tốt hơn theo tộc quy đến xử lý. Nào biết Ninh Ngộ Châu đem người kêu đến, lại không phải vì chính mình cùng Văn Kiều xuất khí, bộ dáng kia càng nhiều giống xem kịch. Cho dù Ninh Bình Châu vẫn cảm thấy mình không cần thiết cùng một cái không thể tu luyện phàm nhân so đo, lúc này trong lòng cũng sinh ra một chút nộ khí, cảm thấy bị trêu đùa. Ninh Ngộ Châu không để ý tới hắn, nói với Tôn Hoàng Mậu, về phần ngươi, ngươi thiếu A Súc một cái mạng, liền trả lại cho nàng A. Còn, làm sao trả? Tôn Hoàng Mậu chính kinh ngạc ở giữa, liền bị Tiềm Lân vệ nhóm che miệng lại kéo xuống, về sau không còn xuất hiện. Ninh Giao Châu dường như bị hù dọa, câm như hến tựa ở huynh trưởng bên người, không dám nhìn thẳng Ninh Ngộ Châu. Làm người tu luyện, thấy được sinh tử không ít, thậm chí nàng cũng từng giết gan dám mạo phạm mình người. Nhưng Ninh Ngộ Châu một phàm nhân, ỷ vào Tiềm Lân vệ, tùy tiện giết người, tâm tính chi tàn nhẫn khó dò, so với người tu luyện càng sâu. Có phải là ngày nào Ninh Ngộ Châu nhìn nàng không vừa mắt, cũng có thể khinh miêu đạm định giết chết nàng. Các ngươi có thể rời đi. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, thấp mắt nhìn trong tay bạch ngọc buồn, giống như không muốn nhiều xem bọn hắn một chút. Ninh Bình Châu liếc hắn một cái, không nói một lời lôi kéo muội muội rời đi. Rời đi Ninh Ngộ Châu lều vải về sau, Ninh Bình Châu mang theo muội muội về lều vải của bọn họ nghỉ ngơi. Trở lại lều vải lúc, Ninh Bình Châu rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu, trực tiếp mới ngã xuống đất, dọa đến Ninh Giao Châu nhọn kêu ra tiếng. Ngũ ca, ngươi thế nào? Ninh Giao Châu kêu khóc nói. Ninh Bình Châu nuốt nuốt một viên trị liệu linh đan, nghỉ ngơi một lát, lồng ngực lăn lộn đau đớn nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, mới nói, A Cửu, Ninh Ngộ Châu không phải cái dễ đối phó, lần này hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút không đành lòng. Là hắn trước kia coi thường Ninh Ngộ Châu, cho là hắn một phàm nhân lật không nổi sóng gió gì, cái nào nghĩ hắn lần này có thể bình an từ Lân Đài Liệp Cốc trở về, muội muội mình còn chọc hắn. Ninh Giao Châu trong lòng ủy khuất, cũng đối tương lai trừng phạt có chút sợ hãi, trong lòng mở mịt, lăng lăng ứng một tiếng. Ninh Bình Châu sờ sờ đầu của nàng, hít một tiếng. Ninh Giao Châu ngây ngẩn một hồi, mới nói, Ngũ ca, ta vẫn là không cam tâm. Ninh Ngộ Châu chỉ là cái phế vật, vì cái gì chúng ta cũng nên nhường cho hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì phụ hoàng sủng hắn sao? Ninh Bình Châu sửng sốt một chút, khe khẽ thở dài, ngươi cho rằng phụ hoàng như vậy thiên vị Ninh Ngộ Châu, Ninh thị không ai có ý kiến gì không? Nhưng ngươi nhìn những năm này, có ai đề cập qua? Còn không phải phụ hoàng mình độc cắt? À, phụ hoàng mặc dù là Ninh thị tộc trưởng, nhưng lại không thể hoàn toàn làm Ninh thị chủ, mặt trên còn có các trưởng lão, nguyên trưởng lão chính là cái công chính không thiên vị, làm việc nhất là công bằng, có thể ngươi nhìn hắn nói qua cái gì? Nếu là không có những trưởng lão kia cho phép, ngươi cho rằng phụ hoàng dám như vậy thiên vị Ninh Ngộ Châu sao? Ninh thị tài nguyên theo hắn lợi dụng sao? Ninh Giao Châu lăng lăng nhìn xem hắn, giờ khắc này, dĩ vãng tất cả kiên trì tựa hồ cũng sai rồi. Chẳng lẽ bọn họ những này Ninh thị đệ tử thật sự so ra kém Ninh Ngộ Châu một cái phế vật? Ninh Bình Châu thấy có chút đau lòng. Muội muội ngây thơ đơn thuần, mặc dù ghen ghét Ninh Ngộ Châu, nhưng cũng không làm được cái gì đả thương người sự tình, bất quá là tiểu cô nương ghen ghét thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Hắn thực sự không nguyện ý để muội muội thụ quá nhiều ủy khuất, dĩ vãng liền để tùy sủng ái nàng, song lần này Tôn Hoàng Mậu tự cho là thông minh, đưa nàng kéo xuống nước, rốt cục cùng Ninh Ngộ Châu đối đầu. Bọn họ vì thế lòng như lửa đốt, Ninh Ngộ Châu lại như cũ vân đạm phong thanh, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Ninh Ngộ Châu từ không cảm thấy mình là người tốt, mặc kệ Ninh Giao Châu có phải là vô ý, hắn đều không muốn buông tha. Tiểu cô nương có chút tâm tư đấu kỵ có thể lý giải, nhưng nếu là ngu xuẩn đến bị người lợi dụng, kia còn làm cái gì người tu luyện? Không bằng làm cái phàm nhân càng bất lo một chút. Để Tiềm Lân vệ nhóm tất cả đi xuống về sau, Ninh Ngộ Châu xuất ra linh dược dịch uy tiểu miêu mầm, vừa cùng nàng nói chuyện phiếm. Trong lều vải có cách tâm trận, ngược lại không cần lo lắng sẽ bị người nghe được bọn họ nói chuyện. A Súc, kia Tôn Hoàng Mậu hại thân ngươi chết, phế hắn linh khiếu lợi cho hắn quá rồi, đem hắn trả lại cho Tôn gia, tin tưởng Tôn gia sẽ biết phải làm sao. Văn Kiều bên cạnh uống linh dược dịch, vừa dùng lá cây từ từ hắn, nói cho hắn biết, đối với quyết định của hắn nàng không có ý kiến gì, mà thả phụ quân đây là vì nàng xuất khí, Tôn Hoàng Mậu sống hay chết nàng căn bản không có để ở trong lòng. Ninh Ngộ Châu đôi mắt hơi gấp, kỳ thật hắn càng muốn tự mình động thủ, bất quá hắn không nghĩ cho A Súc lưu lại tùy ý giết người ấn tượng, liền đem người trả lại cho Tôn gia, tin tưởng lấy Tôn gia thông minh, đương nhiên sẽ không lưu lại như thế cái tai họa, để miễn cho tội Ninh thị. Cho ăn xong linh dược dịch về sau, Ninh Ngộ Châu tưởng tận xem xét bạch ngọc trong chậu tiểu miêu mầm, đột nhiên hít một tiếng. Tiểu miêu mầm giật giật lá cây, không hiểu nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu sờ sờ kia không an phận nghiêng tới muốn câu ngón tay hắn tiểu miêu, nói khẽ, cũng không biết lúc nào có thể nuôi lớn điểm. Những ngày gần đây, hắn vượt qua truyền thừa của mình, miễn cưỡng từ xó xỉnh bên trong lật ra một chút linh dược tu luyện thành người ví dụ. Nghe nói có chút linh dược cao cấp nếu có được thiên địa tạo hóa, tu luyện biến hóa, trở thành yêu linh một loại sinh linh, huyết nhục gân cốt đều là trí bảo. Nhưng mà linh dược như muốn tu luyện trưởng thành, chỗ cần thời gian so yêu thú càng lâu, thậm chí mấy trăm lần thời gian cùng cố gắng, vừa mới đến này tạo hóa. Văn Tiểu yêu thể bộ dáng, càng có khuynh hướng nào đó trồng linh dược. Tuy nói bây giờ nhìn lấy chỉ là giống một gốc cỏ dại, có thể tinh huyết có thể bài trừ trong cơ thể hắn phong cấm, khả năng hấp dẫn biến dị yêu thỏ tranh đoạt thủ hộ, định không phải phổ thông yêu linh huyết mạch, đoán chừng là một loại nào đó thiên tài địa bảo. Yêu linh một loại bên trong, càng cao cấp huyết mạch, muốn biến hóa càng khó. Đáng ra an ủi chính là, Văn Tiểu sinh ra liền người, trong cơ thể chỉ là kế thừa không biết vị kia tổ tiên một nửa thần dị huyết mạch, đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng mới chuyển hóa ra yêu thể, cũng không cần giống những cái kia trời sinh linh dược bình thường phải tốn cái trăm ngàn vạn năm mới có thể biến hóa. Nhưng so với nhân loại tốc độ tu luyện, khả năng cần thời gian lâu hơn một chút. Ninh Ngộ Châu lại thở dài, quyết định sau khi trở về liền điều tra thêm tư liệu. Cho thêm nàng uy chút linh dược dịch xúc tiến nàng trưởng thành. Văn Kiều hoàn toàn là một mặt ngộng. Nàng cũng không biết mình lúc nào có thể biến hóa, phát dục không tốt không thể trách nàng, không thể kế thừa đến một nửa khác huyết mạch chuyển thừa càng không thể trách nàng, nàng hiện tại cũng chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. May mắn hiện tại mọi người hiểu rõ, có cái phu quân che chở, nàng không cần lại cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình tu luyện, ngược lại là đối với biến hóa nhiều chút lòng tin. Văn Kiều vẫn là rất lạc quan. Thế là nàng phản quá khứ an ủi nhà nàng phu quân, nàng như bây giờ cũng không có gì, sẽ cố gắng tu luyện đát, phu quân không cần lo lắng. Ninh Ngộ Châu bị tiểu miêu mầm an ủi cử động làm cho có chút buồn cười, lại có chút mềm lòng, cảm thấy tiểu miêu mầm thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Càng xem càng đáng yêu, liền không nhịn được muốn vì nàng làm chút gì. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, từ trong túi chữ vật lấy ra một đại khối linh ngọc. A Súc, ta làm cho ngươi cái chậu hoa có được hay không? Cái này bạch ngọc chậu hoa tóm lại so ra kém linh ngọc tạo, ngươi cũng có thể hấp thu cái này linh ngọc bên trong linh khí tu luyện, một công nhiều việc. Ninh Ngộ Châu ấm giọng nói làm liền làm, lấy ra đao khắc, bắt đầu tạo hình chậu hoa. Văn Kiều, phu quân có phải là đối nàng quá tốt rồi? Linh ngọc là tùy tiện dùng để làm chậu hoa đồ vật sao? Thật lãng phí a. Ngay tại Ninh Ngộ Châu đem chậu hoa điêu ra lúc, sự tình có một kết thúc, thành hạo đế sang đây xem hắn. Tiểu thất, ngươi làm cái gì vậy?